Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 501, Lý Hải Vân gặp Hạo Thiên tới gần, thủ đoạn dương lên, tự muốn thưởng hắn hai tai quan, nào biết được Hạo Thiên động tác nhanh hơn, thuận tay tự bắt được cổ tay của nàng, một bả sẽ đem Lý Hải Vân duệ, đẩy ngã xuống đất, Lý Hải Vân căn bản không có thay quần áo, lần này đập vào mặt ngã xuống đất, váy phi, lộ ra trơn bóng hạ thể đến, cho ngươi mặt mũi phải hiểu được yêu quý. Không biết xấu hổ ngươi tự lấy da đau nhất. Hạo Thiên cả giận nói, vừa nhấc chân tự hướng Lý Hải Vân trắng nõn bờ mông đạp xuống dưới, sờ chân lúc cái kia che kín co giãn cảm giác thập phần kỳ diệu. Lý Hải Vân bị đá được té sấp về phía trước, Hạo Thiên thuận thế tự một cước dẫm ở lưng của nàng, ngươi thả ta ra. Lý Hải Vân thét chói tai vang lên, thân thể không ngừng giãy giụa, nhưng là trên lưng truyền đến một cổ đại lực, làm cho nàng cơ hồ không thở nổi. Bỗng nhiên tầm đó một thanh âm vang lên sáng, ba, thanh âm, Lý Hải Vân trên lưng truyền đến một hồi xé rách da thịt đau đớn, đau đến nàng đại gọi, cạch. Nát quả lê cho ta trang quả táo, dám phản kháng ta, lại để cho ngươi biết lão tử lợi hại. Hạo Thiên mắng, hắn trên tay cầm lấy một đầu roi, chính hung hăng hướng Lý Hải Vân trên lưng rút đi, Lý Hải Vân cũng không có mặc áo ngoài, tuyết trắng cẩn thận da lưng bên trên rất nhanh xuất hiện một mảnh dài hẹp hơi mỏng vết máu đến, đau quá. Không đã muốn. Ai hừng. Cứu mạng a. A. Lý Hải Vân căn vốn không nghĩ tới Hạo Thiên vậy mà hội đánh chính mình, lúc ấy tựu ngây ngẩn cả người, thỉnh cầu lấy, giãy dụa thân thể, trên lưng đau đớn làm cho nàng phản kháng ý niệm trong đầu trừ khử tại ưu thế tuyệt đối bạo lực phía dưới, rượu mời không uống uống rượu phạt, nhìn ngươi nghe lời không nghe lời, còn dám đối với ta động thủ động cước, ta đem ngươi đánh thành không ai muốn người quái dị, Hạo Thiên tức giận nói. Tuyết trắng kiều nộn nữ thể tại chính mình dưới chân giãy dụa cảm giác, nói thật thật đúng là rất thoải mái, lúc này Hạo Thiên côn thịt lại đã mất thăng bằng được rồi, sẽ không rồi, không cần đánh nữa, ta sẽ nghe lời. Nha! Đau quá! Đau quá a! Ta sẽ nghe lời. Không cần đánh nữa. Ai hừng, Lý Hải Vân kêu thảm, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, đại khỏa nước mắt bão tố đi ra. Nàng từ nhỏ tựu là thiên kim đại tiểu thư, sống an nhàn sung sướng, gả vào phong gia, theo hào phú thiên kim biến thành hào phú phu nhân, càng là người gặp người thích mỹ nữ, từ trước đến nay chỉ có nàng tự cao tự đại kẻ sai khiến, nào có như vậy bị người tra tấn thời điểm, ngươi biết nghe lời, tốt, bờ mông nâng lên. Hạo Thiên dời đi đạp ở Lý Hải Vân trên lưng chân, mệnh lệnh lấy, Lý Hải Vân quả nhiên nghe lời nâng lên cái mông của nàng, đùi mở ra a, nữ nhân ngốc. Hạo Thiên lại mệnh lệnh lấy, Lý Hải Vân mở ra bắp đùi của nàng, tốt, hiện tại bắt đầu tự an ủi, một bên tự an ủi một bên dao động bờ mông. Hạo Thiên nói, sau đó roi tại Lý Hải Vân trên mông đít đánh nửa một cái thanh thúy tiếng vang, hắn phát hiện mình thật sự rất ưa thích loại cảm giác này, a. À. Lý Hải Vân hét to một tiếng, nàng ai oán quay đầu lại nhìn xem trên tay cầm lấy roi Hạo Thiên, thở dài một hơi, bất đắc dĩ đem dài nhỏ ngón tay ngã vào chính mình miệng mật động. Làm cho nàng ngạc nhiên chính là, nàng đụng một cái đến chính mình âm hạch, vậy mà lập tức thì có một cổ hơi chút điện giật khoái cảm, nàng vội vàng rút tay về chỉ, bị ra sức đánh về sau, nàng khoái cảm thần kinh tựa hồ càng thêm nhạy cảm, động tác nhanh, không chăm chú, vừa muốn đánh ngươi mông lớn rồi. Hạo Thiên thét ra lệnh lấy, Lý Hải Vân đành phải tiếp tục tự ý động tác, ngón tay tại trên viên thịt nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, rất nhanh. Vẻ này hơi chút điện giật cảm giác lập tức bò đầy Lý Hải Vân toàn thân, rất nhanh, Lý Hải Vân đôi má nóng lên, phát nhiệt, hô hấp cũng dồn dập, trống trơn bờ mông cong cong đàn hồi cũng dao động động, làm, nữ nhân này thực nàng mẹ nó trời sinh mang tiện. Mắt thấy Lý Hải Vân bị đánh về sau tự an ủi rõ ràng nhanh như vậy hãy tiến vào tình huống, tối hôm qua bị hiếp lấy tới có chút sưng đỏ trong khe thịt rõ ràng lại chảy ra sáng lóng lánh nước dâm đến. Mà Lý Hải Vân rất nhanh đem ngón tay với vào trong lỗ thịt mò lấy, Hạo Thiên nuốt nuốt nước miếng, đem cái kia kiện vướng bận đồ lót cởi xuống, vừa thô vừa to côn thịt đã ngang nhiên đứng thẳng, này, mỹ nhân, có nghĩ là muốn đại nhục bổng của ta à? Hạo Thiên quỳ ngồi xuống, kéo ra Lý Hải Vân chính đang tự an ủi tay, đầu cặc lớn nhắm ngay Lý Hải Vân khe thịt nho nhỏ, Lý Hải Vân mình cũng cảm thấy hiếm có và kỳ lạ, chính mình rõ ràng tại bị nam nhân như vậy dùng roi sau khi đánh. Bị buộc lấy tự an ủi cũng sẽ có khoái cảm, hơn nữa hiện tại nam nhân côn thịt trên đỉnh đến, thân thể của nàng rõ ràng có kỳ diệu khát vọng, chỉ là muốn nàng mở miệng thừa nhận muốn, nhưng lại nói không nên lời, Sẽ không nói chuyện a, không nói gì a. Chỉ nghe ba một tiếng, roi lại đang nàng trên lưng nóng rát in lại một cái, ngươi tự nói, ta muốn tướng công đại bổng tử, cái này cũng sẽ không, heo a. Ngươi, ta muốn tướng công. Cây gậy. Lý Hải Vân buông tha cho giống như nói, tốt, của ta nghe lời nương tử, lần sau không nên như vậy á, ngoan ngoãn nghe lời cũng không cần bị đánh rồi. Hạo Thiên buông roi, đỡ lấy Lý Hải Vân gắn đầy vết đỏ bờ mông, quy đầu nhắm ngay lỗ thịt, dùng sức một cái, thẳng đâm chọc ngọn nguồn, a. Lý Hải Vân kêu rên một tiếng, đầu cặc lớn dùng sức đụng đến hoa tâm, cảm giác lần nữa làm cho nàng không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mẫn cảm thần kinh tinh tường cảm giác được côn thịt tại trong âm đạo ma sát cảm giác, huyệt thịt chăm chú cuốn lấy Hạo Thiên gắn đầy gân xanh nhục côn, mấy lần đút vào về sau, tự hồ hỏa đồng dạng nóng rực cảm giác theo chặt chẽ tương tiếp đích tính khí trong tuôn ra, thoải mái dễ chịu sao? Ngươi lỗ nhỏ kẹp chặt thật chặt a. Hạo Thiên cúi đầu nhìn mình mạnh mẽ côn thịt tại Lý Hải Vân trong cơ thể ra ra vào vào bộ dạng, cái kia đang tại co rút lại trong tử cung có lẽ còn che kín lấy tinh dịch của mình, nghĩ tới đây côn thịt thì càng thêm trướng đau nhức, a, út, ta sảng khoái, tốt thoải mái dễ chịu, a, thật sâu a. Lý Hải Vân nhịn không được phát ra thoải mái âm thanh rên rỉ, vừa thô vừa to lửa nóng côn thịt không ngừng trừ đâm vào, vì cái gì tại bị đánh về sau sẽ có càng cường liệt khoái cảm đâu rồi, Lý Hải Vân mình cũng không biết, nhưng là đáng sợ khoái cảm chính không ngừng xâm nhập mà đến nhưng lại sự thật, yêu hay không yêu ta, ân. Hạo Thiên cơ hồ là dùng tiếng hô đang hỏi, hắn dùng lực đem xương mu chống đối lấy Lý Hải Vân lửa nóng mông thịt, hai tay bắt được cổ tay của nàng hướng về sau rồi, đại lực quanh động lấy Lý Hải Vân huyệt dâm, côn thịt cảm nhận được cường lực co rút lại, yêu, yêu, yêu chết rồi. A, đại nhục bỗng o không o, bị đâm cho thật sâu. Út, ta tốt yêu ngươi. Không được, ta đã đến. Ai hừng, Lý Hải Vân đầu hướng lên ngẩn, bối rối dâm khiếu âm thanh theo nàng no đủ trong môi đỏ không ngừng nhổ ra, tuyệt đối bạo lực cùng hung mãnh giao hợp đã phá tan nàng cận tồn lý tính, toàn tâm đầu nhập cùng Hạo Thiên tình ái thịt yến bên trong, mảnh khảnh vòng eo điên cuồng giãy giụa, tuyết trắng yểu điệu thân thể bởi vì hưng phấn mà nổi lên phấn hồng sắc, trên da thịt lóe tinh tế mồ hôi, một trương diễm lệ trên mặt tất cả đều là dâm đãng buồn khổ biểu lộ, em cũng yêu anh. Làm nữ nhân của ta a. Hạo Thiên hào không lưu tình dùng sức làm lên trước mắt xinh đẹp nhạc mẫu, phong gia tương lai đại phu nhân, vừa thô vừa to quy đầu chăm chú tiến đụng vào cổ tử cung ở bên trong, lại để cho Lý Hải Vân phát ra điên cuồng dâm khiếu, âm đạo co rút lại lực lượng càng ngày càng mạnh. A, ta tốt thoải mái dễ chịu. Ngươi giỏi quá. Ta cả đời đều là của ngươi. Ngươi giỏi quá. Út a, ngươi dừng một cái. Ngừng dừng lại. A a a. Ta muốn tới. Đã đến, Lý Hải Vân phát ra tiếng kêu, vốn điên cuồng vặn vẹo tuyết trắng thân thể bỗng nhiên gắng gượng, bờ mông hướng về sau đính trụ Hạo Thiên xương mu, thân thể hướng lên ngẩng, âm tinh như vỡ đê đồng dạng tuôn ra, ngươi chống đỡ thoáng một phát a. Hạo Thiên thanh âm trầm thấp hô hào, hắn mãnh lực đem đầu cặc của mình hướng cổ tử cung nhét, Lý Hải Vân cái kia cơ hồ muốn co rút nhục động mãnh lực co rút lại lấy. Hoa tâm hung hăng cắn Hạo Thiên quy đầu, đồng thời một cổ ấm áp dâm thủy xông đến Hạo Thiên sướng được đến thẳng run. A, ngươi nhanh lên. Út, nhanh a, ta sẽ chết. Nhanh, nhanh, a. Lý Hải Vân như phát cuồng âm thanh rên rỉ lấy, nàng lúc này thời điểm chỉ có thể như con rối tùy ý Hạo Thiên đụng chạm lấy chính mình, từng đợt rồi lại từng đợt cao trào cơ hồ khiến nàng ngất đi. Nàng cố gắng chờ Hạo Thiên xuất tinh một khắc này, chỉ là Lý Hải Vân trước mắt càng ngày càng mông lung, trên thế giới tự hồ chỉ còn lại trong thân thể cái kia căng dùng sức đụng không ngừng côn thịt tồn tại tựa như, cho ta sinh cái tiểu hài tử a. Hạo Thiên dùng sức đụng vài cái, nóng rực tinh dịch theo tiếng đụng vào trong tử cung quy đầu phun ra đến, đụng chạm lấy Lý Hải Vân thành tử cung, tốt, tốt. Lý Hải Vân phát ra liều lĩnh tiếng kêu, tại Hạo Thiên bộc phát đồng thời, nàng lần nữa đạt tới cao trào, nhục động tham lam co rút lại lấy, tự hồ muốn đem Hạo Thiên mỗi một giọt tinh dịch đều hấp đến trong thân thể đến. Đã qua tốt một hồi, Lý Hải Vân mới thoáng phục hồi tinh thần lại, nàng thở phì phò, Hạo Thiên côn thịt như trước thật sâu cắm ở trong cơ thể của nàng. Hạo Thiên từ sau phương đem Lý Hải Vân ôm, lại để cho Lý Hải Vân ngồi tại trên đùi của mình, hai tay tại nàng cặp vú cứng ngắc bên trên xoa bóp lấy, bị ta làm được rất thoải mái a. Hạo Thiên tại Lý Hải Vân bên tai khiêu khích mà nói, trong lỗ mũi là phát hương, mồ hôi cùng dâm thủy hỗn hợp cùng một chỗ dâm mỹ mùi, ngươi. Nói chuyện thật thô a. Lý Hải Vân nhỏ giọng nói, theo bên cạnh nhìn sang, kiều nộn má phấn đỏ tươi như lửa, thượng diện treo từng khỏa tinh tế đổ mồ hôi, lại để cho Hạo Thiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn, là của ta lão nhị so sánh thô a. Hạo Thiên lay động bờ mông, lại để cho dương vật của mình tại Lý Hải Vân trong cơ thể quấy lấy, ngươi chán ghét á. Lý Hải Vân kháng nghị lấy, không nên động á. Ai hừng. Nghỉ ngơi một chút nha. Ngươi chán ghét. Ách. Không muốn. Tuy nàng nói như vậy, thế nhưng mà dâm đãng mật thịt tựu lập tức quấn đi lên, đồng thời mông trắng cũng phối hợp với lắc lư, vậy ngươi nói ngươi sướng hay không? Hạo Thiên đem côn thịt dùng sức đính trụ Lý Hải Vân cổ tử cung, mặt dày mày dạn nói, ách, thoải mái, sướng chết a, ngươi chán ghét á, người ta đều như vậy, còn hỏi người ta, ai hừng, không nên động. Lý Hải Vân thở hào hển nói, nàng đối với Hạo Thiên tràn đầy tinh lực cảm thấy thập phần kinh ngạc, rõ ràng mới vừa vặn xuất tinh, nhưng như củ ngạnh giống như căng thiết bổng đồng dạng, nhưng lại tiếp tục ma sát lấy nàng mẫn cảm nhục bích, cái kia ta với ngươi cùng một chỗ ở, ngươi đương nữ nhân của ta được không? Hạo Thiên tại Lý Hải Vân bên tai tiếp tục hỏi, ta không biết, ta sao có thể với ngươi ở đây này? Ta là Phong gia dâu cả. Lý Hải Vân trong đầu một mảnh hỗn loạn, Hạo Thiên thật sự không thể nói là tốt đối tượng, chỉ là lúc này thời điểm hoa tâm bị lửa nóng quy đầu chăm chú đính trụ, nàng thật sự không có suy nghĩ năng lực, cái này có cái gì khó, ngươi đến Đoan Mục gia đến, tự nói là chiếu cố Ngọc Đình cùng Vũ Nhu, các nàng muốn mang thai, đây là thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa Phong gia cùng Đoan Mục gia gần như vậy, ngươi mỗi ngày đến cũng có thể, ai dám ngăn trở ngươi à? Hạo Thiên nói xong từ sau phương ôm chặt Lý Hải Vân thân thể, hai tay dùng sức xoa bóp lấy nàng bởi vì hưng phấn mà kiên quyết vú lớn, lửa nóng côn thịt tiếp tục đỉnh lấy Lý Hải Vân hoa tâm, ân. Lý Hải Vân nhắm mắt lại, cũng không trả lời, chúng ta đều làm được quen như vậy rồi, còn không có ý tứ. Hạo Thiên bắt đầu có tiết tấu đem chắc chắn bờ mông hướng bên trên đỉnh, tại chọc đến đáy thời điểm đồng thời thay đổi, lại để cho quy đầu dùng sức ma sát Lý Hải Vân hoa tâm, Lý Hải Vân thân thể bởi vì nam nhân động tác mà lung lay. Mái tóc tùy theo bay ra, ngay tại lúc này, nàng còn sót lại lý tính rất nhanh đã bị trong lỗ thịt tuôn ra tính dục chỗ chìm nghiễm. Tốt! Tốt! À! Ta là của ngươi! Là một mình ngươi, bởi vì thành công lại để cho Lý Hải Vân nói ra đồng ý đích thoại ngữ mà cảm thấy hưng phấn, Hạo Thiên vịn qua đầu của nàng, bắt đầu hôn sâu, hai người chăm chú tương liên hạ thể không ngừng loay hoay lấy. Trải qua không biết bao nhiêu lần điên cuồng ân ái, từ trên giường đến phòng tắm, đến bàn ăn lại đã trên giường, Lý Hải Vân cũng không biết bị Hạo Thiên đã làm bao lâu, chỉ là cảm giác mình có lẽ về phòng của mình thoáng một phát, cứ việc bị Hạo Thiên làm được đi đứng bủn rủn, âm hộ sưng đỏ, hành động có chút bất tiện, nhưng là Lý Hải Vân hay vẫn là chọn lấy một bộ y phục mặc, sau đó ngồi ở trang điểm trước sân khấu, trước tiên đem tóc sơ đủ, đón lấy cẩn thận đánh phấn lót, bên trên mật phấn. Đồ chút ít mắt cao đối phó mắt quần thâm, đóng lấy copy ra xinh đẹp lông mày hình, chà xoát lông mi cao, cuối cùng tại trên môi đỏ mọng vẽ lên nhạt sắc son môi, sau đó thỏa mãn đứng trước tấm gương nhìn mình xinh đẹp phấn nộn mặt, sau đó đối với tấm gương hơi cười, một người nam nhân xuất hiện trong gương, người này đúng là Hạo Thiên, thật tốt, họa được thật là đẹp mắt. Hạo Thiên vừa mới theo nhà vệ sinh đi ra, không nghĩ tới tự chứng kiến Lý Hải Vân tại trang điểm. Không thể tưởng được ngươi trang điểm đều động tác đều như vậy ưu mỹ động lòng người, nương tử, ta lão nhị hiện tại rất hưng phấn, đến, tranh thủ thời gian đến tiêu cái hỏa. Hạo Thiên dâm tâm lại lên, Lý Hải Vân hoành Hạo Thiên liếc, nói, ngươi đều nhìn một ngày, còn xem không phiền a, ngươi không muốn hồ đồ, ta trở về thoáng một phát, hôm nào lại cùng ngươi. Hạo Thiên vẻ mặt cợt nhã từ phía sau ôm lấy Lý Hải Vân, nói ra, thế nhưng mà ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi khiến cho xinh đẹp như vậy sẽ ngạnh, không làm không được a. Nói xong hắn sẽ đem Lý Hải Vân áo cho kéo, bàn tay theo lót ngực phía dưới chui vào, vuốt Lý Hải Vân núng vú, ngươi người này. Ai? Lý Hải Vân buông tha cho cùng Hạo Thiên nhao nhao rồi, nàng phi thường tin tường biết rõ nếu không thuận Hạo Thiên ý, hội kéo càng lâu, làm không tốt còn có thể lấy tới bết bát hơn tình huống. Người nam nhân này bá đạo, hơn nữa không giảng đạo lý, cho nên Lý Hải Vân đành phải theo Hạo Thiên, lại để cho hắn đem vừa mặc quần bó kéo, kéo rơi quần lót, hai tay vịn tại trên bàn trang điểm, lại để cho cái kia căng vừa thô vừa to côn thịt trực tiếp từ phía sau xỏ xuyên qua lỗ thịt của mình. Hiếm có và kỳ lạ chính là, thân thể của mình tự hồ cũng sớm tự đợi đến cái kia căng thứ đồ vật đồng dạng, mật thịt rất nhanh quấn lên đến, hơn nữa lắc lư khởi bờ mông phối hợp với, trong phòng rất nhanh hiện đầy dâm đãng thở dốc cùng thân thể tiếng va chạm. Úc, Lý Hải Vân vừa hóa cốt trang mặt cơ hồ cùng với tấm gương đụng nhau sờ, Hạo Thiên vừa thô vừa to cứng rắn lửa nóng côn thịt, cùng ít hội ngừng mãnh lực triều đâm đều khiến nàng khó có thể cự tuyệt, nhất là cái loại này tại trong đầu muốn nổ tung lên đáng sợ khoái cảm. Cơ hồ khiến nàng tự hồ nghiện đồng dạng. Có đôi khi Lý Hải Vân cũng rất hoài nghi mình là không phải cố ý khiêu khích Hạo Thiên, bằng không thì làm gì vậy, biết rõ Hạo Thiên chỉ muốn nhìn thấy trên mình tốt trang, mặc xong quần áo sẽ liều lĩnh muốn làm yêu. Hết lần này tới lần khác mình chính là hội cố ý sáng sớm mặc thành như vậy, sau đó cùng Hạo Thiên làm tình về sau, còn muốn tốn một lần nữa chuẩn bị một lần. À, ngươi giỏi quá. Ta tốt yêu ngươi. Nhanh. Nhanh đâm chết ta. Ách. Chọc vào thật sâu a. A. Ta đã đến. Đã đến. A. Lý Hải Vân duyên dáng gọi to lấy, theo trong môi đỏ nhổ ra nhiệt khí, tại ánh sáng trang điểm kính bên trên hình thành hơi mỏng sương mù, theo nàng thở dốc mà dần dần khuếch trương ra, nhanh, nhanh quay tới. Hạo Thiên đem lão nhị rút ra, đem còn ở vào cao trào trong dư vận Lý Hải Vân lật qua. Quy đầu nhắm ngay nàng vừa mới hóa cốt trang mặt tự phun ra xuống dưới, mà Lý Hải Vân lập tức ngậm lấy cái kia căng côn thịt, vẻ mặt thỏa mãn hấp, cũng mặc kệ chính mình treo tại chính mình trên mặt màu trắng tinh dịch, theo túi thịt đến quy đầu, đem Hạo Thiên cái kia căng đại nhục bỗng o không o cho triệt để liếm lấy cái đủ. Nàng rất ưa thích như vậy thè lưỡi ra liếm, nhất là chứng kiến vừa bắn qua Hạo Thiên bị chính mình thè lưỡi ra liếm đến quy đầu cái dù cuối cùng vị lúc cái loại này thoải mái dạng, nàng sẽ rất thỏa mãn. Đều là ngươi a, người ta vừa muốn hóa trang một lần rồi. Lý Hải Vân hờn dỗi lấy, một lần nữa ngồi ở trang điểm trước sân khấu, no đủ bộ ngực còn đang không ngừng phập phồng lấy. Hạo Thiên từng đợt đắc ý, nếu như không phải Phong gia còn có rất nhiều nữ nhân chờ đợi mình, hắn thật đúng là muốn ôm lấy nữ nhân này làm lớn 3 ngày 3 đêm. Nhắc tới cũng kỳ quái, nữ nhân này cho mình đã làm nhiều như vậy, hắn rõ ràng một chút cũng không ngán. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 502, làm xong Lý Hải Vân, Hạo Thiên ngã đầu đi nằm ngủ, nghỉ ngơi mới có thể buông lỏng những ngày này thể xác và tinh thần mỏi mệt, chính mình giả trang cái này Đoan Mộc Tuấn cũng đủ mệt. Đương Phong Ngọc Đình đến tìm Hạo Thiên thời điểm, Hạo Thiên vừa mới rời giường, đang tại đọc Tư Trì Thông Giám. Phong Ngọc Đình tuyết trắng áo, hoa hồng hồng sắc bó sát người váy dài, nguyên bộ hồng sắc gấm dày, đầy đặn thon dài đùi ngọc. Nàng cho đã mắt thẹn thùng mà yêu thích địa nhìn xem Hạo Thiên nói, tướng công, ngươi đang đọc sách sao, nhị nương lại để cho chúng ta dọn dẹp một chút, ngày mai lên đường về nhà, nói là đại nương thúc được gấp, về nhà. Hạo Thiên trong nội tâm nói thầm, mình còn có 2 vị nhạc mẫu không có làm ước lượng đây này. Đi nhanh như vậy, Phong Ngọc Đình gật gật đầu, nói, kỳ thật ta cũng không muốn nhiều ngốc, tướng công, ta tại nhà mẹ đẻ ngẩn đến rất khó chịu. Hạo Thiên đương nhiên minh bạch Phong Ngọc Đình tình cảnh, Phong gia bị thụ quan phủ liên quan đến, Phong thành ra nhiều chuyện như vậy, đều là Phong Ngọc Đình gây ra họa, bởi vậy tại Phong gia, Phong Ngọc Đình tự nhiên không có quả ngon để ăn. Nương tử, những ngày này ngươi nhất định bị thụ không ít ủy khuất, mau tới lại để cho tướng công đấm bóp cho ngươi thoáng một phát. Hạo Thiên nằm ở trên giường mở ra 2 tay, người ta mới không phiền lụy, tiểu bại hoại. Ta nhìn ngươi mấy ngày nay ngược lại là bề bộn nhiều việc lấy đi theo chúng ta Phong gia nữ nhân phía sau cái mông chuyển. Phong Ngọc Đình biết rõ Hạo Thiên xấu chủ ý, nhưng là cũng không cự tuyệt tuyệt, thuận thế nằm ở trong ngực của hắn, rút vào hắn rộng lớn trên lồng ngực, vũ mị ngượng ngùng địa gắt giọng, lại muốn mạnh nữ nhân cũng có y như là chim non nép vào người nghĩ cách, huống chi Phong Ngọc Đình bây giờ là thâm thụ đã kích, nương tử đã cho ta mỗi ngày chỉ là muốn nữ nhân sao. Ta chính tính toán ngũ đại thế gia liên hợp công việc đây này. Ta muốn đem ngũ đại thế gia chỉnh hợp thành làm một cái kiên cố đoàn thể, tựa như một đại gia tộc đồng dạng. Như vậy mới có thế mưa gió không ngã. Hạo Thiên ôm ấp lấy như hoa như ngọc Phong Ngọc Đình, nhẹ nhàng vuốt vẻ đẹp của nàng chân. ngũ đại thế gia liên hợp. Phong Ngọc Đình kinh hỉ nói, tướng công, ngươi muốn tổ kiến ta đại thế gia liên hợp gia tộc, cái này hay a. Bởi như vậy, ngũ đại thế gia có thể trợ giúp lẫn nhau cùng một chỗ đối ngoại rồi. Đúng vậy, trước khi ngũ đại thế gia đều là ngươi tranh ta đoạt, kỳ thật đây là một cái đại bên trong hao tổn. Lúc này đây ta nghĩ đến lợi với mình hữu lễ thân phận, thực hiện ngũ đại thế gia chưa bao giờ thực hiện qua nguyện vọng. Hạo Thiên chế nhạo lấy trêu đùa, ân. Tướng công ta ủng hộ ngươi, tăng thêm ngươi là nữ hoàng trước mặt lại là người tâm phúc, chuyện này ta xem có thể thành công. Phong Ngọc Đình bắt lấy Hạo Thiên sát thủ, u oán địa trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá ta tự là lo lắng người ta sẽ ở sau lưng ta nói ta là một cái không rõ nữ nhân, không có gì không rõ. Ngươi mới được là tướng công phúc tinh của ta, đã có ngươi, tướng công ta không hướng mà bất lợi. Hạo Thiên sát thủ chuyển di phương hướng, bắt đầu vuốt ve xoa nắng lấy Phong Ngọc Đình mông đẹp, thật vậy chăng? Phong Ngọc Đình mừng rỡ địa ôm ở Hạo Thiên nhõng nhẽo cười lấy, đương nhiên, ta nói đều là thật tâm. Hạo Thiên ôm ấp lấy Phong Ngọc Đình cảm thán nói, đó là tốt nhất, bởi vì ta như vậy thiên thụ ủy khuất quá nhiều, ta đều sợ hãi tướng công ngươi không quan tâm ta rồi. Phong Ngọc Đình trở nên đa sầu đa cảm, sẽ không, ngươi thế nhưng mà tướng công trong lòng của ta bảo bối, ta như thế nào hội không muốn ngươi. Hạo Thiên nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Phong Ngọc Đình con mắt, chân thành nói, tướng công, kỳ thật ta sẽ chờ ngươi những lời này đây này. Phong Ngọc Đình kích động lệ nóng doanh tròng, động tình địa hôn hít lấy Hạo Thiên hai gò má đạo, ta biết rõ ngươi có rất hơn mỹ nữ tỷ tỷ muội muội, ngươi còn đã muốn mẫu thân của ta các nàng, ta đều không để ý. Chỉ cần ngươi đem ta ở lại bên cạnh ngươi, ta tự đủ hài lòng. Ngươi biết ta đã muốn ngươi mẫu thân các nàng. Hạo Thiên không nghĩ tới chính mình làm chuyện xấu nhanh như vậy tự được phát hiện. Ân. Phong Ngọc Đình gật gật đầu, nói, mẫu thân tiếng kêu lớn như vậy, ta đều nghe thấy được. Thực xin lỗi, Ngọc Đình, ta. Hạo Thiên áy náy nói, tướng công, không có việc gì. Kỳ thật ngươi có thể cùng trong nhà sở hữu mẫu thân tốt. Vì cái gì không thể cùng sở hữu nhạc mẫu tốt đâu này, dù sao cha ta cũng không thể thỏa mãn mẫu thân các nàng rồi, mẫu thân các nàng kỳ thật trôi qua rất vất vả, tự cùng thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, đồng dạng, ngươi nhưng thật ra là đang giúp trợ các nàng đâu. Phong Ngọc Đình mỉm cười nói, Ngọc Đình nương tử, ngươi thật sự quá tốt, quá lớn độ rồi. Hạo Thiên tâm trí linh quang lóe lên, cười nói, ta xem ra muốn học trước kia hoàng đế. Thu cái ba cung lục viện 72 phi rồi, ha ha, tốt, cái chủ ý này không tệ a. Phong Ngọc Đình động tình địa vuốt Hạo Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực, tướng công, ta cũng không biết vì cái gì, mình chính là thích ngươi, hơn nữa là ưa thích vô cùng cái loại này. Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy Phong Ngọc Đình cao ngất bộ ngực sữa, trêu đùa, Vũ Tinh nương tử, có lẽ ngươi cỏ thơm chi địa tự thích hợp trồng ta cái này đại củ cải trắng đây này, đại phôi đảng, xấu lắm. Rõ ràng nói như vậy. Phong Ngọc Đình ngày bình thường đoan trang cao nhã, thanh cao lãnh ngạo, ăn nói văn nhã, ở đâu nghe qua như thế rõ ràng lời nói thô tục, xấu hổ mang oán địa phun mắng Hạo Thiên, Ngọc Thủ cũng không chịu khinh suất tha thứ địa đánh lấy hắn, cốt nương tử, tục ngữ dân nói không bằng hát tốt, ta là hát không bằng làm tốt. Ở lại sẽ ta làm thời điểm, nương tử cũng không nên còn nói lại hát a. Hạo Thiên cười, xoay người ngược lại cưỡi Phong Ngọc Đình trên người. Sát thủ ôm ở chân ngọc của nàng, thăm dò đến chân ngọc của nàng tầm đó, hôn môi vuốt bọc đồ của nàng lấy bắp đùi đầy đặn, rất tròn mông đẹp, ân a. Phong Ngọc Đình rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên chui tại nàng hồng sắc trong váy dài, xé rách nàng liền quần, bắt đầu hôn môi gặm cắm liếm láp vuốt ve bắp đùi của nàng khe mông khe rãnh u cốc, nàng kìm lòng không được địa tách ra đùi ngọc, nâng lên mông đẹp, lại để cho Hạo Thiên ngón tay cùng đầu lưỡi càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện. Phong Ngọc Đình thở hào hển rên rỉ lấy, Ngọc Thủ vén lên hắn áo ngủ, đại phôi đảng, bên trong rõ ràng không mảnh vải che thân, nàng một bả liền đem Hạo Thiên phân thân nắm giữ trong tay, mở ra miệng anh đào nhỏ tự ngậm đi vào, lưu luyến triền miên, vợ chồng nhân luân. Phong Ngọc Đình hồng sắc váy dài còn quấn quanh bên hông, nàng kỵ ngồi ở Hạo Thiên trên người, eo thon khoảng bày, mông đẹp lên xuống, phấn khố rất động, theo thân thể xà đồng dạng vặn vẹo. Nàng mái tóc đen nhánh tán loạn phiêu dật, tuyết trắng cặp vú đầy đặn gợn sóng mãnh liệt. Hạo Thiên cũng rất động kích thước lưng áo, xỏ xuyên qua lấy đụng chạm lấy vợ chồng hai người liên tiếp địa bay lượn tại dục tiên dục tử bầu trời. Tuấn thiếu gia có ở đây không? Ngay tại Hạo Thiên cùng Phong Ngọc Đình dục tiên dục tử phi tiên thời điểm, ngoài cửa có tỳ nữ kêu lên. Hạo Thiên nói, ta tại, Có chuyện gì? Nhị nãi nãi bảo ngươi đi qua thoáng một phát. Ngoài cửa tỳ nữ nói ra, nhị nãi nãi. Hạo Thiên sững sờ, Phong Ngọc Đình nói, nhị nãi nãi tự là gia gia nhị phu nhân, Lăng Du mẫu thân, ngươi nhạc mẫu Vương Hy Tuệ, a. Hạo Thiên lúc này đáp lời nói, ngươi trở về lời nói, ta rất nhanh tự đi qua, tốt. Ngoài cửa tỳ nữ gật đầu lên tiếng rời khỏi, nhị nãi nãi tìm ta làm gì vậy? Hạo Thiên sững sờ nói, Phong Ngọc Đình đẩy nói, còn có thể làm gì? Ngươi cái kia tình yêu ai không biết? Cũng biết ngươi ngày mai phải đi, còn không thừa dịp cơ hội với ngươi phong lưu một phen, có bực này chuyện tốt. Hạo Thiên đắc ý nói, dù sao ngươi đi thì biết, ta xem 8-9 phần 10. Phong Ngọc Đình nói ra, Hạo Thiên ha ha mà nói, cô nương kia tử ngươi nằm ở trên giường, ta đi đi trở về, ta à, sợ ngươi đi không thể hồi, các nàng đều là như lang như hổ, sao mẫu thân của ta đó là lợi hại nhiều hơn. Phong Ngọc Đình ghen nói, quả thật, ta đây càng muốn kiến thức kiến thức. Hạo Thiên nói xong mặc quần áo tử tế đẩy cửa mà ra, thẳng đến Phong Lăng Du mẫu thân Vương Hy Tuệ khuê phòng mà đi, nhìn thấy chính mình nhạc mẫu Vương Hy Tuệ, chỉ thấy mặt nàng như thu nguyệt, thân thể đẩy đà, mặc chính là hồng nhạt áo cùng màu đen quần dài, đem nàng tuyết trắng làn da nổi bật lên càng thêm tuyết hoàng mỹ, bao vây lấy thon dài mượt mà đùi ngọc cùng lồi lõm hấp dẫn dáng người, đẩy đà gợi cảm, vân phát vãn búi tóc, lông mày mắt phượng, mặt phấn hàm xuân mà lại không giận mà uy, thành thục mê người mỹ phụ bộ dạng thùy mị bên trong lại lộ ra hiên ngang tư thế oai hùng bừng bừng khí khái hào hùng. Hạo Thiên cười nói, nhạc mẫu đại nhân, xin hỏi ngài tìm ta có gì muốn làm? Tiểu tế nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, Tuấn Nhi, ngươi khách khí. Nhạc mẫu Vương Hy Tuệ mỉm cười mà nói, ta nghe nói các ngươi ngày mai sẽ phải đi trở về, ta là ngươi nhạc mẫu, ngươi lần này trở về, giúp ta đem những lễ vật này mang cho mẹ ruột của ngươi nhóm, coi như là ta cái này nhạc mẫu một điểm tâm ý rồi. Vì vậy Hạo Thiên cười nói, tốt nhạc mẫu, kỳ thật ngươi không cần tốn kém đây này. Những lễ vật này ta làm thay tự là, nơi này có 1 vạn lượng ngân phiếu, ngươi cầm đương tiêu vặt a, cái này. Này làm sao tốt đâu này. Vương Hy Tuệ không nghĩ tới Hạo Thiên ra tay thật không ngờ hào phóng, tại chỗ đều có chút kinh ngạc rồi, nhạc mẫu, ngươi cũng không nên nói như vậy. Hạo Thiên ôm nhu ôm ở nhạc mẫu Vương Hy Tuệ cánh tay mềm mại an ủi, nếu như nhạc mẫu ngươi ở nơi này ủy khuất, cũng có thể hồi đoan một nhà ở, tùy tiện ở cũng không có vấn đề gì, ta muốn nhạc phụ của ta đại nhân sẽ không phản đúng đích, thật sự. Nhạc mẫu Vương Hy Tuệ lại khôi phục sáng sủa dáng tươi cười, đương nhiên, nhạc mẫu, ngươi thấy ta giống là hay nói giỡn người sao? Ngươi là Lăng Du mẫu thân, đến xem nữ nhi của mình cùng con rể là chuyện rất bình thường a. Hạo Thiên yên lặng địa ôm ấp lấy nhạc mẫu Vương Hy Tuệ hết sức nhỏ mềm mại kích thước lưng áo, khuôn mặt ghé vào nàng cao ngất bộ ngực sữa tầm đó chậm rãi uốn éo ma sát lấy, cốt đầy đặn co giãn nhũ phong a, thành thục ngọt ngào mỹ phụ hương thơm. Nhạc mẫu Vương Hy Tuệ cảm nhận được Hạo Thiên bờ môi tại nàng đầy đặn trước ngực nhúc nhích lấy, vú của nàng cách quần áo y nguyên có thể cảm giác được hắn nóng rực hô hấp, mà vú của nàng rõ ràng bắt đầu không tự chủ được địa nhức mỏi bành trướng. Nàng phát hiện Hạo Thiên sắc thủ lại được một tấc lại muốn tiến một thước địa vuốt ve xoa nắng lấy nàng đẩy đà rất tròn khe mông, nàng thở dốc cũng biến thành ồ ồ, toàn thân mềm yếu, trời ạ, cái này tiểu bại hoại, lại gây xích mích trái tim của nàng, có lẽ là nàng xuân tâm, Tuấn Nhi, ngươi. Ngươi làm gì thế đây này? Nhạc mẫu Vương Hy Tuệ bối rối địa đẩy ra Hạo Thiên, mặt mày hàm đất vụ xuân gắt giọng, ngươi cũng không thể như vậy. Thẹn thùng vô hạn. Hạo Thiên xem sớm ra nhạc mẫu Vương Hy Tuệ xuân tâm muốn động, tự cùng Phong Ngọc Đình nói đồng dạng, cái này nói rõ tự là câu dẫn mình một chút thủ đoạn, hôm nay trong phòng chỉ có bọn hắn cô nam quả nữ 2 người, nếu như Hạo Thiên đều không đem nắm cơ hội, cái này còn có thế như lời sao? Thẹn thùng Vương Hy Tuệ hoàn toàn chính xác cũng là thất kinh, chạy đi liền muốn quay người né ra, nhưng lại cảm thấy tự hồ có chút ngạc nhiên, bước chân một cái do dự, cánh tay đã bị bắt lấy, kéo tiến vào bình phong ở trong. Tuấn Nhi, ngươi muốn làm gì? Phóng, thả ta ra. Vương Hy Tuệ kêu lên, sợ hãi đánh thức người ở phía ngoài, thanh âm ép tới rất thấp, Hạo Thiên không nói một tiếng, dắt lấy nàng đi đến bên giường, từ phía sau lưng ôm thân thể của nàng, lửa nóng bờ môi hôn vào nàng tuyết trắng ưu nhã mỹ trên cổ. Vương Hy Tuệ chỗ đó gặp được qua loại này trận thế, một cái nam nhân hỏa nóng bờ môi dán chặt lấy nàng ngọc da, kinh hãi nàng tam hồn đi 6 phách. Hai chân phát run toàn thân đều sợ tới mức mềm nhũn, cầu khẩn nói, không. không muốn. Không nên như vậy, Hạo Thiên bàn tay của An Lộc Sơn dán nhạc mẫu Vương Hy Tuệ trên cổ trượt động hai cái, chậm rãi chuyển đã đến vạt áo, bắt đầu dùng đầu ngón tay một khỏa địa đi đẩy ra nàng nút áo, chứng kiến ngực da thịt dần dần hiển lộ, liền phấn hồng lóc ngực cũng dần dần lộ ra hơn phân nửa. Vương Hy Tuệ biết rõ Hạo Thiên ý định làm gì, nước mắt nhất thời tràn mi mà ra, trung giọng nói, không muốn. Ta mặc dù đối với ngươi rất cảm kích, nhưng là ta không thể làm ra như vậy chuyện vô sĩ, thỉnh bỏ qua cho ta đi. Vừa rồi Vương Hy Tuệ từ đối với Hạo Thiên cảm kích hòa hảo cảm giác, có thể ẩm ờ chịu được hắn quấy rối tục tiểu, nhưng là, trong nội tâm nàng hiền thê lương mẫu tam tòng tứ đức luân lý đạo đức vẫn không thể tiếp nhận tiến thêm một bước thất thân. Hạo Thiên không thích nghe đến nàng nói, hắn mạnh mà đem ngón tay chọn cao, nâng lên Vương Hy Tuệ ưu mỹ cái cằm. Vương Hy Tuệ nửa là khẩn trương nửa là sợ hãi địa nhìn xem Hạo Thiên, kiều thở hổn hển không dám nhúc nhích, nhưng Hạo Thiên đắc thủ đã theo bị đẩy ra vạt áo sờ soạn đi vào, no đủ bộ ngực đem lóc ngực chống đỡ căn phòng, mà bàn tay to kia đã phủ mò tới tròn đứng thẳng hở ra chi bên cạnh, rộng mở vạt áo lộ ra trắng nõn hõm vai. Hạo Thiên đem mặt vùi vào cổ, tham lam ngửi ngửi trên người nàng hương khí. Vương Hy Tuệ không dám chút nào vọng động, nóng bỏng hô hấp phun tại nàng khỏa thân lộ ra trên da thịt, mang đến một hồi run rẩy. Nghe Hạo Thiên trở nên trầm trọng tiếng hít thở, nàng thống khổ nhắm mắt lại. Vương Hy Tuệ cái lúc này cảm giác thân thể từng đợt lửa nóng, quanh thân bên ngoài lại một hồi mát lạnh, chỉ vì nàng từ đầu đến chân đã cái gì cũng không có ăn mặc, trần trụi giống như mới sinh hài nhi, bụng dưới ở chỗ sâu trong như có một đoàn hỏa tại đốt đồng dạng, thiêu đắc nàng ý nghĩ đều có chút bất tỉnh trầm. Ngực một hồi phát nhanh, Vương Hy Tuệ cái này mới phát hiện, chính mình trần trụi trên vú chính nắm bắt Hạo Thiên một tay, giờ phút này hắn đã thoát khỏi quần, nâng cao dưới hắn một đầu vừa thô vừa to cự mãng, ngồi ở bên giường vuốt vuốt thân thể của nàng. Vương Hy Tuệ há to miệng, lại kêu không ra tiếng, tứ chi cũng mềm đề không nổi một tia khí lực, giống như bị vô hình dây thừng buộc chặt đồng dạng, toàn thân một chút cũng không thể động đậy. Hạo Thiên nhàn nhã khoái động lấy Vương Hy Tuệ vểnh lên rất núng vú. Nắm cái kia non hồng hai điểm nắm cả đoàn trên nhũ nhục hạ tả hữu lay động, sóng sữa trận trận, nàng cảm thấy thẹn cơ hồ lần nữa ngất đi, trước ngực hai khỏa núm vú bị niết được phát đau nhất, rồi lại để cho một đôi thục nhũ bên trong không hiểu bị đè nén, vẻ này oi bức quán thông đến lưng, dọc theo cuộc sống dưới đường đi, làm cho nàng chỗ thẹn đó một hồi nóng lên, phát nhiệt, vân vê núm vú đùa bẩn một hồi, Hạo Thiên giang hai tay nắm giữ ở Vương Hy Tuệ hai vú, văn vê mì vắt đồng dạng vẽ vài vòng tử. Hai vú bị đưa đẩy đến cùng một chỗ lúc, Hạo Thiên liền hai tay ngón cái giao thoa tại bên kia trên đầu vú theo như văn vê thoáng một phát, chết đi được hoàn toàn không có làm ý tứ khác, trước ngực vốn là bị áp bách trầm trọng, tiếp theo là bị nhào nặng liên lụy hơi đau nhất, Vương Hy Tuệ nhíu mày mím môi, bất đắc dĩ nhẫn nại lấy, nhưng theo cặp kia tay kiên nhẫn không ngừng tại nàng kiều nộn núng vú bên trên gây lúc lớn lúc nhỏ lực đạo, bộ ngực nghẹn trướng càng ngày càng rõ ràng, cảm giác kỳ quái tác động eo của nàng khố. Nếu không là hai chân không thể di động, sợ là sớm đã bị giữa đùi cái kia chạy trốn nhiệt lưu nhắm trúng xoắn nhanh đến cùng một chỗ. Xem Vương Hy Tuệ ánh mắt đã bắt đầu có chút mê loạn, Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt, một tay nâng đẩy đà nhũ thịt tiếp tục văng vê động, một cái khác chỉ ma thủ một đường vuốt ve xuống, thẳng đến cái kia quăng xoắn cỏ thơm hạ đỏ tươi mềm mại kẻ nứt. A, không phát ra được thanh âm nào, Vương Hy Tuệ chỉ có thể dùng cái mũi hừ ra xấu hổ và giận dữ rên rỉ. Hạo Thiên đại trưởng đang đắp toàn bộ âm hộ, nhẹ nhàng chúi xuống, bởi vì núm vú động tác mà thấm tiết ra đến dính chán chất mật vốn tồn trữ tại khép lại trong muối thịt, hiện nay tắc thì bởi vì cái này chúi xuống cố ra chút ít, dính tại Hạo Thiên ấm áp trên lòng bàn tay. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 503, Hạo Thiên đùa cợt vươn tay đến Vương Hy Tuệ trước miệng, đem lòng bàn tay cái kia phiến trơn ướt đều bôi lên tại nàng đỏ tươi cánh môi bên trên. Vương Hy Tuệ lần thứ nhất nếm đến chính mình hạ thân chất lỏng hương vị, trong miệng hơi mùi tanh hương vị làm cho nàng toàn thân đều cảm thấy thẹn được đỏ lên, trong nội tâm tất cả không tình nguyện, nhưng ngực liên tục không ngừng nhiệt lưu tuôn hướng bụng dưới, không nghe lời non âm đạo vẫn đang không ngừng bài tiết lấy dâm dục chất lỏng, bắt tay đặt ở Vương Hy Tuệ bên đùi vuốt ve một hồi, Hạo Thiên bắt đầu theo nàng cân xứng chân hướng chân sờ soạn, một đường xoa bóp, trải qua mẫn cảm đầu gối bên trong lúc, còn gãi ngứa đồng dạng cong hai cái, trong thân thể buồn khổ vốn là càng để lâu càng nhiều, đoạn đường này vuốt ve bất phàm không có chút nào giảm bớt, ngược lại để cho Vương Hy Tuệ trong óc càng phát hỗn độn, đây là tánh mạng của nàng ở bên trong chưa bao giờ nhận thức qua phiền muộn hư không, toàn thân vừa nóng lại trướng, Chỉ có Hạo Thiên vuốt ve địa phương mới có thể hơi chút thoải mái một ít, nhưng này hai tay lại đều ở đi đứng những cái kia râu ria địa phương hoạt động, khoảng cách khẩn yếu nhất nhất mỏi nghẹn trướng chỗ ngược lại càng ngày càng xa. Nếu là trong miệng có thế ngữ, Vương Hy Tuệ cơ hồ muốn kìm lòng không được chính mình đem tay vương vào dưới háng, ở đằng kia nhiệt trướng được khó chịu trên mặt âm hộ hung hăng văng vê bên trên hai thanh. Hạo Thiên không nhanh không chậm mò tới Vương Hy Tuệ tuyết trắng tinh xảo mắt cá chân, tại mảnh khảnh cổ chân bên trên sờ soạn một vòng, quơ lấy chân trái của nàng, tại nàng nghi hoặc trong ánh mắt, Hạo Thiên bưng lấy nàng xinh đẹp tuyệt trần non đủ thật sâu khẽ ngửi, bắt đầu dùng mặt cọ lấy nàng ngón chân, dùng chóp mũi thổi mạnh nàng lòng bàn chân, xốc giòn ngứa theo Vương Hy Tuệ lòng bàn chân thẳng thấu đỉnh đầu, dưới háng ga giường đã ướt rồi một ít phiến, mà càng nhiều nửa huyết thanh đang tại chậm rãi tràn ngập nàng chặt khít lỗ trong cơ thể. Trời ạ! Rộn ràng Tuệ chịu không nổi rồi. Vương Hy Tuệ ngượng ngùng vô cùng đem đầu đừng qua một bên không dám nhìn thẳng Hạo Thiên, dần dần, cảm thấy thẹn cảm giác dần dần bị ngọt ngào bủng rủng thay thế hiện đầy nàng xinh đẹp khỏa thân thể, làm cho nàng cam chịu sinh ra rồi, được rồi, ta một cái con gái yếu ớt không có cách nào rồi, liền theo hắn thế nào a? Nghĩ cách, Hạo Thiên vẫn đang kiên nhẫn 10 phần bưng lấy Vương Hy Tuệ chân nhỏ, dùng bàn tay nâng mu bàn chân, đem bàn chân nắm trên tay, chuyển đã đến hắn dưới háng dương căn chỗ, dùng gà giống như lớn nhỏ vừa thô vừa to màu gà đỉnh lấy nàng gót ngọc, lúc đầu một hồi nghi hoặc, Vương Hy Tuệ còn không biết mình chân đụng phải cái gì, đợi đến lúc tỉnh ngộ lại đó là cái gì, đôi má vốn là đỏ bừng sau đó lập tức chuyển thành trắng bệch, ngón chân tuy cảm giác trì độn, thực sự có thế đại khái cảm giác được đụng chạm lấy đồ vật nhỏ, nàng cái kia nhanh tiểu nhục động tuy chưa bao giờ chính mình tự mình lượng quá lớn nhỏ, cũng biết nếu là giáo thứ này chen vào cửa huyệt, sợ là không phải bị chống vỡ ra không thể. Vương Hy Tuệ liều mình cầu nguyện cái này Hạo Thiên tại chính mình trên chân đùa bẩn một phen có thể dừng tay, nhưng trong lòng biết đây bất quá là lừa mình dối người, như vậy đem nàng lột được tinh quang trắng trợn hiếp dâm, không vội mà cưỡng hiếp thân thể của nàng chỉ có thể nói rõ Hạo Thiên có nguyên vẹn tự tin dù bận vẫn ung dung mà thôi. Hạo Thiên trong cổ phát ra một tiếng thỏa mãn lẩm bẩm, thả Vương Hy Tuệ đi đứng, đem ở eo của nàng xuống một kéo, đem cái mông của nàng kéo đến đầu gối của mình bên trên, mềm chân dài tự nhiên tách ra đến hắn hai bên, đại trương hai đùi phản phất hoan nghênh hắn xâm nhập, thô ráp đầu ngón tay tinh tế ở ướt át đỏ tươi trên muối thịt nhẹ nhàng một cạo, màu mỡ âm hộ lập tức một hồi khẽ rung, Hạo Thiên thỏa mãn địa nhìn xem dưới thân nhạc mẫu Vương Hy Tuệ phản ứng, rất động dưới hắn cự vật chống đỡ nàng phần mu, Vương Hy Tuệ hít sâu một hơi, ngừng lại rồi hô hấp sợ hãi địa cùng đợi thời khắc cuối cùng đến. Nhưng không nghĩ tới cái kia nóng hầm hập cự mãn cũng không xâm nhập, chỉ là hướng nàng miệng âm đạo cái kia đoàn nhuyễn non bên trên đỉnh thoáng một phát, tự kéo về đến khe thịt nho nhỏ bên ngoài, dán trơn mượt mép thịt cao thấp sự trượt, vốn tưởng rằng hư không trừ nhanh non âm đạo sắp bị đại lực cắm vào, không nghĩ tới cái kia cự mãn chỉ là không chậm không nhanh không ngừng mà cọ sát lấy âm hộ nàng, mài đến một chỗ, cái kia chỗ liền giống bị tưới ngọt tương đồng dạng, bị đè nén buồn bực lại hết lần này tới lần khác lại xốc giòn lại mỹ. Xốc giòn nàng sau thắt lưng một hồi run rẩy, Vương Hy Tuệ giọng mũi càng phát dày đặc, giống như muốn khóc lên đồng dạng, mà khóe mắt cũng thật sự có nước mắt lăn xuống dưới, nửa là vì sắp thất thân sợ hãi đau lòng, nửa là vì huyệt trái tim bên trên cái kia đoàn thịt mềm thật sự nhanh được khó chịu, đau xót ngứa nàng cơ hồ muốn hô lên âm thanh đến, a a. Tiếng hừ lạnh bỗng nhiên mang thêm vài phần nghi hoặc, Hạo Thiên bỗng nhi lại chuyển bục lên chút ít, lại hướng lên muốn cắm vào Vương Hy Tuệ lông mu bên trong. Nàng đang buồn bực cái kia làm cho nàng vừa thương vừa sợ sự việc đến đó ở bên trong là vì cái gì, đã cảm thấy toàn bộ hạ thân đều một hồi kịch liệt chập choạng nhuyễn, thoải mái nàng thoáng cái tựu là lưỡng phao dòng nước mắt nóng chảy ra. Hạo Thiên dùng cự mãn đỉnh tại Vương Hy Tuệ âm hộ đỉnh, khẽ nhếch mã nhãn miệng nhỏ đồng dạng khẽ cắn chặt này khỏa kiều tiểu hồng non thịt lồi nhi, lại chuyển lại đỉnh cự long đoạt châu đồng dạng vuốt vuốt không ngừng. Vương Hy Tuệ chưa bao giờ bị người đụng chạm qua trân châu đài hoa. Chính mình càng là liền tắm rửa lúc cũng qua loa mang qua, lúc này thịt châu bị bắt, bỗng nhiên bị điểm trúng chỗ hiểm, đã trải qua nhân sự thân thể bị cái này mãnh liệt cảm giác xông lên, trong ý nghĩ một hồi trắng bệch, cổ tê rần, căng cứng cổ họng bỗng nhiên buông lỏng, một đoạn nghiền nát trên rỉ thốt ra mà ra, a a, tốt, đẹp quá, đau xót, chua chết ta rồi. Hạo Thiên dừng lại động tác, cúi đầu nhìn xem Vương Hy Tuệ cái kia trong khe thịt đại cổ sáng trong chất lỏng chảy ra, biết rõ nàng đã thân thể tiết ra, đang tại ngọt ngào trong dư vận bồi hồi, cái kia mãnh liệt cảm giác hồi lâu cũng không tán đi, thần trí dần dần khôi phục thời điểm, Vương Hy Tuệ mới ý thức tới vừa mới xảy ra chuyện gì, mà trong miệng của mình vẫn chưa thỏa mãn trầm thấp hừ phát, một hồi xấu hổ xông lên đầu, nàng khóc thở dốc nói, ngươi cái này tiểu bại hoại đại sắc lang, vì cái gì không cho ta chết đi được rồi. Hạo Thiên lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, tiếng nói là cố ý áp qua thấp trầm khàn giọng, rộn ràng Tuệ Nhạc mẫu, chớ nói ta còn không có chiếm được thân thể của ngươi, tựu là đã chiếm được ngươi không nói ta không nói, ở đâu không ai biết. Ngươi lại làm cái gì, muốn tìm cái chết hay sao? Chẳng lẽ, Hạo Thiên đang khi nói chuyện lại đi nàng ướt đẫm dưới hắn đánh trúng, nhắm trúng Vương Hy Tuệ lại là một hồi rên rỉ, như vậy còn sống, chẳng lẽ không được chứ? Tuấn Nhi, ngươi xấu ta trinh tiết. Ta về sau như thế nào gặp người à? Vương Hy Tuệ nói liên tục mấy cái ta, giữa đùi khe thịt nho nhỏ một hồi đầy trướng, một căn thô ráp đầu ngón tay đã đâm tiến vào trắng nõn trong âm đạo, còn chưa hoàn toàn lui tán thực cốt bủng rủng lại lần nữa bắt đầu dấy lên, làm cho nàng như thế nào cũng nói không được kế tiếp câu. Hạo Thiên cười xấu xa nói, rộn ràng Tuệ Nhạc mẫu, ngươi còn giả trang cái gì tam tòng tứ đức đâu này? Ngươi hỏi một chút Phong gia nữ nhân, cái kia không phải ta Đoan Mục Tuấn nữ nhân, Phong gia sớm muộn muốn xong đời, các ngươi đều muốn tái giá tiến Đoan Mục gia. Ngươi vừa rồi cái kia âm thanh xuân gọi so trong kỹ viện kỹ nữ còn êm tai vài phần, rõ ràng khoái hoạt vô cùng, còn nói cái gì hư mất trinh tiết, trong miệng nói xong, cái kia cự mãng lần nữa chuyển đã đến Vương Hy Tuệ giữa mép thịt, hai tay cũng ôm lấy nàng đẩy đà trơn mềm đùi. Vương Hy Tuệ tâm loạn như ma, hồ đồ không có chú ý tới Hạo Thiên đã giảm thấp xuống thân thể vận sức chờ phát động, vẫn thúc thích nỉ non giải thích, ta mới không có khoái hoạt. Hạo Thiên không nói gì, trong lỗ mũi khinh thường địa hừ một tiếng, hai tay ôm lấy Vương Hy Tuệ cái kia hai cái đùi sau này kéo một phát, thân thể một đứng thẳng, vừa thô vừa to bỗng nhi chiếu vào cái kia khẽ trương khẽ hợp tiểu thịt miệng nhi tựu là đâm một cái, cửa huyệt huyết thanh trắng nõn, cái này bỗng nhi lại quá mức vừa thô vừa to, cái này đỉnh đầu lại trượt ra qua một bên. Vương Hy Tuệ lúc này mới chú ý tới giữa đùi nguy cơ, trong lòng còn có cuối cùng một tia may mắn cầu khẩn nói, van cầu ngươi. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Chúng ta không thể như vậy, ngươi là con rể của ta à. Vương Hy Tuệ cầu khẩn cũng không có đạo bất luận cái gì trả lời, ngược lại là nghênh đón hai cây cũng cùng một chỗ ngón tay, cắm vào nàng co rút nhanh miệng âm đạo ở bên trong, không biết sống chết da thịt mềm mại quấn quanh tại trên ngón tay, từng cái mút lấy, cái kia hai ngón tay thoáng đi đến bên trong đút tất hơn, sau đó thời gian dần qua dùng sức tách ra, ô, không, không muốn, đau quá. Vương Hy Tuệ huyệt mềm bị khuếch trương ra, lộ ra bên trong hồng nhạt nhúc nhích nhục bích, cùng động ở trên thành thịt dâm dịch sóng dịch, lần thứ nhất bị căng ra đến loại này lớn nhỏ, đau đến nàng thở nhẹ, cái kia ngón tay hơi chút khép lại một ít, bỗng nhi giống như kéo ra đút vào hai cái, tại trong âm đạo quấy một quấy, chợt lần nữa mở ra, trướng, đau quá. Lần này Vương Hy Tuệ thanh âm không có như vậy thương đau nhất, mang lên mấy phần sung sướng nghi hoặc. Hạo Thiên rút ra ngón tay, bị căng ra thành hai ngón tay rộng hẹp cửa huyệt chậm rãi rụt trở về, nhưng so với vừa rồi đã lớn rồi một chút, có thể chứng kiến ngón út lớn nhỏ phấn hồng thịt khổng hô hấp giống như đóng mở. Hạo Thiên xê dịch thân thể, ghé vào Vương Hy Tuệ trên người, kéo đã qua gối đầu kê lót tại nàng dưới mông, eo mềm chắp lên, mông trắng cao đài, hắn vịn chính mình bỗng nhi lại một lần nhắm ngay cái kia khối mỹ huyệt, nhẹ nhàng dùng cự mãng đầu nhẹ nhàng mà tại Vương Hy Tuệ huyệt mềm mép lồn chung quanh ma sát trêu chọc. Vương Hy Tuệ lúc này đây rốt cục chịu đựng không nổi bắt đầu lên tiếng duyên dáng gọi to, a, không, tốt, ngứa ngứa, thật thoải mái, nhanh lên, đừng có ngừng a. Nghe thấy Vương Hy Tuệ kêu gợi trong môi đỏ bắt đầu phát ra dâm đãng âm thanh rên rỉ, Hạo Thiên đồng thời cảm giác được nàng phía dưới cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm, chính đang không ngừng toát ra đến một cổ trong suốt nước, hắn biết rõ thời gian không sai biệt lắm, hắn thời gian dần qua cuối tại Vương Hy Tuệ trên người, hai cánh tay chống Vương Hy Tuệ thân thể hai bên, ôm nhu hôn hít thoáng một phát nàng cái kia trương tràn ngập cổ điển thẩm mỹ tuyệt mỹ đôi má, sau đó dùng phải tay nắm chặt cái kia căng bạo phát không thể lại bạo phát cự mãn. Chậm rãi ở Vương Hy Tuệ đỏ tươi huyệt mềm bên ngoài lại ma sát vài cái, sau đó nhắm ngay huyệt mềm thân thể mãnh liệt về phía trước đỉnh đầu, kiên quyết cự mãng lập tức tiến vào đến bên trong mặt. Tại Hạo Thiên cự mãng tiến vào trong nháy mắt, thống khổ tiếng kêu đồng thời cũng theo Vương Hy Tuệ cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phân phớt bờ môi ở bên trong phát ra rồi, Sau đó đau đớn khó nhịn, Vương Hy Tuệ vô ý thức mở ra gợi cảm hồng nhuận phơn phớt bờ môi, hung hăng cắn lấy Hạo Thiên vai trên cánh tay, trong đôi mắt đẹp dịu dàng còn chảy xuống khuất nhục thanh nước mắt. Vai trên cánh tay truyền đến đau đớn, Sử Hạo Thiên biết chuyện gì xảy ra rồi, hắn nhàn nhạt nở nụ cười thoáng một phát, dâm tay bắt đầu không ngừng ở Vương Hy Tuệ cái kia cụ tuyết trắng non mềm trên thân thể qua lại vuốt ve, trêu đùa trên người nàng mẫn cảm địa phương. Đồng thời hắn còn lè lưỡi không ngừng mà liếm láp Vương Hy Tuệ vành tai cùng tuyết cái cổ, dùng cái này đến kích thích thân thể của nàng khoái cảm, phân tán Vương Hy Tuệ xé rách cảm giác đau đớn. Tại Hạo Thiên không ngừng dưới sự trêu đùa, Vương Hy Tuệ bắt đầu thời gian dần trôi qua cảm giác được hạ thân của mình không hề như vậy thương đau đớn, nhíu chặt xinh đẹp tuyệt trần dần dần giãn ra, hai mắt không ngừng mà chảy xuống cảm thấy thẹn thống khổ nước mắt, cặp môi đỏ mọng gian lại vi phạm ý chí tràn ra khoái hoạt trên rỉ. Tịch mịch thật lâu, hoa tâm thịt mềm cảm thấy cách đó không xa cái kia lửa nóng cự mãn chính một tấc thốn tới gần, hưng phấn bắt đầu run rẩy, bỗng nhi mỗi vào trong một phần, theo đáy chậu tự khuếch tán đến toàn thân không cách nào ức chế bủng rủng. Đồng thời nàng cái kia đầy đặn mềm mại bờ mông, cũng bắt đầu không tự chủ được thời gian dần qua theo Hạo Thiên động tác trước sau đong đưa, a a a nha, áo, không, không muốn a. Bình phong hậu hương trên giường, một nam một nữ thân ảnh triệt để giao điệp lại với nhau, bị quán thông trinh tiết nghiền nát tại tuyệt vọng nức nở nghẹn ngào ở bên trong, bên giường tán rơi lấy từng kiện quần áo, một đầu tuyết trắng chân ba rủ xuống xuống dưới, tinh xảo chân đẹp vừa mới dẫm nát phấn hồng lót ngực bên trên, trung nhẹ nhẹ lấy, biểu hiện ra trên giường cái kia đang tại bị dẫm đạp nhạc mẫu Vương Hy Tuệ thể xác và tinh thần, phấn hồng sắc la trứng rủ xuống hé mở, rộng thùng thình xa hoa giường êm. Giờ phút này chính là bởi vì cổ điển mỹ nhân Vương Hy Tuệ cùng khác một người nam nhân động tác mà lay động, Vương Hy Tuệ ánh mắt đã dần dần trở nên mê ly, cái kia trần như nhộng Hạo Thiên ghé vào trên người của nàng, tự như vậy không nhanh không chậm ở nàng trong âm đạo rút ra đút vào lấy, khẽ động tựu là gần nửa canh giờ, lúc đầu Vương Hy Tuệ tâm ở bên trong kháng cự cùng chặt khít âm hộ đối với cái kia vừa thô vừa to dương căng không khỏe đều ở cái này gần nửa canh giờ ở bên trong bị cái kia ngạnh nóng cự mãn nghiền nát sạch sẽ. Không cách nào nhịn được nhịn gãi ngứa cùng eo sau càng để lâu càng nặng bủng rủng làm cho nàng cơ hồ đem bờ môi của mình cắn ra huyết. Hạo Thiên rắn chắc lồng ngực đặt ở nhạc mẫu Vương Hy Tuệ trước ngực, hữu lực cơ ngực đem nàng mềm mại nhũ phong đè ép thành bẹp một đoàn, ôm nàng không thể nhúc nhích trần trụi thân thể mềm mại, bờ mông một cái đi đến bên trong một tiễn đưa, trên thân đi theo một chuyển, cái kia cứng rắn lồng ngực ngay tại trên đầu vú của nàng phân lượng 10 phần mài bên trên một mài. Bình thường mềm hãm tại hồng nhuận phơn phớt quần vú bên trong núm vú lúc này lại lồi đi ra, không biết sống chết đỉnh lấy Hạo Thiên ngực, lại để cho mỗi một mài đều đau xót thấu ngực của nàng lồng ngực. Hạ thân nước say sưa âm hộ càng là không xong cực độ, Hạo Thiên vốn là vào non nửa căng đi vào, trướng Vương Hy Tuệ nhất không ngớt lời kêu đau, liều mạng đưa đẩy cùng một chỗ kháng cự xâm nhập dị vật, Hạo Thiên ngược lại là kiên nhẫn được rất, đem cự mãn rút ra tất hơn, lại chuyển cự mãn đi đến bên trong chuối xuống. Ép tới nàng giữa đùi cơ mềm loạn chiến, căng ra lồng ngực phản phất giống như xử nữ phá qua đúng vậy liệt trướng khó nhịn, chịu không nổi lớn tiếng đau nhức ngâm vừa mới toát ra một cái đơn âm, hữu lực bàn tay lớn tựu đè xuống nàng cặp môi đỏ mọng, phía dưới bỗng nhi tiếp tục tái diễn động tác, co lại xoay tròn chuối xuống, mấy cái xuất nhập xuống, Vương Hy Tuệ cơ hồ cảm giác mình hai đùi bị tách ra thành hai mảnh, cái kia hẹp tiểu nhục động trướng bói bói được không có để lại một tia khe hở. Trong huyệt trơn trượt chất lỏng đều bị nặng đi ra hơn phân nửa, bủng rủng không chịu nổi hoa tâm tức thì bị chắn cái cực kỳ chặt chẽ, lần thứ nhất bị rắn rắn chắc chắc đảo trúng chỗ hiểm, mà lại để cho Vương Hy Tuệ giác được không xong tự nhiên không phải cái kia trướng lợi hại âm hộ, nàng tuy không phải tấm thân xử nữ, nhưng thành thục thùy mị con đường u tối thiển chật vật nhưng khó có thể nạp rơi xuống cái kia căng cự vật, chỉ là cái kia quái vật khổng lồ gần nửa canh giờ ở bên trong không ngừng ở tất hơn trong khoảng cách quấy mài làm cho. Bắt đầu còn chưa phát giác ra khác thường, một mặt cắn chặt bờ môi nhẫn nại lấy trướng đau nhức chờ mong lấy ác mộng nhanh lên đi qua, thời gian dần trôi qua trong huyệt càng thêm lửa nóng, giống như có thật nhỏ lông vũ tại trên thành thịt nhẹ gãi đồng dạng chập choạng ngứa khó nhịn, chỉ có vừa thô vừa to cự mãn ma sát đến cái kia một tấc vuông chi địa một hồi khoan khoái dễ chịu, làm hại Vương Hy Tuệ cơ hồ nhịn không được mở miệng cầu cái kia Hạo Thiên không cần một cổ kình chỉ tại đâu đó mài làm cho. Nhưng loại lời này đối với gần đây truyền thống bảo thủ Vương Hy Tuệ mà nói, là tuyệt đối nói không nên lời, gọi nàng như thế nào đối với một cái nhục chính mình thân thể người mở miệng, nàng liền chỉ có cố nén, càng là nhẫn nại, chú ý lực liền càng đi cái kia một tấc vuông chi địa tập trung đi qua, cảm giác càng phát mãnh liệt, trong dục động xuân thủy róc rách, kê lót tại dưới mông gối đầu đã thấm ướt mảng lớn, tuy nàng không thấy mình giữa đùi, nhưng này ướt sũng cảm giác như là đái đã đầy đủ làm cho nàng xấu hổ không chịu nổi rồi. Ừ. Ngươi. Ngươi muốn làm gì sao? Vương Hi Tuệ nửa mở mắt hạnh, mê man nhìn xem Hạo Thiên dừng lại động tác, đem ở nàng mắt cá chân đem nàng hai chân vịn. Hạo Thiên thở hào hển đùa bẩn trong chốc lát Vương Hi Tuệ tinh xảo chân đẹp, dương căng rút ra đến còn sót lại cự mãn kẹt tại nhiều chất lỏng miệng âm đạo, chậm rãi đùa cái này nhạc mẫu Vương Hi Tuệ trong quá trình. Cái kia nhanh như xử nữ tiểu nhục động khỏa hấp được hắn cơ hồ cầm giữ không được, nếu không ngừng nghỉ một lát, cổ thứ nhất dương tinh muốn lãng phí ở cái này kéo nhẹ đưa chậm bên trong rồi. Cái này có thế khổ Vương Hi Tuệ, tứ chi không cách nào nhúc nhích, cưỡng liên tục eo lại để cho cái kia cự mãn hơi chút mài mài cửa huyệt cũng làm không được, tích xúc cả buổi tí ti sung sướng bỗng nhiên đình chỉ, một lòng đều sâu tại trong giữa không trung, bên trên không được không thể đi xuống, thấm mồ hôi núng vú ngược lại là không có áp lực, nhưng này còn treo móc hai người mồ hôi sưng núng vú cũng thoáng cái không có tin tức manh mối, lại cứ cái kia cự mãn còn không phải gần kề tạp tại đâu đó, trung lên một cái chống nàng da thịt mềm mại, treo chọc nàng cơ hồ thúc thích nỉ non, ngươi. Ngươi, thật sự nhịn không được, Vương Hi Tuệ mang theo khóc nức nở nói hai cái ngươi, lại sao vậy cũng nói không được, Hạo Thiên ngơ ngác một chút, chợt trong hai mắt thì mang theo vui vẻ, càng thêm du nhiên bưng lấy nàng non đủ, từng cái hôn một lần Ngọc Châu giống như ngón chân, đừng, đừng có lại chơi người ta chân rồi. Tốt, thật là khó chịu. Vương Hi Tuệ mặt đỏ lên, mang theo điểm thô ráp xúc cảm mềm mại đầu lưỡi tại nàng kẻ chân ở bên trong trượt đến đi vòng quanh, mặc dù có chút thoải mái, lại làm cho nàng ngực bụng giữa đùi bị treo lấy ngọt ngào càng thêm khó nhịn. Hạo Thiên duỗi ngón tại Vương Hi Tuệ bên hông một đâm, vậy sau, rồi mới tiếp tục du nhiên nâng lên nàng cái chân còn lại, trắng trợn đùa bỡn, nhạc mẫu Vương Hi Tuệ eo đau xót, lưng một hồi thông thấu, tuy tứ chi còn mềm không dùng được khí lực, eo bụng cũng đã có thể nhúc nhích, nàng xấu hổ cắn môi chịu đựng không đi vặn eo. Nhưng này cổ càng ngày càng mãnh liệt xúc động làm cho nàng bắt đầu tình nguyện chính mình nhưng như vừa rồi đồng dạng không thể nhúc nhích mới tốt. Cuối cùng, lửa nóng thân thể không bao giờ nữa đi quản Vương Hi Tuệ trong đầu những cái kia khắc chế ý niệm trong đầu. Mềm mại eo là tự nhiên mình ý chí đồng dạng hướng lên nhúng, bờ mông nhắc tới, chán nước trơn, dìm cự mãn cửa huyệt không tốn sức chút nào sẽ đem lúc bắt đầu đi vào đều trướng đau nhất khó nhịn cự vật nuốt vào một đoạn. Trong huyệt thiển chỗ một khối đẩy đà chút ít da thịt mềm mại bị thịt lăng mỹ thẩm mỹ một cạo, làm cho nàng sau thắt lưng đau xót thân thể lại bình trở về, cự mãn thuận thế vừa rút lui, lại là thoải mái hướng ra phía ngoài vùng, Vương Hi Tuệ chăm chú nhăn lại lông mày, trong cổ họng lẩm bẩm lấy cơ hồ thốt ra mà ra rên rỉ, đơn giản chỉ cần áp thành ca. A. Khổ tiếng rên rỉ, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm. Chương 504, nến đến ngon ngọt, nhạc mẫu Vương Hi Tuệ bắt đầu loạn choạng eo, chìm đắm trong này chút ít di động mang đến cực lớn trong hoang lạc, hồ đồ không có chú ý Hạo Thiên con mắt chính đùa cực địa nhìn xem mặt của nàng, chân buổi sáng không có bị đùa cảm giác, nhạc mẫu Vương Hi Tuệ kinh ngạc nhìn về phía Hạo Thiên, lúc này mới chú ý tới Hạo Thiên chính gắt gao nhìn mình chằm chằm, lập tức một hồi đại xấu hổ, cũng muốn nghiêng đầu lại không thể, chỉ có bịt tai mà đi trộn chung giống như nhắm mắt lại, a. À. A tiếp tục lắc bày biện vòng eo, Hạo Thiên xương cùng chấn động, tinh quang càng thêm phát nhanh, biết rõ đã tới rồi khẩn yếu quan đầu, xem Vương Hi Tuệ cái này dục niệm tận xương một số gần như nổi giận si thái, miệng của hắn đắc ý mỉm cười, không tại kiên kỵ Vương Hi Tuệ tìm cái chết, hai tay tại nàng vai khố vỗ một cái, giải khai bị đóng cửa huyệt đạo, đóng lấy không có cho nhạc mẫu Vương Hi Tuệ bất kỳ phản ứng nào thời gian. Nắm cả vừa khôi phục tự do tự rung động bày không ngừng chân trắng hướng nàng trước ngực gãy đi, rất tròn bờ mông hướng lên ngẩng, nước đầm đìa âm hộ đột nhiên nâng lên, chính chìm đắm trong vặn eo mang đến một chút an ủi bên trong Vương Hi Tuệ bỗng nhiên toàn thân rung lên đã có lực đạo, còn chưa và làm chút ít cái gì nha đã bị áp thành như thế cảm thấy thẹn tư thế, hai tay vừa nhất đang muốn đẩy cự, hư không thật lâu trong âm đạo một cổ cực lớn thủy triều lập tức xỏ xuyên qua toàn thân, lửa nóng cự mãn chen vào nhục động chỗ sâu nhất. Vương Hi Tuệ đài khởi hai tay thu hồi đến bên môi che ở miệng, liều mình ngăn chặn trong miệng thanh âm, một đôi còn có mấy phần chết lặng chân dài đã nhịn không được bàn đã đến Hạo Thiên eo sau, hiện ra đỏ mặt xốp giòn mông chưa đủ cao huyền, dán chặt lấy Hạo Thiên xương mu ma bàn đồng dạng xoay tròn lay động. Hạo Thiên hiển nhiên không nghĩ tới Vương Hi Tuệ hội thoáng cái buông ra đến loại trình độ này, vốn định ở đằng kia mập mạp non trên hoa tâm toản mài trong chốc lát, cho nàng một cái nho nhỏ tuyệt đỉnh, không ngờ Vương Hy Tuệ hai chân quấn đem đi lên, hoa tâm thoáng một phát buông lỏng ra, co rút lại non âm đạo phản phất giống như trăm ngàn chỉ rất nhỏ bàn tay nhỏ bé hướng ở chỗ sâu trong bắt dắt lấy cự mãn, tư thoáng một phát một cổ âm tinh tiết đi ra, thoải mái đầm đìa tưới vào cự mãn đỉnh, Hạo Thiên một cái run rẩy, ân một tiếng đè lại Vương Hy Tuệ tốt tươi thân thể, Dương Tinh đại cổ phun ra tiếng vẫn còn tại phục lên lấy chất mật hoa tâm, bắn Vương Hy Tuệ nhất trận run rẩy, lại tiếp một lần thân thể, hai người tứ chi dây dưa cùng một chỗ, dần dần suôn sẻ sốt ruột gấp rút thở dốc, Vương Hy Tuệ vốn tưởng rằng chuyện lần này đã chấm dứt, trong nội tâm đã bắt đầu vì mình phóng đãng mà áy náy không chịu nổi, thò tay đi đẩy trên người còn đè nặng không muốn lên Hạo Thiên, tự sân tự oán mắng câu, ngươi cái này chết tiệt tiểu bại hoại. Cái kia Hạo Thiên không có lên tiếng, cũng không có một điểm phải ly khai ý tứ, dần dần nhuyễn xuống dương căn nhưng bọc tại trong huyệt, hai tay nắm ở hai bên vú mềm, lại bắt đầu niết sờ, ngươi còn không đi sao? Vương Hy Tuệ kinh ngạc mở miệng hỏi, trong nội tâm hơn phân nửa là kinh rồi lại có non nửa là vui, nàng tự nhiên đã không có phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu, vừa rồi cái kia lần đầu nếm đến cực lạc vui sướng vẫn làm cho nàng dư vị vô cùng. Cho nên giờ phút này Hạo Thiên cũng không có phải đi lại làm cho nàng đối với chuyện kế tiếp mang thêm vài phần chờ mong. À! Vương Hy Tuệ cương theo Hạo Thiên ôm ấp hoài bão trong dãy dụa ra, thình lình lại bị hắn ôm ở trước ngực, đem vú của nàng chăm chú địa đè ép tại trong lòng ngực của hắn, đồng thời Hạo Thiên cự mãn lại càng có lực địa cắm ở trong cơ thể của nàng, ngươi thả ta ra! Thả ta ra! Vương Hy Tuệ dùng sức địa đánh lấy Hạo Thiên kiên cố trước ngực, có thế thật sự không dám lại động, bởi vì Hạo Thiên cự mãn là như vậy hữu lực, như vậy cứng rắn, chọc vào nàng cái kia có cảm giác, chỉ cần thoáng khẽ động, mãnh liệt khoái cảm lập tức tập kích lấy đầu óc của nàng, làm cho nàng không khỏi sinh ra muốn di động bờ mông đến phối hợp Hạo Thiên xấu hổ nghĩ cách, thế nhưng mà, phản bội đạo đức luân thường tâm tính đã mau đem nàng hành hạ chết rồi, nàng có thể nào nếu không biết cảm thấy thẹn ở Hạo Thiên trên người truy cầu khoái cảm đâu này. Vương Hy Tuệ bên cạnh đánh lấy Hạo Thiên bên cạnh nghẹn ngào đau nhức khóc, nhạc mẫu, đừng khóc, hồi khóc xấu thân thể của mình, ta sẽ rất đau lòng. Hạo Thiên bên cạnh khuyên giải Vương Hy Tuệ bên cạnh chậm rãi nhún hạ thân, đem cự mãn tại trong mật huyệt của nàng qua lại co rúm, ngươi là như vậy mê người, ta thật sự khống chế không nổi chính mình, ta chính là muốn khóc, cho ngươi cái này tiểu bại hoại đau lòng. Hạo Thiên nghe được Vương Hy Tuệ cái kia phản phất tình nhân làm nũng hờn dỗi, cười đắc ý. Dâm đảng ma thủ lần nữa xâm phạm đến Vương Hy Tuệ trước ngực, dùng sức địa xoa, đồng thời Vương Hy Tuệ cảm giác được Hạo Thiên cự mãn trướng được càng thêm vừa thô vừa to, ngươi thả ta ra a, van ngươi. Ngươi tại của ta chỗ đó bắn nhiều như vậy, ta sẽ mang thai con của ngươi. Vương Hy Tuệ thúc thích nỉ non địa cầu lấy Hạo Thiên, thực, hắn có thế buông ra nàng, nàng thật sự hội cảm tạ hắn, nàng đã bị điếm ô, còn lại để cho Hạo Thiên bắn nhiều như vậy, nàng khóc lớn lấy. Dùng khóc đến chấm dứt nàng đã bị lăng nhục, dùng khóc đến giải thoát chính cô ta. Vương Hy Tuệ vô lực tiếp tục đánh lấy Hạo Thiên, chỉ cầu hắn có thế buông nàng ra. Chỉ là gió trăng sự tình không chút nào thông, nàng cũng chỉ có thể khô cằn ngửa mặt nằm, đỏ bừng khuôn mặt hai tay che mặt đảm nhiệm Hạo Thiên giở trò châm ngòi lấy các nơi còn chưa hoàn toàn thối lui bủng rủng ngọt ngào. Hạo Thiên ngón tay tại Vương Hy Tuệ giữa đùi cũng không biết dùng cái gì nha thủ pháp. Chỉ có thể cảm giác được kiều nộn thịt đậu không ngừng bị châm ngòi vuốt ve, không đến nửa nén hương công phu, nàng sẽ thấy độ lâm vào tình dục cuồng loạn vòng xoáy ở bên trong, hai chân như con ếch đại trương, hai tay cũng chính mình xoa nắng khởi lần nữa buồn bực trướng lên nhũ phong. Lần này Hạo Thiên cũng không có đùa nàng quá lâu, cái kia vừa mới nhuyễn hạ không lâu dương căn căn bản cũng còn không có theo trong cơ thể của nàng rút ra ngoài, sẽ thấy độ thời gian dần trôi qua trướng đại, làm cho nàng lại sợ vừa vui, đừng muốn khóc rồi. Ngươi trinh tiết từ nhỏ tựu là cho ta lưu, mang thai con của ta thì như thế nào, cùng lắm thì ngươi hồi đoan một gia đến, ta sẽ lấy ngươi. Hạo Thiên thay đổi vừa rồi ôn nhu nói bậy, ta là ngươi nhạc mẫu, ngươi như thế nào lấy ta, ngươi rốt cuộc muốn sao mới buông tha ta. Buông tha ta, Vương Hy Tuệ ghé vào Hạo Thiên trong ngực lớn tiếng khóc trống lấy, cứ như vậy. Hạo Thiên hạ thân đại lực địa đỉnh vài cái. Đột nhiên khoái cảm lại để cho Vương Hy Tuệ hô cũng không phải gọi cũng không phải, làm của ta tình phụ, ta nghĩ tới ngươi thời điểm, ngươi tựu cho ta, những lúc khác tùy ngươi. Hạo Thiên thanh âm tại Vương Hy Tuệ bên tai kích động lấy, tiếp tục làm cao quý hoàng mỹ hào phú phu nhân, phong gia nhị nãi nãi, ở trước mặt người ngoài tiếp tục bảo trì ngươi cao quý đoan trang hình tượng, nhưng khi ta muốn ngươi thời điểm, ngươi muốn như mẫu cẩu giống như để cho ta, hảo hảo làm nữ nhân của ta. Hạo Thiên thanh âm tràn đầy hàn ý, nghĩ đến muốn làm Hạo Thiên nữ nhân, Nhạc Mẫu Vương Hi Tuệ làn da nổi lên từng đợt đỏ ửng. Nhạc Mẫu, ta phi thường yêu ngươi. Xem nàng trầm mặc không nói lời nào, Hạo Thiên chuyển biến chiến lược của hắn, ta thề, đời này cho ngươi trở thành nữ nhân của ta, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi, thương ngươi, quý trọng ngươi. Hạo Thiên tận lực ôn nhu, lại để cho Vương Hi Tuệ đã có một tia an tâm, mà gây xích mích nàng núng vú tay, chọc vào tại hạ thân cự mãn, càng làm cho mặt nàng hồng không thôi. Không, ta còn không có quyết định muốn cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi trước thả ta đi, ô ô. Van ngươi. Vương Hi Tuệ thúc thiếp nỉ non địa khẩn cầu lấy, chúng ta đều đã đến một bước này rồi, ngươi như thế nào còn không hạ quyết tâm a? Hạo Thiên có chút kích động nói, đồng thời hạ thể tăng lớn đút vào độ mạnh yếu, ân. Ân. Vương Hi Tuệ bị kích thích được kiều hừ phát, như thế nào, nếu như ngươi không đáp ứng làm tình nhân của ta a, ta có thể đem chuyện của chúng ta công bố tại chúng nha. Hạo Thiên nhìn ra nàng chuyển biến, nói tiếp, ngươi không thể như vậy. Vương Hi Tuệ ghé vào Hạo Thiên trong ngực, thấp giọng mà nói, đó là đương nhiên, ngươi là Phong gia nhị nãi nãi, sao có thể lại để cho người biết rõ ngươi cùng con rể của mình làm chuyện như vậy tình đâu này. Nếu như ngoài chăng người biết rõ, ngươi nhưng là phải bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Hạo Thiên đắc ý áp chế Vương Hi Tuệ nói ra, Vương Hi Tuệ im ắng địa bò tới Hạo Thiên trong ngực nghĩ đến tâm sự, Hạo Thiên đã gặp nàng bị thuyết phục rồi, cười đắc ý, ân, ân, đừng. Hạo Thiên cắm ở Vương Hi Tuệ trong cơ thể cự mãn đột nhiên gia tốc co rúm, làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai, giãy dụa thân thể phản kháng lấy, làm tình nhân của ta, nghe ta, ngươi vừa rồi đáp ứng. Hạo Thiên làm mặt lơ, thở hổn hển, bên cạnh làm cho Vương Hi Tuệ vừa nói, ta đáp ứng làm tình nhân của ngươi. Thế nhưng mà, ngươi phải đáp ứng ta. Chỉ có thể là hôm nay. Không thể để cho người khác biết rõ chuyện của chúng ta. Còn có, không để cho ta mang thai. Vương Hi Tuệ đứt quãng nói, yên tâm, ta biết phải làm sao. Nhạc Mẫu Vương Hi Tuệ nghe xong Hạo Thiên, đình chỉ phản kháng, thẹn thùng nói, cái kia tốt, nay thiên nhân gia tự tùy ngươi rồi, đến, của ta tốt Nhạc Mẫu, tốt Nhạc Mẫu, để cho ta ăn ăn ngươi mê người núng vú. Hạo Thiên xem Nhạc Mẫu Vương Hi Tuệ đã đáp ứng, đắc ý cười, đồng thời nâng dậy trên người của nàng, làm cho nàng cứ như vậy cảm thấy thẹn địa dạng chân ở hắn nửa người dưới, nam nhân cự mãn cứ như vậy cắm ở trong cơ thể của nàng, đem nàng vô hạn mỹ hảo núng vú bạo lộ tại hắn mê đắm trước mắt, đừng. Nhạc Mẫu Vương Hi Tuệ xấu hổ địa quay đầu, không dám nhìn thẳng Hạo Thiên, đồng thời hai tay ngăn cản ở trước ngực, tiểu thân thân rộn ràng tuệ, để cho ta thân thân. Hạo Thiên không biết cảm thấy thẹn nói, thả tay xuống. Nếu không, Hạo Thiên ngữ mang đe dọa, chậm rãi Vương Hi Tuệ hai tay buông ra, rủ xuống tại thân thể hai bên, đỏ bừng mặt khẳng định như khối vải đỏ, bỗng đến mặt nàng nóng rát, ân. Đẹp quá. Hạo Thiên mặt đắm chìm tại Nhạc Mẫu Vương Hi Tuệ trên vú, vừa ăn lấy đầu vú nàng, một bên dùng sức địa đùa bỡn nàng bên kia không lấy núng vú, ân, ân, nha, không, không muốn. Từng đợt ngọt ngào cảm giác tập kích đi lên, bổ sung cho Vương Hi Tuệ ý nghĩ, hưu, hưu. Hạo Thiên nước miếng thoa khắp vú của nàng, Nhạc Mẫu Vương Hi Tuệ trên đầu vú đều là Hạo Thiên nước miếng. Một cái khác chỉ núng vú cũng tại Hạo Thiên thủ hạ vặn vẹo, biến hóa ra các loại kỳ quái hình dạng, đến, để cho ta ăn thật ngon, cho ta sữa. Hạo Thiên vùi đầu tại Vương Hi Tuệ giữa vú, phát ra mơ hồ thanh âm, Hạo Thiên khi thì dùng đầu lưỡi gây xích mích lấy Nhạc Mẫu Vương Hi Tuệ núng vú, khi thì đem trọn cái núng vú hút tại miệng của hắn khang ở bên trong, khi thì dùng toàn bộ đầu lưỡi liếm láp nàng trơn bóng núng vú. Tuy nội tâm của nàng chống lại lấy Hạo Thiên, nhưng trận trận đau xót ngứa tập kích lấy toàn thân của nàng, mật huyệt đường hành lang trong lại bài tiết ra đại lượng dâm thủy. Ha ha, Nhạc Mẫu, nói ngươi đủ dâm đảng, muốn a? Hạo Thiên cảm thấy Nhạc Mẫu Vương Hi Tuệ mật huyệt đường hành lang bài tiết ra chất lỏng, hơn nữa không tự giác địa kẹp chặt âm đạo thịt, lại để cho hắn cảm giác càng thêm thoải mái. Phanh! Phanh! Hạo Thiên dùng sức rất động hạ thân, đem Vương Hi Tuệ bờ mông va chạm được bang bang làm tiếng nổ, bốp bốp, bốp bốp. Hạo Thiên cự mãn tại Vương Hy Tuệ mật huyệt đường hành lang trong mạnh mẽ đâm tới, thỉnh thoảng lại quấy lấy âm đạo thịt cùng lấy dâm thủy, phát ra làm cho người xấu hổ thanh âm. A nha, một tiếng thở nhẹ, nhạc mẫu Vương Hy Tuệ thân thể mạnh mà chợt nhẹ, bị cái kia Hạo Thiên Hoàng ở lưng eo ôm, tráng kiện chân bàn cùng một chỗ, kê lót tại nàng dính đầy xuân thủy mật hoa dưới mông, mặt đối mặt ôm ngồi cùng một chỗ. Vương Hy Tuệ thoáng cái đối diện lên Hạo Thiên mang theo đùa cợt con mắt, xấu hổ cúi đầu đem mặt vùi vào Hạo Thiên cổ. Đợi sau nửa ngày, nhưng không thấy Hạo Thiên động tác, cái kia căn bỗng nhi thẳng tắp ngâm mình ở nàng trong âm đạo, đâm lấy lòng của nàng phổi đồng dạng đỉnh nàng toàn thân khó chịu, bất đắc dĩ, nàng chỉ tốt chính mình động, hai chân tách ra tại Hạo Thiên hai bên, quất khởi sau hai chân đạp ở đệm giường, so về chuyến lấy lúc động muốn tự nhiên rất nhiều, trăng ngà thầm cắm. Vương Hy Tuệ trước thử thăm dò nói ra đề tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, xanh tại nàng huyệt trái tim bên trên cự mãn từ nay về sau vừa lui, thịt lăn một cọ, cọ nàng một cái run rẩy, hai chân mềm nhũn bờ mông hướng phía dưới ngồi xuống, chỉ nghe a, một tiếng kêu đau đớn, nàng đôi mi thanh tú nhào khởi châu lệ giàn giụa, lần này ngồi thực rồi, cái kia căng thịt sử nhờ vào nước trơn lại so về vừa rồi đột được càng thêm xâm nhập, hoa tâm kỳ trướng vô cùng, một hồi trướng buồn bực truyền đến. Trong bụng vừa chua xót vừa đau, chắc hẳn cái kia sử đầu đã đục mở mềm nhũng hoa tâm, đỉnh tiếng khác một nơi bên trong rồi. Hạo Thiên thấp thở hổn hển thoáng một phát, nghe hưởng thụ vô cùng, nhạc mẫu Vương Hy Tuệ nhưng thật giống như bụng ri cắt một cây gậy, nói không nên lời khó chịu, cường chống đài cao bờ mông, cái kia thịt lăn lại kẹt tại trong hoa tâm, nhất câu vùng phản phất muốn đem hoa tâm liên lụy đi ra đồng dạng, đau xót nàng nửa người rung lên, lần nữa đã ngồi trở về, bỗng nhi tại trong hoa tâm một vào một ra. Giáo nàng toàn thân phát nhanh, nhất thời khóc ngâm đi ra, nhổ. Nhổ chút ít đi ra. Van ngươi. Ta. Ta bụng bị đỉnh, đỉnh xuyên qua. Vương Hy Tuệ chỉ đạo chính mình bụng đã bị đỉnh phá. Trong nội tâm kinh hoảng vạn phần, khóc lê hoa đái vũ. Một đôi thục nhũ lắc lắc có vẻ run rẩy. Hạo Thiên mang theo vui vẻ thò tay ôm nàng thịt đùi. Dùng sức một đài, cự mãn mãnh lực vừa rút lui. Vương Hy Tuệ kêu rên một tiếng. Hoa tâm chỗ như bị nhổ cái nút lọ đi ra, nhổ nàng toàn thân thư thái, thật dài mở miệng khí, cái kia khẩu khí còn không có ra xong, Hạo Thiên song nhẹ buông tay, mềm yếu hoa tâm vốn là còn chưa khép lại, lập tức lại bị bỗng nhi đảo khai, vọt lên cái cực kỳ chặt chẽ, lần này tuy không có như vậy tăng, nhưng trong bụng cắm non nửa cái cự mãn cùng trong âm đạo cảm giác hoàn toàn bất đồng, tuy cũng có vểnh lên chập choạng bủng rủng, nhưng hơn nữa là trướng đau nhất. Giống như lỗ thịt đều bị cái này bỗng nhi đỉnh trường mấy thốn đồng dạng, đảo ngũ tạng lệch vị trí, Vương Hy Tuệ khổ lấy khuôn mặt, gào thét nói, sao? Sao vậy lại đỉnh tiến vào, tại trong hoa tâm như vậy đảo mấy chục cái, nhạc mẫu Vương Hy Tuệ đã bị đảo liền rên rỉ đều nhược rất nhiều, toàn thân mồ hôi đầm đìa, rõ ràng rất khó chịu, lại bị như thế đảo nước như suối tuôn, hoa trái tim tan nát rồi đồng dạng, ngạnh sinh sinh tại trướng đau nhất trong lại một lần ném đi thân thể, tiếc không ngớt không dứt. Mềm ngồi ở Hạo Thiên trong ngực không có một tia khí lực, bạch đào tựa như dưới mông đít mặt, sáng trong chất lỏng chảy Hạo Thiên một cước, ba, ba. Hạo Thiên đùi đụng chạm lấy Vương Hy Tuệ bờ mông, phát ra dâm mỹ thanh âm, nha, nha, kẹp thật thích, nha. Nhạc mẫu, ngươi không hổ là nhất nữ nhân hoàng mỹ, dung mạo mỹ, thể lực cũng tốt, đâm ngươi cả đêm, lỗ lồn hay vẫn là như vậy nhanh. Đúng vú cũng càng ngày càng kiên quyết đầy đặn rồi, của ta tính năng lực ngươi cũng biết, hai chúng ta cùng một chỗ đó mới gọi xứng. Ngươi nói đúng không? Hạo Thiên phát ra vui vẻ thanh âm, ngoài cửa sổ là ánh nắng tươi sáng mà táo bạo không cùng ban ngày, tại Vương Hy Tuệ trong phòng tắm, một cái tuyệt sắc mỹ nữ cùng một người đàn ông khác hai cổ trần trụi thân thể chính kịch liệt địa dây dưa cùng một chỗ, xuân sắc không cùng cảnh tượng thình lình chiếu rọi tại trên cửa, nam nhân là Hạo Thiên. Tuyệt sắc mỹ nữ là nhạc mẫu Vương Hy Tuệ, nàng cong xuống thân, tay vịn lấy cửa sổ vách tường, cao quý bờ mông hướng về sau u nhã địa nhếch lên lấy, đầy đặn thân thể tản ra làm cho người hít thở không thông hấp dẫn, đặc biệt mặc vào giày theo giày cùng với phấn hồng sắc tất lụa ống dài, cùng trần trụi tuyết trắng thân thể hình thành tươi sáng rõ nét đối lập, cũng làm cho trong phòng cảnh tượng lộ ra càng thêm xuân tình nồng đậm, nhưng mà, nhạc mẫu Vương Hy Tuệ cái kia như chuông bạc êm tai có như giai điệu, nhịp điệu thanh âm lại làm cho cái này đầy phòng xuân sắc càng thêm bành trướng bừng bừng phấn chấn, dần dần, nàng cũng chịu không nổi nữa phúng dũng muốn ra kích thích, cơ hồ là thúc thích nỉ non địa phát ra ta, một tiếng thở gấp, ba, ba, thanh âm không ngừng tại sau lưng vang lên, lực lượng cường đại không ngừng trùng kích lấy nàng cái kia hướng về sau cao cao nhếch lên bờ mông, khiến cho không người đứng ở bên cửa sổ, dựa vào tay trái chèo chống lấy cửa sổ vách tường nàng rốt cuộc ngăn cản không nổi, cả người bị đẩy về phía trước đi, cơ hồ nhanh đụng vào trước mặt trên cửa, không được. Như vậy. A. Nhạc mẫu Vương Hy Tuệ thở gấp liên tục, bôi lấy tươi đẹp son môi anh đào bờ môi bất trụ hé lấy, phát ra cầu xin tha thứ tựa như thanh âm. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 505. Theo gần trong gang tấc cửa sổ sát đất bên trên có thể tinh tường trông thấy nàng cái kia xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt cùng cao mày trói chặt ngượng ngùng cảm giác, cùng với nàng vậy đối với dưới thân thể không ngừng nhúc nhích núng vú, no đủ nhũ phong theo trận trận xung lượng mà bất trụ địa loạn choạng, chấn nhảy, phấn hồng sắc núng vú trên không trung một lần khắp nơi trên đất vạch lên u nhã mà bi ai vòng tròn, cố gắng lên, rộn ràng Tuệ tỷ tỷ. Sau lưng Hạo Thiên ra sức địa dãy dụa cái kia to mọng thân hình, một mặt viện chấp nhất nhạc mẫu Vương Hy Tuệ cái kia hết sức nhỏ trắng nõn ngọc eo, một mặt hướng trước điên cuồng mà đông đưa lấy phần hông cùng vòng eo, đem hạ thể trùng kích liên tục không ngừng địa mang đến nàng cao kiều lấy bờ mông. Cái lúc này Vương Hy Tuệ đã theo nhạc mẫu thân phận biến thành tỷ tỷ, cái này lại để cho Hạo Thiên càng thêm cảm giác kích thích. Hôm nay trò hay giờ mới bắt đầu, thỉnh ngươi thỏa thích hưởng thụ phần này kích thích khoái cảm a. Hạo Thiên cúi đầu xuống, hưng phấn mà nhìn dưới hán hai người kết hợp bộ vị, không ngừng ra vào cự mãng bên trên đã dính lên tia chớp chất lỏng. Ngươi không phải gần đây đều là muốn làm một cái cẩn thủ tam tòng tứ đức hoàng mỹ nữ nhân đấy sao? Như thế nào bị ta chọc vào lúc, nhưng lại hưng phấn như vậy, không? Mới không có đây này. Nhạc mẫu Vương Hy Tuệ không hề lực lượng thanh âm tràn đầy thúc thiết nỉ non, nói dối là sẽ vô dụng thôi. Ngươi thành thật thân thể, đã đem ngươi nội tâm chân thật cảm thụ nói cho ta biết. Hạo Thiên đắc ý cười cười, hai tay buông ra nhạc mẫu Vương Hy Tuệ eo, ngược lại hướng tiền phương hạ dò xét đến trước ngực của nàng, một bả vuốt ve ở núng vú, ngón trỏ nhẹ nhàng khiêu khích khởi non hồng núng vú đến, núng vú so vừa rồi ngạnh nhiều hơn, chẳng lẽ ngươi còn có thể không nhận thức ngươi khoái cảm, không? A. Nhạc mẫu Vương Hy Tuệ còn muốn tranh biện mấy thứ gì đó, nhưng nàng dù cho miệng há hốc môi cũng nói không nên lời nguyên vẹn câu chữ đến, bởi vì cổ họng của nàng mấy có lẽ đã hoàn toàn bị phát điên tiếng gọi ầm ĩ sở chiếm cứ, bờ mông đều càng dơ lên càng cao rồi, kiều diễm xinh đẹp đoan trang cao quý phong gia nhị nải nải, liền bị cường bạo đều như vậy chuyên nghiệp. Hạo Thiên trêu đùa, không. Không được. Nhạc mẫu Vương Hy Tuệ rên rỉ lấy, nhìn xem ngươi cái này cao ngất núng vú a. Cao như thế quý ngọn núi, thật đẹp. Hạo Thiên nuốt một ngụm nước bọt, dùng tay ba địa một tiếng phát nhạc mẫu Vương Hy Tuệ bờ mông, tuyết trắng bờ mông lập tức bày biện ra một mảnh đỏ ửng. Nhìn lại cái này tròn mép bờ mông, nếu như đi tại trên đường cái, không biết lại để cho bao nhiêu nam nhân lưu lấy hết máu mũi, mà bây giờ cái này no đủ bờ mông chính bằng khuất nhục tư thế hiện ra tại trước mặt của ta, còn có cái này thần bí dâm đảng âm hộ, thật sự không? Không được, ta. Ác độc ngôn ngữ nương theo lấy mãnh liệt trùng kích, hòa lẫn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh địa quấn quanh xoắn xuýt cùng một chỗ, giống như một thủ rung động nhiếp hồn khúc. Đem xinh đẹp nhạc mẫu Vương Hy Tuệ đẩy vào không đáy thâm uyên, rộng thùng thình lại hơi có vẻ mất trật tự trên giường, một cái nữ nhân đã té xỉu nằm ở một bên, một nữ nhân khác chính kiều nâng cao bộ ngực sữa, hơi vểnh lấy cặp mông đầy đặn, thẳng tắp địa kỵ ngồi ở Hạo Thiên trên người, trần trụi da thịt tuyết trắng cùng Hạo Thiên màu đồng cổ làn da hình thành tươi sáng rõ nét đối lập, dưới thân Hạo Thiên nằm được thập phần giãn ra mà thích ý, sáng ngời hữu thần ánh mắt đang đắc ý địa ngẩng đầu nhìn nàng tuyết trắng ngọc thể. Tuy là đưa lưng về phía Hạo Thiên, nhưng nàng cái kia thành thục mà cao quý thân thể lại như củ tản mát ra khó có thể kháng cự hấp dẫn, tuyết trắng bóng loáng phía sau lưng cùng với đầy đặn tròn trịa bờ mông, lại để cho Hạo Thiên ánh mắt trở nên càng ngày càng nóng rực. Màu trắng lót ngực tuy còn mặc ở trên người của nàng, nhưng sau khấu trừ sớm được cởi bỏ, hơi mờ tơ tầm áo ngực cũng bị hướng lên nhấc lên, vô lực địa động ở trên vú, thoát ly bảo hộ hai vú bất lực địa đứng vững tại trong trẻo nhưng lạnh lùng trong không khí. Cảm thụ được trước ngực xấu hổ, vụng trộm cúi đầu xuống liếc qua cái kia thùng rỗng kêu to lót ngực, nhưng khóe mắt quét nhìn cũng tại trong lúc vô tình chạm đến lót ngực hạ vậy đối với chính đang nhảy nhót lấy núng vú, lập tức tâm hồn thiếu nữ đại loạn nàng, vội vàng thu hồi ngượng ngùng ánh mắt, một lần nữa ngẩng đầu lên, tiếp tục bảo trì xấu hổ tư thế, một giọt nước mắt chính lén lút chảy ra nàng cái kia hồng ẩm ướt khóe mắt, chảy qua nàng cái kia như là hỏa thiêu rặng mây đỏ giống như nhiệt năng hai gò má. trải qua cái kia bị răng trắng tinh cắn chặt môi son, Huyền Ngưng tại hạ ba bên trên, hỗn tạp tiếng mồ hôi nước mắt giống như đột nhiên gia tăng lên sức nặng giống như, ống ánh sáng dịch châu rốt cục dãy dụa khuôn mặt trói buộc, thẳng đứng xuống nhỏ, rơi xuống nước tại trước ngực của nàng, dọc theo nàng cái kia thật sâu giữa hai khe núi hướng phía dưới chảy tràn, dịch châu nhi lưu luyến địa cáo biệt cái kia hai tòa lay động nhũ phong về sau, chảy đến tuyết trắng bằng phẳng bụng dưới, rồi sau đó gia tốc hướng phía dưới nhấp nhô, cuối cùng đi tới dưới bụng phương cái kia tùng đen nhánh nồng đậm trong lông lồn, dưới thân Hạo Thiên càng không ngừng dãy dụa hạ thể, từ phía sau nhìn lại, vừa thô vừa to cự mãng màu đồng cổ hành thân đang tại mỹ nhân cặp mông trắng như tuyết giang không ngừng ra vào lấy, đem một luồng sóng trùng kích tiễn đưa trong cơ thể nàng. Nữ nhân này không phải người khác, thật sự là Phong Gia Tam nãi nãi, Phong Minh Tam phu nhân, Phong Lăng Lăng mẫu thân, Hạo Thiên Nhạc mẫu đại nhân. Nguyên lai Hạo Thiên cùng Vương Hy Tuệ tại gian phòng đại chiến thời điểm, cái này Trương Mộng Lộ rõ ràng tự động đưa tới cửa đến tìm Vương Hy Tuệ, phá vỡ Hạo Thiên cùng Vương Hy Tuệ gian tình. Hạo Thiên bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể đem nàng nắm tiến đến cùng nhau chơi đùa 3P, chỉ có làm cho nàng cũng trở thành nữ nhân của mình, Trương Mộng Lộ mới không có khả năng đi mật báo. Vương Hy Tuệ tự nhiên cũng ủng hộ Hạo Thiên cách làm, dù sao chuyện này chỉ có Trương Mộng Lộ bị bắt xuống nước, mọi người mới có thể an toàn. Nói sau Hạo Thiên đã giày vò chính mình đã nửa ngày, nếu như lại giày vò xuống dưới, chỉ sợ chính mình thật sự muốn hư thoát mà vong. Cái lúc này đến một cái cứu binh, thật sự là chuyện cầu cũng không được tình. Vương Hy Tuệ rốt cục lấy được nghỉ ngơi thời cơ, một người ngã đầu tại giữa giường bên cạnh bất tỉnh nhưng đi ngủ, chỉ còn lại có Trương Mộng Lộ khuất nhục nhận lấy Hạo Thiên quốc. Trương Mộng Lộ ngẩng cao lên đầu, vô thần địa nhìn chăm chú lên trần nhà, yên lặng địa thừa nhận lấy hạ thể truyền đến trùng kích, mặc cho cái cổ dần dần cứng ngắc, cũng không dám lại cúi đầu. Nàng đã không có dũng khí đi nhìn hiện tại phát sinh hết thảy, bởi vì nàng biết rõ, chỉ cần nàng cúi đầu, sẽ xem thấy mình trước ngực vậy đối với no đủ mà cặp vú cứng ngắc đang tại bi ai địa nhúc nhích, non hồng núng vú bởi vì sung huyết mà hướng lên nhếch lên, cũng theo núng vú nhảy lên trên không trung không ngừng mà kéo lê mê người vòng tròn. Trương Mộng Lộ cũng không thể đi phía trước xem, bởi vì nàng biết rõ trước giường trên bàn trang điểm cái kia cái gương ở bên trong, giờ phút này chính rõ ràng địa ánh lộ ra lấy hình dạng của nàng, ánh lộ ra lấy một cái cổ điển mỹ nhân đang tại gặp xâm phạm lúc xấu hổ mà u oán bộ dáng, bình thường tắm rửa hoặc thay quần áo lúc trong gương chứng kiến cái kia cụ tự tin mà cao quý trần truồng, giờ phút này lại bị một cái hèn hạ vô sĩ nam nhân thỏa thích đùa bỡn, trường hợp như vậy, là nàng vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Trương Mộng Lộ lại càng không dám quay đầu lại sau này xem, bởi vì nàng có thể tưởng tượng đạt được, cái kia Hạo Thiên giờ phút này chính ở hậu phương tham lam địa thưởng thức nàng trần trụi bóng lưng, nàng thậm chí có thể cảm giác được cái kia đạo hỏa cây ánh mắt chính thật lâu địa dừng lại tại nàng cái kia đẩy đà tròn mép trên mông điếp, cho nên, nàng chỉ có thể tiếp tục ngẩng lên đầu, bảo trì ưỡn ngực bờ mông tư thế, biết rõ Hạo Thiên đang tại vô sĩ địa thưởng ngoạn lấy cái mông của nàng. Mà Trương Mộng Lộ lại như cũ đem bờ mông cao nhã địa hướng về sau nhếch lên, trong lòng cảm thấy thẹn cùng bất đắc dĩ quả thực khó có thể nói nên lời, bởi vì đưa lưng về phía đối phương, hơn nữa hay vẫn là mở rộng ra lấy hai chân áp dụng kỵ ngồi tư thế, bởi vì mà đem chính mình cái kia vẫn lấy làm hào bờ mông bạo lộ cho đối phương, liền thành khó mà tránh khỏi sự tình. Mà Trương Mộng Lộ biết rõ, tại một cái chính mình con rể trước mặt chọn dùng như thế đặc thù mà khiêu gợi tư thế cơ thể, tôn nghiêm là trọng yếu nhất. Giả như chính mình chống đỡ không nổi mà tê liệt ngã xuống tại đối phương trên người, vậy thì chờ tại ngầm đồng ý đối phương vô sĩ đùa bẩn, triệt để hướng đối phương khuất phục, điểm này chỉ sợ là liền chính cô ta cũng sẽ không tha thứ. Bởi vậy, cứ việc Trương Mộng Lộ sớm đã là không mảnh vải che thân, nhưng vẫn nhưng cố gắng thẳng tắp lấy vòng eo, hai chân kẹp chặt lấy Hạo Thiên kích thước lưng áo, sử chính mình bảo trì kỵ sĩ đồng dạng cao ngạo cùng bất khuất, đương nhiên, nàng cũng biết rõ. Làm như vậy chỉ biết sử cái mông của mình càng thêm hướng về sau nhếch lên, do đó tại Hạo Thiên trước mặt lộ ra càng thêm yêu mị, kích thích hắn càng thêm dục vọng mãnh liệt, thế nhưng mà trừ lần đó ra, nàng không còn biện pháp, ngoại trừ bất khuất địa thẳng tắp lấy đổ mồ hôi ẩm ướt thân thể, Trương Mộng Lộ duy nhất có thể làm, là bảo vệ chặt lấy cuối cùng một tia tôn nghiêm, cũng cầm trong tay cái kia màu trắng đồ lót chăm chú địa nắm lấy, buông lỏng điểm, Nhạc mẫu đại nhân. Hạo Thiên thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên, ngài một mực như vậy ngẩng lên đầu, không biết là vất vả sao. Trương Mộng Lộ chỉ cảm thấy hạ thân một hồi quấy, trong cơ thể cái kia lửa nóng vật cứng hướng lên máy động, đình chỉ động tác, rất hiển nhiên, vừa rồi một mực thẳng tắp địa nằm ở trên giường Hạo Thiên, hiện tại hẳn là đem trên thân thẳng, một mực bảo trì cao ngạo như vậy cưỡi tư thế, ngay cả ta cái này đại sắc lang nhìn đều cảm thấy đau lòng a. Đang khi nói chuyện, Hạo Thiên từ phía sau một tay vịn chặt Trương Mộng Lộ eo, một tay dắt tay của nàng, nhẹ nhàng đẩy ra ngón tay của nàng, rút ra cái kia bị đã bị nàng nắm thành một đoàn đồ lót, đó là một đầu đắt đỏ tơ tằm đồ lót, tam giác thấp eo tạo hình, thiếp thân lưu tuyến lại để cho Trương Mộng Lộ đều ngượng ngùng không thôi. Chính diện tơ tầm chạm rỗng chỗ cái kia đóa mẫu đang hình dạng theo thùa hoa văn tắc thì hiển thị rõ lấy vũ mị cùng cao quý, mà hạ bộ thì là hơi mờ sa mỏng đáy quần, mặt trên người lúc có thế mơ hồ lộ ra màu đen lông lồn, như thế kiểu dáng cùng sáng ý, bất kỳ một cái nào mặc vào nữ nhân của nó, trong gương chứng kiến hình dạng của mình lúc đều sẽ cảm giác được mặt đỏ tim đập, a như vậy khêu gợi tơ tầm đồ lót, bên ngoài tơ lụa điếm căn bản mua không được a. Hạo Thiên khóe miệng tựa hồ nổi lên một tia cười nhạo, bọc tại trên hạ thể bao chặt ở bờ mông cùng âm hộ, bị bất luận cái gì nam nhân nhìn thấy đều tâm viên ý mã, ngẫu nhiên bị nam nhân khác theo dưới váy chứng kiến, chỉ sợ liền nhạc mẫu đại nhân mình cũng sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đúng không? Hạo Thiên một bên triển khai cái này đầu đồ lót, một bên nhìn sang phía trước Trương Mộng Lộ cái kia tròn mép trắng nõn bờ mông, giống như suy nghĩ giống như trong lúc này quần bao vây lấy bờ mông bộ dạng. Thật sự là làm khó nhạc mẫu đại nhân ngươi phí tâm, vì chính mình làm theo yêu cầu một đầu như thế tinh xảo đồ lót, rất có thưởng thức rồi, không thể tưởng được cao quý nhạc mẫu nguyên lai nội tâm lại háo sắc như thế, ta không có. Trương Mộng Lộ xấu hổ không chịu nổi bật thốt lên đạo, là quà sinh nhật. Hảo tỷ muội tiễn đưa, cho nên ngài tự thường xuyên mặc. Hạo Thiên cười nói, không, không có, ta, kỳ thật Trương Mộng Lộ đích thật là chưa bao giờ mặc. Bởi vì cho dù là bình thường tại chính mình khuê mật trước mặt mặt đều sẽ cảm giác được không có ý tứ, nhưng hôm nay, tại một cái chính mình con rể trước mặt, nàng lại ăn mặc cái này đầu xuân tình vô hạn đồ lót, lại để cho hắn không kiên nể gì cả địa theo từng góc độ đem nàng hạ thể vô hạn xuân quang cẩn thận thưởng thức mấy lần, nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại, nàng cảm thấy thẹn địa đem muốn tranh luận lại nuốt trở vào, làm gì che giấu đâu này. Hạo Thiên đem cái kia tơ tầm đồ lót đặt ở trước mũi thật sâu khẽ ngửi, đắc ý cười cười, nhạc mẫu đại nhân thân hình của ngươi hoàn toàn xứng đôi cái này đắt đỏ đồ lót, tản mát ra như thế say lòng người mị lực, chỉ sợ liền chính ngươi đều sẽ cảm giác được kinh hỉ a, chỉ là ngài khả năng không ngờ rằng, như vậy mị lực sẽ bị ta cái này đại sắc lang thỏa thích hưởng thụ lấy, không? Ta! Trương Mộng Lộ không phản bác được, chỉ có thể mình đánh trống lãng địa uống éo bỗng nhúc nhích kích thước lưng áo, âm hộ nhẹ nhàng khoái động thoáng một phát Hạo Thiên cự mãn. Đương nàng làm xong động tác này về sau, bỗng nhiên mới ý thức tới lập trường của mình, lập tức càng thêm xấu hổ, đem Trương Mộng Lộ cử chỉ nhìn ở trong mắt, Hạo Thiên khóe miệng lộ ra mỉm cười, hắn đem cái kia đồ lót nhẹ nhàng ném ở một bên, rồi sau đó hai tay chấp ở mỹ nhân eo, đem trên thân dán tại phía sau lưng của nàng bên trên, ta muốn cho ngài đề hai cái đề nghị, mỹ diệu phong gia tam nải nải. Hạo Thiên nói ra, a. Cảm nhận được Hạo Thiên gần trong gan tất bật hơi, Trương Mộng Lộ chỉ cảm thấy một hồi tê dại cảm giác theo gáy một mực hướng toàn thân khuếch tán mở đi ra, nhếch lên núng vú trở nên càng thêm cứng rắn. Điều thứ nhất đề nghị, cử động tác biên độ không muốn lớn như vậy. Hạo Thiên nói xong, cố ý đem cự mãn làm hai lần chiều sâu đút vào, dẫn tới Trương Mộng Lộ lại là một tiếng thở gấp, tại một cái lạ lẫm nam nhân trước mặt xấu hổ địa bạo lộ lấy ngài cao quý trần truồng, nhưng lại chọn dùng như vậy chủ động tư thế, đầu tiên ta muốn cảm tạ ngài phối hợp. Nhưng ta phải nhắc nhở ngài, cưỡi lúc cao thấp biên độ không muốn quá lớn, bất luận ngài là xấu hổ cũng tốt, phẫn nộ cũng tốt, hoặc là kích thích cũng thế, cũng không thể quá phóng túng chính mình lên xuống biên độ. Hạo Thiên vừa nói, một bên đem hai tay theo dưới nách duỗi đến Trương Mộng Lộ trước người, tay trái nhẹ vỗ về bẹp bụng dưới, tay phải theo da thịt tuyết trắng hướng nàng bụng dưới phía dưới đi vòng quanh. Đầu tiên, khi ngài rất nhanh trên phạm vi lớn địa lên xuống lấy cái mông của mình lúc, ngài thể lực hội rất nhanh tiêu hao hết. Tiếp theo, ngài động tác quá mức kịch liệt, sẽ tăng nhanh tính bạn lữ xuất tinh, giống như ta vậy tuổi trẻ khí thịnh dương cương cường hãn nam tử, một bên nhìn xem ngài cái kia cao quý bờ mông tại trước mắt sẽ cực kỳ nhanh lên xuống, một bên bị ngài dùng lửa nóng âm hộ kẹp chặt côn thịt, khẳng định nhẫn nại không được bao lâu sẽ xuất tinh, nếu như như vậy, ngài cũng tự hưởng thụ không đến càng nhiều nữa đã kích thích, Hạo Thiên tay phải tham tiếng Trương Mộng Lộ đen nhánh rừng rậm, đầu ngón tay nhẹ gãi mẫn cảm hòn le. Nàng toàn thân kịch liệt run rẩy, mở ra miệng thậm chí quên phát ra tiếng rên rỉ, xin ngài thử nghĩ thoáng một phát, nếu không là thượng thiên đặc thù chiếu cố, như ngài như vậy rụt rè cao nhã cổ điển mỹ nhân, cùng mình con rể giao hợp cơ hội cả đời có thế có mấy lần, nhưng lại muốn dựa theo ta cái này sắc lang mệnh lệnh, thay phiên lấy bất đồng kiểu dáng gợi cảm nội y, không ngừng áp dụng lấy ngài văn sở vị văn tư thế, lần lượt địa cùng đối phương chung phó cao trào, cảnh tượng như vậy, chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều không thể tin được, Hạo Thiên tay phải tiếp tục trong rừng thăm dò người, đồng thời rút về tay trái bừa bãi phủ vỗ đẩy đà tròn mép bờ mông, hiện tại ngài tuy xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, nhưng loại cảm giác này nhất định là ngài trước kia tha thiết ước mơ nhưng căn bản không dám nói ra khỏi miệng, đúng không? Cơ hội như vậy kích thích, nếu như đơn giản lãng phí mất, mặc dù là ngài cao quý như vậy ưu nhã hào phú phu nhân, sau đó nhất định cũng hội hối hận không thôi. Hạo Thiên tiếp tục trêu đùa, a, không, ta. Mê Ly lấy hai mắt, khiêu khích đích thoại ngữ cùng lửa nóng khí tức từ phía sau lưng đánh úp lại, Sử Trương Mộng Lộ cơ hồ khó có thể chèo chống kiều rất thân hình, điều thứ hai đề nghị là về ngài hiện tại tư thế. Hạo Thiên tay phải trượt nhập Trương Mộng Lộ lông lồn tùng ở chỗ sâu trong qua lại phủ án lấy, thỏa thích địa hưởng thụ lấy cái kia thô ráp ma sát cảm giác, ngài biết rõ cử thức tinh túy sao, cái tư thế này nhưng thật ra là vi núm vú đầy đặn nữ nhân xếp đặt thiết kế, là thượng thiên đưa cho bộ ngực lớn nữ nhân lễ vật, đương nàng chọn dùng cử thức thời điểm, nàng trước ngực mị lực sẽ bị phát huy đến mức tận cùng, mà nhạc mẫu đại nhân ngài, Hạo Thiên bỗng nhiên rút ra một mực dừng lại tại Trương Mộng Lộ hạ thể hai tay vừa nhất. Hai tay nâng nàng đầy đặn hai vú, ngài núng vú tuy lớn đến không tính được, nhưng lại kiên quyết mà phong thực, tại ngài nổi bật dáng người phụ trợ hạ lộ ra đột ngột hấp dẫn, sống động mười phần, hiển thị rõ nữ tính mị lực, bởi vậy ngài dáng người là phi thường thích hợp cử thức. Hạo Thiên giang hai tay chưởng, dùng sức xoa nắng lấy Trương Mộng Lộ no đủ mà trắng nõn hai vú, trong miệng khí tức càng thêm lửa nóng, như thế mỹ diệu núng vú, không thể không hiện ra tại một cái chính mình con rể trước mặt. Nhạc mẫu ngươi ngay lúc đó tâm tình nhất định ngay cả mình đều tưởng tượng không xuất ra a. Ta hiện tại hận không thể mời một ít ngươi người quen biết đến quan sát cái này một kỳ diệu tràng cảnh. Hạo Thiên cười nói, lại để cho chúng ta tưởng tượng thoáng một phát tình cảnh lúc ấy, chỉ mặc nóng bỏng quần lót cao quý hào phú phu nhân, xấu hổ địa ngồi tại chính mình con rể đối diện trên giường, một mặt bởi vì chính mình ăn mặc cái kia nhỏ hẹp được hư không tưởng nổi đồ lót mà kẹp chặt lấy đùi để ngừa hạ thể xuân quang tiết ra ngoài. Một mặt lại chảy nước mắt giải khai chính mình lót ngực, nhưng lại muốn ra vẻ trấn định địa đem núng vú rất được cao cao. Hạo Thiên một bên tăng lên lấy hai tay động tác, một bên dùng gần như run rẩy thanh âm phân phối đạo, ngài không phải không biết đạo, ngay tại ngài núng vú theo lót ngực ở bên trong nhảy về phía trước mà ra một khắc này, ngài cũng đã kích hoạt lên một cái nhất kích động ban đêm, ngài núng vú nói cho ta biết, chờ đợi ngài, chính là một hồi kích thích nhất đùa bỡn, a, như thế nào hội? Theo Hạo Thiên động tác vô lực lắc lư lấy vòng eo, đối phương đích thoại ngữ làm cho Trương Mộng Lộ càng phát địa buồn bã xấu hổ. Lúc ấy ta liền nghĩ đến, cưỡi thức là thích hợp nhất nhạc mẫu ngài. Hạo Thiên đích thoại ngữ giống như một lần nữa trở lại chủ đề, mà nhạc mẫu ngài xác thực cũng không có để cho ta thất vọng. Vừa rồi dùng bên cạnh nhập thức cùng ngài giao hợp đến một nửa, ta bỗng nhiên rút ra bảo bối, ngài nhất định cảm thấy có chút buồn vô cớ như mất a. Bị chính mình con rể khơi mào ham muốn vậy mà chiếm cứ tư duy thượng phong, ngài hơi chút chần chờ về sau, vậy mà chủ động vượt đến trên người của ta, áp dụng cưỡi thức, có thể cân nhắc đến chính mình dù sao cũng là đàng hoàng thiếu phụ lập trường, ngài xấu hổ địa xoay người qua, đưa lưng về phía ta kỵ đã ngồi đi lên, cái này để cho ta càng thêm bội phục khởi nhạc mẫu ngài hào phú phu nhân cao quý rụt rè khí chất đến. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm. Chương 506, ta không, không có. Trương Mộng Lộ hạ thể bị thật sâu cắm vào lấy, núng vú đã ở Hạo Thiên trong tay không ngừng cải biến hình dạng, thời gian dần qua nói năng lộn xộn, đây chính là ta muốn nhắc nhở ngài điểm thứ hai, có được như thế mỹ diệu dáng người phu nhân, áp dụng như thế say lòng người tư thế cơ thể, ngài không có lẽ đưa lưng về phía ta, Hạo Thiên dùng phần hông làm cái rất nhỏ vặn vẹo, vừa thô vừa to cự mãng tại Trương Mộng Lộ tắc nghẽn nóng trong âm hộ có chút chuyển mấy vòng, lửa nóng cứng rắn quy muối ma sát cắn không ngờ như thế thành trong âm đạo nếp uốn, khó có thể nói hình dáng kích thích cảm giác cơ hồ làm cho sụi lơ xuống, tuy ta rất đồng tình ngài lập trường. Làm một cái cẩn thủ nhân luân hào phú phu nhân, cao nhã rụt rè mà không dung xâm phạm ngài, giờ phút này lại trần truồng lộ thể địa vượt qua cưỡi một cái chính mình con rể tuổi trẻ thân thể cường tráng bên trên. Trong âm hộ ngậm lấy tuổi trẻ cực đại côn thịt, cao ngạo núng vú bị tùy ý vuốt ve, hoàng mỹ thân thể lại bị chính mình con rể theo từng cái góc độ thưởng thức mấy lần, biết rõ đang tại gặp con rể cường bạo, nhưng lại không thể không dùng ưu nhã cao ngạo tư thế phối hợp với đối phương, làm một cái hoàng mỹ cổ điển mỹ nhân, ngài xấu hổ cùng xấu hổ và giận dữ tâm tình ta hoàn toàn có thể lý giải. Hạo Thiên cơ hồ đem miệng dán tại Trương Mộng Lộ nghỉnh ngãn bên trên, lửa nóng khí tức phản phất muốn hòa tan nàng cuối cùng tôn nghiêm cùng lý trí. Mặc dù như thế, nhưng ta hay là muốn nhắc nhở ngài, chọn dùng cưỡi thức ngài, có lẽ đem ngài chính diện hướng ta, như thế thánh khiết cao quý thân thể, bị một cái chính mình con rể dùng hết hạ lưu nhất tư thế đùa bỡn, núng vú bi ai địa nhúc nhích, mở rộng ra giữa hai chân lông lồn tùng trong cái kia mơ hồ có thể thấy được hạp cốt bị côn thịt mãnh liệt ra vào lấy, như vậy đặc sắc tuyệt luân, khó được thấy tràn diện, ngài lại không muốn dùng chính diện hướng ta biểu hiện ra, chẳng lẽ ngài tự không cảm giác mình có chút tàn nhẫn sao? Ngài như vậy là đối với tính bạn lữ không tôn trọng, ngài phải minh bạch, giao hợp song phương, cho dù là ở vào cường bạo cùng bị cường bạo lập trường, đều có lẽ hướng đối phương không hề giữ lại địa bày ra thân thể của mình, càng là cao quý mỹ nữ, càng có lẽ đem gặp lăng nhục thân thể thê mỹ mà bày ra cho đối phương, đây là lễ phép căn bản. Hạo Thiên một phương diện đúc vào, một phương diện đã kích lấy Trương Mộng Lộ nội tâm, thiên. Trời ạ! Trương Mộng Lộ cao thấp đồng loạt gặp công kích, rốt cuộc ngăn cản không nổi ngôn ngữ cùng thân thể khi dễ, cả người mềm nhũn, tựa vào Hạo Thiên trong ngực, tốt rồi, biết sai tự sửa cũng không muộn. Hạo Thiên dùng miệng môi khẽ cắn chặt vành tai, cái mũi thư thái địa ngửi nghe nàng mái tóc phát ra ra mùi thơm ngát, với tư cách đang tại gặp cưỡng gian nữ nhân, ngài hiện tại sở muốn làm, tự là triệt để đem nhất mê người mị lực hiện ra ở chính mình con rể trước mặt. Hạo Thiên trong mắt lần nữa phát ra hưng phấn hào quang, kế tiếp, xin ngài trước cởi cái này chướng mắt lót ngực, một mực động ở trên vú sẽ ảnh hưởng các ngươi hội phấn khích phát huy. Sau đó ưu nhã nâng lên bờ mông, chậm rãi đứng người lên. Đúng đúng, xoay người lại, tách ra đùi ngọc. Giờ phút này, tại Trương Mộng Lộ cái kia trắng nõn đầy đặn trần truồng phía dưới, tại nàng cái kia mở ra hai chân xuống, một chi vừa thô vừa to cự mãng đã hổ hổ sinh uy địa nộ xông đứng lên. Đối diện lấy phía trên cái kia mật lâm tùng sinh cũng đã có chút mở ra hạp cốc, dính đầy dịch thể tử sắc quy đầu, trong mắt của nàng lóe ra kỳ dị hào quang, hai chân ưu nhã địa một chỗ ngoặt khúc, cổ điển mỹ nhân Trương Mộng Lộ bờ mông không chút do dự rơi xuống, chỉ một thoáng, một cổ mãnh liệt trùng kích từ hạ thể hướng quanh thân nhanh chóng khuếch tán lan tràn mở đi ra, toàn thân một hồi co rút, nhịn không được nghẹn ngào địa hò hét, ân, ân, Tuấn Nhi, ngươi quá mạnh mẽ. Ta cùng với ngươi cùng một chỗ. Trương Mộng Lộ cắn môi dưới, liều mình địa đè nén theo trong cơ thể phát ra khoái cảm, nhưng hay vẫn là từ miệng trong tiết lộ ra ức chế không nổi vui vẻ. Bốp bốp. Bốp bốp. Phanh. Phanh. Nha. Nha. Ân. Ân. Nhất thời trong phòng lộ vẻ dâm đãng mê người thanh âm, trong không khí tràn đầy dâm mỹ hào khí. Trương Mộng Lộ tại xấu hổ cùng thoải mái mâu thuẫn trong cảm giác đem trên thân nằm ở Hạo Thiên trên người, kiều nhan nóng hổi như lửa, mắt tinh đóng chặt, trần trụi núng vú cương, trạng thái, thành hai khỏa tím quả nho đỏ, theo Hạo Thiên co rúm, tại hắn cường tráng trên bộ ngực cao thấp tả hữu địa ma sát, hại người chập choạng ngứa, quấy đến nàng tâm đều tóm đã đến cùng một chỗ, do vì nhanh ghé vào Hạo Thiên trên người, hai người bọn họ hạ thể chặt chẽ liên tiếp, bọn hắn lông lồn cũng dây dưa cùng một chỗ. Bởi vì hưng phấn mà nổi lên trân châu đài hoa tại hòa với dâm thủy ướt sũng trong lông lồn, chịu đủ chà đạp, phối hợp với theo mật huyệt đường hành lang trong truyền đến kích thích, cùng là tập kích quấy rối lấy Trương Mộng Lộ thể xác và tinh thần, nàng quả thực không thể hô hấp rồi, như một đầu bạch tuộc giống như chăm chú địa ôm lấy Hạo Thiên, vô lực địa thừa nhận Hạo Thiên dâm làm cho, ân, ân. Trương Mộng Lộ câu hồn dâm đãng thanh âm thỉnh thoảng theo nàng trong lỗ mũi hừ đi ra, đại mỹ nhân, gọi nha. Cho ta gọi nha. Hạo Thiên bên cạnh thở hổn hển, bên cạnh gia tốc cự mãn rất động, ân. Nha. Ân. Trương Mộng Lộ liều mình nhịn xuống, nàng đã bị đùa bẩn rồi, cũng không thể tại giống như mới đầu bị cường bạo lúc làm dâm đãng sự tình, đừng khống chế chính mình rồi, phải biết rằng. Hạo Thiên xem Trương Mộng Lộ vẫn còn ức chế chính mình, tại tiếp tục tại nàng bên tai nói, nóng rác khí tức thẳng thổi tới nàng trong tai, phải biết rằng đã bị giữ. Tự muốn hảo hảo hưởng thụ. Đừng bị đè nén, kêu đi ra. Kêu đi ra sẽ tốt hơn. Hạo Thiên đang tiếp tục hấp dẫn nàng. Cổ điển mỹ nhân Trương Mộng Lộ vô lực địa lắc đầu, tiếp tục đầu tựa vào Hạo Thiên trên bờ vai, im ắng địa rên rỉ, cứ việc hoàn toàn chính xác rất muốn kêu đi ra, tốt. Hưu. Hưu. Hạo Thiên xem vẫn còn kiên trì, tự cúi đầu, một ngụm hấp tại trên đầu vú nàng, dùng sức địa hấp, a, đau quá. Nha. Trương Mộng Lộ núng vú truyền đến đau đớn khiến nàng nghẹn ngào địa kêu lên, nhưng đau sau cơn đau thoải mái, làm cho nàng không khỏi gọi, đúng, cứ như vậy, gọi, gọi. Hạo Thiên kích động địa lớn tiếng mà nói, còn không mất thời cơ Trương Mộng Lộ hút núng vú, đồng thời cắm ở mật huyệt đường hành lang bên trong cự mãng vừa nhanh chóng co rúng lấy, hơn nữa chỉ một ngón tay, niết tại nàng trân châu đài hoa bên trên, dùng sức địa vuốt ve, a, nha, không. Không muốn, Trương Mộng Lộ nghẹn ngào địa lớn tiếng gọi, đột nhiên toàn thân thụ tập, mãnh liệt địa khoái cảm phá tan nàng tự nàng bảo thủ bình chướng, khiến nàng đem khoái cảm hô lên, đương đem khoái cảm hô lên về sau, nàng biết rõ nàng triệt để địa thất trinh rồi, nàng chính là bị người phỉ nhổ dâm phụ, là một cái chỉ biết là truy cầu dâm đãng khoái cảm không biết cảm thấy thẹn thấp hèn nữ nhân, nàng đã xong, lớp 10 cam chịu cảm giác lại để cho Trương Mộng Lộ phối hợp với Hạo Thiên động tác, cao thấp nhún lấy thân thể. Phối hợp với Hạo Thiên trừ làm cho, phát ra dâm đảng tiếng kêu, nha, a, nhanh, muốn tới, đến rồi, nha. Trương Mộng Lộ hai tay vịn Hạo Thiên trước ngực, hạ thể liều mình địa trên dưới lắc lư, tóc theo đầu đông đưa, tại bốn phía bay múa, đồng thời mồ hôi trên mặt cũng theo đầu kịch liệt lắc lư mà bay ra tứ phương, theo thể nội tiết ra dâm thủy càng ngày càng nhiều. Từ dưới thân chỗ kết hợp truyền đến càng ngày càng mãnh liệt, bốp bốp, bốp bốp, thanh âm, giống như là tiểu cẩu đang uống nước, hoặc như là phụ nữ tại giặt quần áo, chứng kiến Trương Mộng Lộ mãnh liệt phản ứng, dâm đảng rên rỉ, Hạo Thiên cũng bị đốt lên dục hỏa, vì vậy buông tha cho đối với núng vú, tàn sát bừa bãi, chuyên tâm địa bưng lấy nửa người trên của nàng, hạ thân lại bắt đầu liều mình co rúng, nha, a, nhanh, Tuấn Nhi, nhanh. Trương Mộng Lộ vô sĩ địa nói ra nội tâm dục vọng, bảo ta tướng công, bảo ta tướng công. Hạo Thiên lau một cái trên đầu nhỏ mồ hôi, mệnh lệnh giống như mà nói, nha, nha, nhanh, nhanh. Không có trả lời Hạo Thiên yêu cầu, Trương Mộng Lộ chỉ là liều mình địa hô hào trong thân thể dục vọng, đột nhiên, Hạo Thiên một tay lấy nàng đẩy ngã, nàng thoáng cái đã mất đi khống chế, nửa người trên nằm ngửa ở trên giường. Kịp thời địa dùng song khuỷu tay chèo chống ở giường, kinh ngạc địa nhìn xem Hạo Thiên, lúc này hai người hiện ra nằm ngửa tư thế, Trương Mộng Lộ hai chân quấn quanh tại Hạo Thiên trên lưng, mà Hạo Thiên hai chân lấy đặt ở dưới thân thể của nàng, duy nhất chỗ nối tiếp là Hạo Thiên cắm ở nàng hạ thân vừa thô vừa to cự mãng, hai người đều bởi vì kịch liệt hoạt động mà miệng lớn hô hấp, lồng ngực đang kịch liệt vận động, toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, tại dưới đèn lóe ánh sáng. Trương Mộng Lộ bởi vì khoái cảm đột nhiên bị đánh gãy mà mê hoặc không thôi, kinh ngạc địa nhìn xem Hạo Thiên, bởi vì đình chỉ kiểm tra thí điểm, từ dưới âm chỗ truyền đến chập choạng ngứa làm cho nàng bất an dãy dụa bờ mông, cảm thấy thẹn địa truy cầu lấy giao hợp khoái hoạt, nàng tưởng rằng chính mình không có nghe theo Hạo Thiên mệnh lệnh mà đã bị hắn trừng phạt, đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm mắng, chửi chính mình, nên cho ngươi đắm mình, cho ngươi phóng túng dâm tiện, xem, ngươi tới xem. Hạo Thiên xem Trương Mộng Lộ kinh ngạc biểu lộ, đắc ý cười nói, nàng theo Hạo Thiên ánh mắt nhìn đi, nha. Tốt cảm thấy khó xử một màn, chỉ thấy hai người hạ thân chăm chú địa liên tiếp cùng một chỗ, bị dâm thủy ướt nhẹp lông lồn từng đoàn tán loạn địa thiết phục tại hai người bộ phận sinh dục, dinh dính đặc hiện ra dâm mỹ hào quang, Trương Mộng Lộ sung huyết đại môi mật mọi nơi mở rộng ra, lộ ra bên trong phấn hồng da thịt mềm mại. Bởi vì vừa rồi chịu đủ ma sát mà đầy đủ cương trân châu đài hoa đã sớm trở nên đỏ tía, thượng diện dính đầy xuân thủy mật hoa, bởi vì rung động mà thoáng một phát thoáng cái co rúng, Trương Mộng Lộ toàn bộ bộ phận sinh dục phản phất bởi vì nói cho ma sát, chính tản mát ra tanh tanh nhiệt khí, Hạo Thiên chậm rãi lui về sau động, vừa thô vừa to đen bóng cự mãng chậm rãi theo mật huyệt của nàng đường hành lang trong lui đi ra, kéo lấy Trương Mộng Lộ mật huyệt đường hành lang nội da thịt mềm mại cũng đồng dạng nhảy ra. Cùng là mang ra trong cơ thể nàng bạch trọc dâm thủy chất mật, theo đáy chậu bộ chậm rãi chảy xuôi xuống, no bụng thấm dâm thủy chất mật cự mãng chậm rãi thối lui đến Trương Mộng Lộ mật huyệt đường hành lang khẩu, cực đại quy đầu bị nàng mật huyệt đường hành lang cân nhắc nhanh địa bóp chặt, phấn hồng mật huyệt đường hành lang khẩu vậy mà nổi lên một vòng bạch gân, nhiều dâm đảng tràn cảnh, thấy nàng mặt đỏ tới mang tai dục hỏa đốt người, mật huyệt đường hành lang lại một hồi rung động, đại lượng chất lỏng lại bừng lên, ầm ập to và dài đen bóng cự mãng lại biến mất tại Trương Mộng Lộ mật huyệt đường hành lang ở bên trong, đồng thời đem đại lượng dâm thủy lách vào đi ra, vẫy ra đến Hạo Thiên trên hòn giái, vẫy ra đến Trương Mộng Lộ trên đùi, nha. Trương Mộng Lộ thỏa mãn địa trường thở dài, đồng thời con mắt lại mê ly, đầu sau này ngưỡng, tùy ý tóc dài rủ xuống trên giường, hai tay vẫn còn chèo chống sự cấy, theo Hạo Thiên cự mãn tại nàng trong huyệt dâm ra vào, kéo vú của nàng ở trước ngực cao thấp nhảy lên, mang theo trận trận sóng sữa, tại hưởng thụ lấy Hạo Thiên, lăng nhục. Hạo Thiên bảo trì như vậy tư thế tiếp tục làm cho vài cái, có thể là không dùng được lực, hoặc là Trương Mộng Lộ cảm thấy khó xử tư thế kích phát hắn càng sâu dục hỏa. Đột nhiên Hạo Thiên đứng dậy, từ phía trên ôm lấy nàng, cự mãn như cọc gỗ giống như địa tại trong cơ thể nàng nhanh chóng co rúm lấy, nha. A. Nhanh. Vừa muốn đến. Đến rồi. Nhanh. Dùng. Dùng sức. Trương Mộng Lộ lại một lần nữa nghẹn ngào địa hô lên, gọi. Gọi nha. Hạo Thiên mồ hôi nhỏ tại trên mặt nàng, a. Nhanh. Nhanh. Trương Mộng Lộ hô hào, đồng thời hai tay ôm chặt Hạo Thiên thân thể, phản phất muốn đem Hạo Thiên cự mãn càng thêm xâm nhập đến trong cơ thể của nàng, mau gọi a. Hạo Thiên xem Trương Mộng Lộ đã hiểu lầm hắn vừa rồi ý tứ, nhắc nhở nàng gọi hắn, nha. Phu quân. Nhanh. Nhanh. Chơi ta. Trương Mộng Lộ bị khoái cảm tập kích được thúc thích nỉ non địa kêu to lấy, bảo ta tướng công. Bảo ta tướng công. Hạo Thiên vội vàng sao động địa tại Trương Mộng Lộ trên người nhúng, cự mãn tại trong huyệt dâm của nàng xuyên thẳng qua, phản phất nóng đến muốn toát ra khói trắng, nha. Nhanh. Tuấn Nhi nhanh cho ta. Muốn. Đã tới rồi. Trương Mộng Lộ khoái cảm phi tốc dành dụng, lập tức muốn đến cao triều, thế nhưng mà còn không có nghe theo Hạo Thiên phân phó, không có gọi hắn, tướng công, dâm phụ. Lẳng lơ. Gọi tướng công. Hạo Thiên xem Trương Mộng Lộ còn không có gọi hắn, tướng công, tự giảm bớt co rúm tốc độ, gấp đỏ trong mắt, quyết định cho nàng, xử phạt, nhanh. Nhanh nha. Đừng. Ngừng. Trương Mộng Lộ bất an địa ở dưới mặt khóc cầu lấy, cái gì? Đừng ngừng cái gì? Hạo Thiên nói, động. Động nha. Trương Mộng Lộ thẹn thùng nói, dùng cái gì động? Hạo Thiên hỏi, dùng. Dùng ngươi. Đại cự mãn. Trương Mộng Lộ ừ nói, giờ phút này nàng đã bị dục hỏa thiêu đốt, nói xong nàng nói không nên lời, hiện tại chỉ biết là truy cầu giao hợp nàng, biết rõ chỉ có phục tùng Hạo Thiên mới có thể được đến đùa bỡn, nhiều buồn cười, nàng bị nam nhân làm cho, còn muốn thỏa mãn nam nhân yêu cầu, nam nhân là muốn tại thân thể cùng tâm hồn đồng thời chinh phục nàng, cam chịu Trương Mộng Lộ lúc này không có phản kháng dục vọng, chỉ biết là trầm luân, dùng con cặp của ta. Làm gì? Hạo Thiên giống như rất hài lòng Trương Mộng Lộ trả lời, rất động vài cái, nói tiếp, chơi ta. Trương Mộng Lộ xấu hổ đến mặt muốn nhỏ huyết, làm ngươi cái gì nha, nói không đúng, ta tự bất động rồi. Hạo Thiên quả nhiên đình chỉ co rúm, đem cự mãn ngâm mình ở Trương Mộng Lộ trong thân thể, làm. Chơi ta âm. Âm đạo. Trương Mộng Lộ khóc cắn môi nói, đồng thời thống hận chính mình sa đọa, vì sao chính mình là cái này dâm đảng cái này tiện. Vậy mà không thể thoát khỏi đối với dục vọng truy cầu, không đúng, nói cái này vẻ nho nhã, nói sao? Hạo Thiên quả nhiên không có động, làm. Làm lồn của ta. Làm. Chơi ta. Tao. Tao bi. Trương Mộng Lộ run rẩy bờ môi, nhổ ra dâm đảng chữ, ha. Đúng rồi, là tao bi. Hạo Thiên thỏa mãn địa cười, đồng thời cự mãn bắt đầu vận động, còn có. Không muốn dùng, cạn, muốn giảng, thao, biết không, còn muốn gọi con cặc lớn. Hạo Thiên đỉnh tại Trương Mộng Lộ trên tử cung nói ra, nha. Trương Mộng Lộ hưởng thụ lấy khoái cảm, đành phải gật gật đầu, đồng thời lại bất an đung đưa bờ mông, giống như nói cho Hạo Thiên, đối với hắn cái này chậm tốc độ không hài lòng, thật sự là tiêu chuẩn lẳng lơ, cái này nhanh thì không được. Hạo Thiên tiếp tục tại nhục nhã, đem vừa rồi nối liền nói, muốn tăng thêm xưng hô với ta. Hơn nửa xưng chính mình vi lẳng lơ. Hạo Thiên cự mãn đe dọa tính địa đỉnh Trương Mộng Lộ tử cung, lại một hồi khoái cảm làm cho nàng đã bị mất phương hướng một tấc vuông, ta là lẳng lơ. Lẳng lơ, cầu. Van cầu ngươi. Dùng con cặc lớn của ngươi. Thao. Của ta. Tao. Tao bi. Ô. Trương Mộng Lộ đầu hàng, nàng đầu hàng, nói đi, chỉ cần cho nàng khoái cảm, muốn nghe cái gì tự nói cái gì, ha ha, tuy không thập toàn thập mỹ, nhưng cũng không tệ rồi. Hạo Thiên rốt cục đã hài lòng, ôm lấy Trương Mộng Lộ thân thể, hạ thân rất nhanh địa co rúng lấy, nha. Đến rồi. A. Đỉnh. Đỉnh. Hoa tâm. A. Thật thoải mái. A. Tuấn Nhi. Nhanh. Nhanh. Trương Mộng Lộ dâm đảng địa ở dưới mặt trên rỉ lấy, kêu to lấy, nha. Muốn tới rồi. Ngươi. Sao còn chưa? Nha. Chết rồi. Đừng. Đừng. Ngừng. Trương Mộng Lộ kêu cha gọi mẹ giống như địa loạn choạng tần thủ, đem nội tâm khát vọng toàn bộ kêu đi ra. Lúc này Trương Mộng Lộ đã không phải là phong gia tam nãi nãi như vậy đoan trang hiền thục ung dung cao quý rồi. Nàng đã bị Hạo Thiên giày vò đến đã mất đi mình, hiện tại chỉ là truy cầu hưởng thụ nữ nhân, một dâm đảng thấp hèn nữ nhân, một cái chỉ biết là truy cầu khoái cảm nữ nhân, chính mình một lòng thủ vững tam tòng tứ đức, tại Hạo Thiên làm cho hạ đã sớm hoàn toàn biến mất, nàng sa đọa rồi, cái này nhanh. Xem ra ngươi thật đúng là chưa thỏa mãn dục vọng. Hạo Thiên nắm bắt Trương Mộng Lộ núng vú, trào phúng lấy nàng, chờ một chút. Hạo Thiên lại đột nhiên đình chỉ đối với Trương Mộng Lộ đùa bỡn. Trương Mộng Lộ quả thực không thể nhẫn nhịn bị thụ, đã hai lần rồi, lập tức muốn đến cao triều, lập tức lại bị đình chỉ, nàng quả thực muốn điên rồi, nàng điên cuồng ôm lấy Hạo Thiên thân thể, chăm chú địa đem âm đạo áp vào Hạo Thiên cự mãn bên trên, vài cái, cho dù là vài cái có thể thỏa mãn nàng có thể làm cho nàng cao trào, nàng không biết cảm thấy thẹn ma sát lấy Hạo Thiên, ôm chặt Hạo Thiên, đừng, tự vài cái, cho ta, van ngươi. Nước mắt dính đầy nàng kiều nhan, Trương Mộng Lộ cầu khẩn Hạo Thiên đụ nàng, cho đã mắt đều là dục vọng khao khát, cho ngươi lại giả thanh cao, ta muốn cho ngươi chết. Hạo Thiên dâm tục mà nhìn chằm chằm vào cười, nhẫn tâm địa đem cự mãn triệt để địa theo Trương Mộng Lộ mật huyệt đường hành lang trong rút ra, a, đừng. Trương Mộng Lộ thúc thích nỉ non địa ôm chặt Hạo Thiên thân thể, nội tâm tôn nghiêm đã triệt để nát bấy rồi, Hạo Thiên vẫn chưa thỏa mãn nói với nàng nói. Ta hôm nay cưỡng gian ngươi, thật sự quá hưng phấn, không bằng lại chơi càng kích thích được không nào. Lời nói trong tràn đầy mới lạ cảm giác, tại hắn lần nữa yêu cầu phía dưới, Trương Mộng Lộ ẩm ờ mặc vào Hạo Thiên đặc biệt vì nàng chuẩn bị quần áo. Hạo Thiên chính trần truồng địa dương hai chân nằm ngang tại trên mặt giường lớn, dù bận vẫn ung dung địa phẩm vị lấy Trương Mộng Lộ cái kia dãy dụa trần trụi bóng lưng. Tại hắn cái kia lửa nóng trong tầm mắt, Trương Mộng Lộ y nguyên thẳng tắp lấy trên thân bảo trì cao nhã tư thái cưỡi tại trên người của hắn. Câu nệ địa dãy dụa vòng eo, hướng về sau nhếch lên tròn mép bờ mông gần trong gang tấc địa tại trước mắt hắn nhẹ nhàng lên xuống lấy, tiếp tục khuấy động lấy Hạo Thiên cự mãn, tự hồ một chút cũng không có đã bị ảnh hưởng gì, liền Hạo Thiên chính mình nhìn đều cảm thán không thôi. Giờ phút này, Hạo Thiên không bỏ địa lần nữa đem ánh mắt bắn về phía Trương Mộng Lộ cái kia dãy dụa bờ mông, tuyết trắng giữa đùi, tại một đám ngăm đen tỏa sáng lông lùng thấp thoáng xuống, ướt sũng âm hộ hé lấy hoa hồng sắc khe hở. Cao thấp phun ra nuốt vào lấy chi kia vừa đen lại thô cự mãn, cảnh tượng rất là mê người, thật không nghĩ tới. Cao như thế quý phong gia tam nãi nãi, tại gặp cưỡng gian lúc còn có thế biểu hiện được như thế chuyên nghiệp, Hạo Thiên đem mặt gần sát Trương Mộng Lộ sau bên tai, thở khẽ lấy nhiệt khí nói ra, đồng thời, hắn mở ra tay phải nhẹ vỗ về Trương Mộng Lộ rất tròn bờ mông, xa hơn trước hướng đùi trung bộ chậm rãi đi vòng quanh, cái gì? Trương Mộng Lộ như là tại lầm bầm lầu bầu. Vừa giống như tại rên rỉ, cưỡi tần suất chậm lại, tại mơ hồ ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng lúc, nàng thất thần địa cúi đầu xuống, phát hiện mình vậy đối với no đủ mà cao ngất núng vú chính ở trước ngực bi ai địa nhúc nhích. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 507, ngươi tại mọi người trong nội tâm luôn luôn là hoàng mỹ trang nhã phu nhân, bây giờ lại bị một cái chính mình con rể thỏa thích đùa bỡn, tam nãi nãi tại cảm giác được khuất nhục đồng thời. Khẳng định cũng có một loại trước nay chưa có kích thích cảm giác a. Hạo Thiên đem trên thân tới gần phía sau lưng, sáu khối cơ bắp khỏe đẹp cân đối cái bụng dán chặt lấy Trương Mộng Lộ tròn mép bờ mông, đồng thời tay trái xuyên qua dưới nách ta của nàng, từ phía dưới nâng chìm điện mà kiên cố núng vú, như thế no đủ núng vú, chẳng những cao hơn ngạo địa hiện ra tại một cái chính mình con rể trước mặt, còn muốn vi con cặc của hắn làm nhũ dao, nếu để cho ngoại nhân biết rõ, chỉ sợ là nam nhân đều muốn hâm mộ chết. Trương Mộng Lộ nghe vậy lập tức sững sờ, Suy nghĩ của nàng đã chậm rãi về tới trong hiện thực, trắng nõn tròn mép bờ mông quán tính giống như địa cuối cùng lên xuống vài cái về sau, chán nản địa ngừng lại, chất mật chảy ròng ròng âm hộ tuy nhưng chăm chú địa bộ đồ bọc lấy cái con kia cự mãng, nhưng côn thịt cứng rắn chỗ mang đến giác quan trùng kích đã bắt đầu dần dần tán đi, chỉ lưu lại lửa cháy nhiệt nóng bỏng cảm giác, như thế thần bí cao quý mà không thể xâm phạm âm hộ, ăn mặc đồ lót lúc đã bị đầu lưỡi của ta liếm lấy dâm thủy giàn giụa, nguyên hình lộ ra. Hiện tại còn vong tình địa mút vào lấy một cái chính mình con rể côn thịt, Hạo Thiên tay phải theo Trương Mộng Lộ đùi trung bộ hướng phía dưới, lướt qua bằng phẳng bụng dưới, ngón giữa cùng ngón trỏ thăm dò vào cái kia tùng đen nhánh nồng đậm trong lông lồn nhẹ nhàng vạch lên vòng tròn, cảnh tượng như vậy, chỉ sợ Nhạc Mẫu đại nhân chính mình tưởng tượng thoáng một phát, cũng sẽ cảm thấy vô cùng kích thích a, khó trách Nhạc Mẫu đại nhân sẽ như thế kích tình, không, không. Trương Mộng Lộ tựa như là trong giấc mộng bị bừng tỉnh, toàn thân run lên, trần trụi đầy đặn thân thể trong lúc đó đình chỉ hết thảy động tác, một mực phấn khởi lấy thần kinh đã ở trong nháy mắt lỏng xuống dưới, đương Trương Mộng Lộ phục hồi tinh thần lại, ý thức được hết thảy trước mắt lúc, hét lên một tiếng, liền kích thước lưng áo mềm nhũn, trên thân hướng về sau một nghiêng, vô lực địa co quắp tựa ở Hạo Thiên trong ngực, nàng cái kia mê ly ánh mắt tại ướt át trong một lần nữa về tới trong hiện thực, xấu hổ đến không biết làm sao, chỉ có thể chăm chú địa nhắm lại. Đổ mồ hôi ẩm ướt trên gương mặt cái kia bôi ửng đỏ vân hà chưa lui bước, mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn còn đang không ngừng địa hé lấy, phản phất nhưng dãy dụa tại vừa rồi điên cuồng bên trong. Hạo Thiên một mặt nhìn xem sụi lơ tại trong lòng ngực của mình Trương Mộng Lộ vũ mị bộ dáng, một mặt ra vẻ nghiêm trang nói, Nhạc Mẫu đại nhân thật sự là tán thưởng không được, vừa mới khen ngợi tự mất tương rồi, như thế kiều mị địa đầu nhập ngực của ta, phải chăng ý nghĩa cao quý phong gia tam nãi nãi ngươi đã triệt để hướng ta chịu thua, ta. Trương Mộng Lộ sau khi nghe xong cả kinh, bối rối địa mở hai mắt ra, xấu hổ địa dãy dụa lấy đẩy ra Hạo Thiên ôm, cứ việc toàn thân đau nhức vô lực, nhưng mãnh liệt lòng tự trọng khiến cho nàng lần nữa ngạo nghễ địa ưỡn ngực, thẳng tắp địa ngồi, a, rất có nghị lực. Thật làm cho người bội phục, ngay cả ta cũng nhịn không được muốn giúp ngươi rồi. Hạo Thiên nhìn xem Trương Mộng Lộ cái kia tuyết trắng tròn mép bờ mông lần nữa hướng về sau mân mê bộ dạng, nuốt một ngụm nước bọt, nhảy lên lông mày. Vẻ mặt xấu cười nói, bất quá, ta còn muốn nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi hay vẫn là bày làm ra một bộ thần thánh không thể xâm phạm bộ dạng đến, y nguyên chăm chú địa dùng âm hộ bao lấy dương vật của ta, ta đây làm sao có thể xuống giường đây? Ha ha, ngươi! Vô sĩ! Nghe vậy lập tức hoa dung thất sắc, Trương Mộng Lộ không tự chủ được thấp đạt đến thủ, một cổ trước nay chưa có xấu hổ cảm giác xông lên đầu, Trương Mộng Lộ vội vàng về phía trước cúi xuống thân đi. Khẽ cắn môi nhắc tới eo, thẳng lên hai chân, gian nan địa đem bờ mông dơ lên. Theo cặp mông trắng như tuyết dần dần nâng lên, cự mãng tại một tầng tia chớp giống như dịch nhờn bao khỏa hạ chậm rãi lộ ra bên ngoài cơ thể. Không biết là bởi vì rút củi dưới đáy nồi giống như hư không, hay vẫn là bởi vì đột nhiên xông lên đầu nhục nhã cảm giác, tại côn thịt sắp ly khai hạ thể một khắc này, Trương Mộng Lộ, a, địa lại một lần nữa hét lên một tiếng, theo phốc địa một tiếng. Cây nấm hình dáng vừa thô vừa to mãng đầu rốt cục cũng trượt ra mật huyệt đường hành lang, vừa thô vừa to cự mãng trong không khí lay động vài cái, độ cứng không thấy chút nào yếu bớt, Trương Mộng Lộ một cái lảo đảo, hai tay dùng hết khí lực chống đỡ giường mặt, mới tránh khỏi nằm sấp ngã xuống giường túng quẫn dạng, nàng dãy dụa lấy quỳ ngồi, một mặt mệt mỏi thở phì phò, một mặt ngoài dự đoán mọi người địa lần nữa thẳng lên trên thân, ương ngạnh địa tiếp tục bảo trì cao ngạo tư thế. Đương nàng xấu hổ và giận dữ địa quay lại thân đến nhìn hầm hầm lấy Hạo Thiên lúc, ánh mắt cũng tại không tự chủ được địa bị đối phương hạ thân hấp dẫn. Hạo Thiên cái kia to và dài cự mãng chính uy vũ sinh phong địa vểnh lên đứng thẳng, uy phong không giảm địa đối diện lấy nàng trần trụi như trước thân thể, tự sắc mãng đầu trướng đến cùng nắm tay nhỏ, Trương Mộng Lộ nội tâm cả kinh, nàng kìm lòng không được địa thốt ra, trời ạ, thân thể không khỏi một hồi run rẩy, đứng ở trên giường Hạo Thiên con mắt sáng ngời. Dùng nhẹ tay nhẹ gõ gõ chính mình cự mãng, không có hảo ý tiến về phía trước một bước nói, như thế nào? Hẳn là Nhạc Mẫu đại nhân ngài đã yêu mến nó, nói bậy, ngươi cái này hèn hạ lưu manh. Trương Mộng Lộ đỏ mặt nổi giận nói, vội vàng đem mặt uốn éo hướng mặt khác phương hướng, càng sợ tránh không kịp, không muốn khẩu thị tâm phi mà. Chỉ có Nhạc Mẫu đại nhân ngươi như vậy hoàng mỹ đúng vú cùng âm hộ mới có thế xứng đôi nó nhé, hắc hắc. Hạo Thiên nói ra. Hạ lưu, Trương Mộng Lộ quá sợ hãi, cái này mới phát giác chính mình chính không hề che lấp địa khỏa thân quỳ gối đối phương trước mặt, tuyết trắng trần trụi thân thể không tiếp tục một tia che đậy thân thể, làm cho người huyết mạch phun trương, mà vắng vẻ trên giường ngoại trừ nàng cái kia bị Hạo Thiên dùng để chà lau dâm thủy hồng sắc gấm lót ngực bên ngoài, sớm đã không có bất kỳ có thể che đậy thân thể đệm chăn, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đem tay trái hướng trước ngực một ôm, dùng tay phải ngăn tại dưới bụng đầu, đừng che, tỷ tỷ dáng người tốt như vậy, dùng tay sao có thể che được. Giấu đầu hở đuôi chỉ biết càng gợi cảm nha. Hắc hắc, Hạo Thiên đi đến Trương Mộng Lộ trước mặt bộ đến nửa mét chỗ ngồi chồm hổm xuống, cố ý đem run rẩy côn thịt đối diện lấy mặt của nàng, đắc ý cười nói, bất quá, ta càng ưa thích ngươi bây giờ cái dạng này, cao ngạo bất khuất nữ nhân đùa bẩn thoải mái hơn, không biết xấu hổ. Trương Mộng Lộ ngẩng đầu nổi giận nói, ánh mắt cố ý tránh đi đối phương hạ thể, a, không biết xấu hổ. Cũng không biết rốt cuộc là ai không biết xấu hổ, Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy trào ý địa cười, chậm rãi ngồi thẳng lên, không biết là nữ nhân nào, trần truồng thân thể bò lên trên giường của ta, một bên ra vẻ trinh tiết địa mắng ta hạ lưu, lại một bên tâm hoảng ý loạn địa vi ta ăn côn thịt, không biết nữ nhân kia, một bên kêu ta làm con rể còn gọi là lấy ta làm tướng công, còn yêu cầu ta dùng sức làm lồn của nàng, không, không đúng vậy, ta. Trương Mộng Lộ nghe vậy xấu hổ và giận dữ không thôi có thế lại không biết như thế nào giải thích, chỉ có thể xấu hổ không chịu nổi địa cúi đầu xuống, trong hốc mắt lóe ra ủy khuất lệ quang, không cần lừa gạt mình á. Như thế đầy đặn mà thành thật dáng người, nhạc mẫu đại nhân ngươi có thế ngàn vạn đừng phụ, loại khuất nhục này mà kích thích cảm giác, không phải mỗi ngày đều có thể có, ta chuẩn bị trở về gia rồi, ta khuyên ngươi hay vẫn là hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Hắc hắc, Hạo Thiên nói xong lại cười cười. Nói, ta lại đổi mấy cái càng kích thích tư thế, cam đoan nhạc mẫu đại nhân ngươi cả đời khó quên. Nói xong, hắn một tay vịn chặt dưới hán cái kia y nguyên cao ngất hung khí, đem hạ thân tới gần Trương Mộng Lộ mặt ngọc, khiến cho nàng ánh mắt ngượng ngùng được không biết làm thế nào, soạt soạt. Một hồi tiếng đập cửa, chỉ nghe bên ngoài có người kêu lên, xin hỏi Tuấn thiếu gia có ở đây không? Nhị nương cho mời. Ngoài cửa tỳ nữ nói ra, cái gì nhị nương, cái kia nhị nương. Hạo Thiên mình cũng bị làm hồ đồ rồi, tự là Vận Nhi phu nhân. Ngoài cửa tỳ nữ thấp giọng nói, ta đã biết, cái này đi. Hạo Thiên trả lời nói ra, ta đây cái này trở về đáp lời rồi. Tỳ nữ nói xong, lên tiếng ly khai, Hạo Thiên tức giận mà nói, mỗi lần ta khiến cho vui vẻ, tự đến cho ta bới móc, xem ta đi qua như thế nào thu thập nàng. Nói xong, Hạo Thiên xoay người nhặt lên trên mặt đất quần áo, đang muốn mặc vào. Nhìn qua Trương Mộng Lộ cái kia tuyết trắng trần trụi thân thể, hạ thân không khỏi lại là một hồi sụp sôi, nói ra, vốn đang chuẩn bị lại để cho nhạc mẫu đại nhân dù có được một cái chung thân khó quên buổi sáng, hôm nay chỉ có thể vội vàng cáo biệt, vậy ngươi. Trương Mộng Lộ ánh mắt bối rối địa tránh thoát Hạo Thiên cái kia nộ đứng thẳng cự mãn, xấu hổ và giận dữ ánh mắt lập tức một hồi nghi hoặc, Hạo Thiên trần truồng địa ngồi chồm hổm tại trên mặt giường lớn. Vẻ mặt đắc ý đem Trương Mộng Lộ cái kia hai cái bắp đùi thon dài khiêng trên vai, du nhiên địa nhúng lấy bờ mông, vừa thô vừa to cự mãng không nhanh không chậm địa đút vào Trương Mộng Lộ cái kia lông xù âm hộ. Hạo Thiên đối với hiện tại tư thế hết sức hài lòng, đầu tiên, bởi vì Trương Mộng Lộ là nằm ngửa lấy nằm tựa ở trước người của hắn, mà quỳ đứng thẳng hắn liền lộ ra cao cao tại thượng, khiến cho hắn có một loại dưới cao nhìn xuống cảm giác về sự ưu việt, chỉ cần ánh mắt nhẹ nhàng đi phía trước thoáng nhìn, có thể đem Trương Mộng Lộ cái kia trần trụi bộ ngực cùng xấu hổ sắc mặt thu hết vào mắt, một cổ nắm giữ đại cục đầm đìa cảm giác tự nhiên sinh ra. Tiếp theo, Trương Mộng Lộ bờ mông đỉnh lấy bụng của hắn, hai cái đùi ngọc hiện lên chữ V hình mở ra hình dáng chăm chú địa dựa sát tại bộ ngực của hắn cùng trên bờ vai, hướng không trung cao cao duỗi thẳng đầu hai chân đưa hắn cái kia trọc đầu giáp tại chính giữa, cho nên Hạo Thiên chỉ cần một cúi đầu, liền có thể trông thấy nàng mở ra hai chân trung ương cái kia mê người phong cảnh. Trông thấy đen nhánh tỏa sáng lông lùng tùng chỗ thấp thoáng lấy cái kia đạo hoa hồng sắc thần bí mà cao quý khe hở, bị dơ bẩn mà cứng rắn cự mãn không kiên nể gì cả địa ép buộc, ra vào, quấy lấy bộ dạng. Thứ ba, bởi vì Trương Mộng Lộ bờ mông là thoáng hướng bên trên địa áp đặt ở hắn hai đầu gối bên trên, theo mỗi một lần nhúng cùng ma sát, hai chân của hắn tổng có thể cảm giác được Trương Mộng Lộ cái kia tròn mép mà kiên quyết trên mông đít truyền đến nhẵn mịn mà tràn ngập co giãn xúc cảm, làm cho người vui vẻ thoải mái. Lỗ chân lông phun trương, nàng kia đôi thon dài mà mượt mà đùi ngọc, cao cao địa vĩnh lên hướng không trung, có khác một phen phong tình. Hạo Thiên hai tay nắm ở Trương Mộng Lộ cái kia song đùi ngọc, đem đôi má tựa vào trong đó một chân bên trên, một mặt cảm thụ được tất chân ma sát kích thích, một mặt cuồng ngửi ngửi nàng cái kia thấm vào ruột gan mùi thơm của cơ thể, một mặt nhận thức lấy cự mãng bị trong âm hộ tầng tầng mật thịt cô yết, mút vào lấy khoái cảm, không khỏi rên rỉ, a. Nhạc mẫu đại nhân thân thể thật sự là quá tuyệt vời, a. Trương Mộng Lộ từ từ nhắm hai mắt tại vặn vẹo trong thở gấp một tiếng, rồi sau đó tiếp tục cắn chặt hàm răng, cảm thấy chịu không được, hay vẫn là kêu đi ra a. Hạo Thiên dương mắt, đem ánh mắt quan hướng Trương Mộng Lộ đôi má, chỉ thấy nàng cái kia một đầu vốn là phiêu giật tóc dài sớm đã tán loạn không chịu nổi, trên trán đổ mồ hôi ẩm ướt tóc cắt ngang trán lộn xộn, lá liễu giống như lông mày nhỏ nhắn thủy chung khóa chặt, nước mắt chảy ròng ròng đôi mắt đẹp chăm chú địa nhắm, hàm răng trắng noãn đem màu son bờ môi cắn được có chút phát tím. Hạo Thiên mỉm cười, như khiêu khích địa cố ý đem cự mãng hướng Trương Mộng Lộ ở chỗ sâu trong mạnh mà va chạm, tại thân thể nàng kiều nhưng một cái run rẩy chi tế, đem ánh mắt dời đi bộ ngực của nàng. Trương Mộng Lộ núm vú tuy lớn đến không tính được, nhưng lại dị thường kiên quyết, tròn mép nền, cao nhọn nhũ phong, tự như là hai tòa hình nón hình dáng ngọn núi đồng dạng, mượt mà cao ngất nhũ phong cho dù là bởi vì nằm thẳng lấy, cũng bảo trì hướng lên đứng vững tư thái, hơn nữa cái kia hai hạt yên như hồng, non mày mở núm vú, quả thực so điêu khắc bên trong nữ thần còn muốn mê người, làm cho Hạo Thiên tán thưởng không thôi, cái này là xinh đẹp cao quý đoan trang thanh tao lịch sự phong gia tam nải nải núm vú sao. Hạo Thiên hai tay chưa phát giác ra buông lỏng ra Trương Mộng Lộ hai chân, đi phía trước tìm tòi, đem vậy đối với tim nhũ dịu dàng nắm chặt, trảo nắm ở trong tay, ngươi bình thường nhất định là đều rất cẩn thận địa bảo dưỡng a a, bây giờ lại bị một người tuổi còn trẻ hoa hoa công tử đùa bỡn. Nói xong, Hạo Thiên nhớ tới lúc trước ngồi liên thức lúc đem râu ria sồn xà miệng rộng vùi sâu vào cái này đối với vú thỉnh thoảng hàm hoặc thè lưỡi ra liếm bộ dạng, trong mắt lần nữa thả ra kỳ lạ quang đến. Hạo Thiên ngón tay trèo lên Trương Mộng Lộ hai vú tim, xoa nắng lấy Trương Mộng Lộ đỏ tươi núm, thân thể một hồi nhăn nhó, hắn bỗng nhiên đình chỉ đút vào, ngược lại đem trên mông đít hạ tả hữu địa qua lại lung lay mấy cái, khiến cho cự mãng tại Trương Mộng Lộ trong cơ thể như là quấy tựa như vặn vẹo, nhắm trúng nàng lại là một hồi run rẩy, thả ta đi, van cầu ngươi. Trương Mộng Lộ nhịn đau không được khổ địa cầu khẩn nói, nhưng khi nàng mở mắt ra, chính mình trước ngực vậy đối với không ngừng đung đưa núm vú thình lình khắc sâu vào tầm mắt, trên mặt lập tức lại là một hồi ửng đỏ, lại hướng lên xem xét, hai chân của mình chính cao cao địa gác ở Hạo Thiên trên vai, nhưng lại ăn mặc làm cho người xấu hổ màu đen tất lụa ống dài, đồng thời, hạ thể y nguyên vẫn còn gặp lấy xâm phạm, từng đợt lửa nóng, phong phú, lách vào trướng, khổ ngọt khó phân biệt lại có thể khiến nàng run rẩy không thôi trùng kích cảm giác, liên tục không ngừng địa đánh úp lại. Càng làm nàng mắt cỡ mặt đỏ tới mang tai, thả ngươi. Hạo Thiên mặt đỏ tai xích địa duy trì lấy hạ thể động tác, cố ra một cái khó có thể tin biểu lộ đến, nhạc mẫu đại nhân là muốn cho ta buông tha cho ngươi cái này thân tuyết trắng mê người trần truồng sao, ngươi cho rằng cái này có khả năng sao, trước kia ta thấy đến nhạc mẫu đại nhân thời điểm, ta đều chỉ có thể chảy nước miếng cách quần áo tưởng tượng lấy vú của ngươi cùng bờ mông, nếu như ngày nào đó y phục của ngươi hoặc váy bao khỏa được thật chặt, hiển lộ ra lóc ngực cùng đồ lóc dấu vết, ta thậm chí hội trốn tiếng gian phòng điên cuồng mà bắn súng ngắn, thủ râm, mà hôm nay, Hạo Thiên nói xong một tay tiếp tục xoa nắng lấy Trương Mộng Lộ núm vú, một tay hung hăng địa tại trên mông đít nàng, ba, địa vỗ một cái, như vậy cặp vú cứng ngắc, như vậy tròn mép bờ mông, thậm chí còn có lông xù âm hộ, lại trần trụi địa hiện ra ở trước mặt ta, bị ta tùy ý địa đùa bỡn, như vậy hưởng thụ, nhạc mẫu đại nhân cho rằng ta sẽ buông tha cho sao. A, a, a. Nói xong, Hạo Thiên quỳ thẳng trên thân bỗng nhiên đi phía trước một nghiêng, đem Trương Mộng Lộ liền xà cạp thân một khối đặt ở dưới mặt, cơ hồ đem thân thể của nàng ảo thành chữ V hình, cũng bỗng nhiên nhanh hơn hạ thể trùng kích tần suất. A. Không, không muốn. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Kích thích tiếp tục tăng lên, Trương Mộng Lộ chỉ cảm thấy run rẩy hạ thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng gấp, dự cảm bất tường xông lên đầu. Ta hiện tại bỗng nhiên muốn lại bắn một lần, đem cái kia. Cái gì kia? Lửa nóng tinh dịch. Phun đến nhạc mẫu đại nhân chỗ sâu nhất đi. Tăng thêm tốc độ, Hạo Thiên lập tức lộ ra có chút thở hồng hộc. Không. Không thể như vậy. Quá nguy hiểm. Trương Mộng Lộ lập tức hoa dung thất sắc, ửng đỏ mặt lại cũng trở nên có vài phần tái nhợt, thân thể cũng một lần nữa kịch liệt địa vặn vẹo. Vừa rồi trên giường đã hai lần bị hắn cưỡng ép xuất tinh, tuy nói là tương đối an toàn lão hán đẩy xe thức cùng cưỡi thức, nhưng âm hộ nuốt tinh lượng thật sự to đến kinh người, nếu như hiện tại dùng cái tư thế này lại bị xuất tinh một lần, xác thực quá nguy hiểm, không muốn, dừng tay a. Trương Mộng Lộ thất kinh địa dãy dụa lấy, trên thân càng không ngừng phập phồng dãy dụa, có thế hạ thân như trước bị Hạo Thiên gắt gao áp trên giường, cơ hồ lâm vào tuyệt vọng, xuống giường a, mặc vào giày. Hạo Thiên ra vẻ ưu nhã địa đối với làm ra một cái thỉnh thủ thế, chỉ có mặc vào kim sắc gấm giày, mới có thể đem Nhạc Mẫu đại nhân trần trụi cao quý dáng người phụ trợ đến mức tận cùng, lại để cho chúng ta cùng một chỗ đến bệ cửa sổ trước, dùng Nhạc Mẫu đại nhân nhất xấu hổ, lại nhất lộ ra khêu gợi đứng thẳng bờ mông sau nhập thức, đến chấm dứt hôm nay cuối cùng điên cuồng, đến, ghé vào sân thượng cửa sổ trên mặt, lại để cho ngoài cửa sổ người nhìn xem ngươi dâm đãng bộ dạng. Hạo Thiên dùng sức địa vỗ nàng ngồi dậy bờ mông, Trương Mộng Lộ trên mông đít đau đớn không có tỉnh lại nàng tôn nghiêm, ngược lại càng thêm đã kích thích dục vọng của nàng, nàng cho rằng, Hạo Thiên không phải là không muốn sực nàng rồi, mà là muốn đổi lại phương thức làm cho nàng càng thêm xấu hổ vô cùng, chính là như vậy. Hạo Thiên tán thưởng lấy, hắn cự mãn hay vẫn là ngạnh vô cùng, tựa ở Trương Mộng Lộ trên người, hắn dùng mãn đầu ma sát lấy nàng môi mật, Trương Mộng Lộ cái kia mật huyệt quả thực hiện lan rồi, đương nàng hơi gấp eo rất ra núng vú lúc, hai mảnh mông lớn đại địa tách ra, Hạo Thiên mãn đầu lập tức dính đầy dâm thủy, đại mãn đầu xoay tròn thoáng một phát tựu cắm đi vào, nàng không thể tin được thật sự quá lớn, mân mê cái mông của ngươi, như mẫu cẩu tựa như mân mê cái mông của ngươi. Hạo Thiên dùng sức vỗ Trương Mộng Lộ bờ mông, đầy đặn bờ mông tại Hạo Thiên đập nện xuống, lập tức trở nên đỏ bừng, đồng thời cũng nổi lên trận trận mông sóng. Trương Mộng Lộ hai tay chèo chống lấy, hai chân đứng trên mặt đất, không cần Hạo Thiên phân phó, liền đem hai chân xiên được sâu sắc, đồng thời bờ mông hướng về sau cao cao nhất lên, vừa nghĩ tới chính mình lỗ đít cứ như vậy rõ ràng thiên địa mặt bạo lộ tại Hạo Thiên trước mặt, dâm tiện dục hỏa lập tức lại sôi trào. Theo bộ phận sinh dục bài tiết ra đặc dính chất lỏng theo đã sớm dính đầy dâm thủy đùi chậm rãi chảy xuống, đồng thời còn có một bộ phận theo lật lên môi mật nhỏ đến mặt đất, nhiều xinh đẹp nhiều mông đít mê người nha. Hạo Thiên phản phất yêu thích không buông tay địa vuốt ve Trương Mộng Lộ bờ mông, dùng bàn tay mò lên một bả xuân thủy mật hoa thoa khắp cái mông của nàng, Trương Mộng Lộ bất an đung đưa bờ mông, phản phất là mời Hạo Thiên, nhanh chút ít lại để cho hắn cự mãn cùng lồn của nàng gặp gỡ, đến rồi. Hạo Thiên viện cứng rắn cự mãn, ầm ập một tiếng chọc vào đến Trương Mộng Lộ mật huyệt đường hành lang ở bên trong, thật dài cự mãn đại bộ phận biến mất được vô tung vô ảnh, cực đại ngâm đen hòn giái gõ lấy nàng môi mật, nha. Thật thoải mái. Trương Mộng Lộ cao giọng hộc ra trong lòng khoái cảm, bốp bốp, bốp bốp. Hạo Thiên vọt tới trước cự mãn cùng Trương Mộng Lộ sau đỉnh bờ mông phối hợp được không chê vào đâu được, lập tức đem khoái cảm truyện hướng về phía hai người, nha. Thoải mái không thoải mái. Hạo Thiên bên cạnh vịn bờ mông, bên cạnh rất động lên hạ thân, tốt. Thoải mái. Nhanh. Nhanh. Nàng. Dùng sức. Nha. Thật sâu. Đỉnh. Đến. Hoa tâm. Đội lên rồi. Nha. Trương Mộng Lộ vui vẻ lấy. Trương Mộng Lộ nhìn ngoài cửa sổ xa xa hạ nhân tại trong hoa viên đi tới đi lui. Lại để cho Hạo Thiên gian dâm được nàng thật sự là quá đã kích thích, nàng dùng sức lắc lư lấy thân thể, truy cầu lấy khoái cảm, rủ xuống núng vú dưới thân thể đung đưa, Hạo Thiên lại duỗi thân tay nắm chặt vú của nàng, dùng sức đè ép vuốt ve, nha, tốt, nhanh, nha, Tuấn Nhi, thật thoải mái, nhanh, bảo ta tướng công, ta cho ngươi khoái hoạt, ân, nha, không được. Nha. A. Ô. Chết rồi. Tướng công. Nhanh. Ta. Chết rồi. Ha ha. Bảo ta tướng công rồi. Nói mau ngươi yêu ta. Hạo Thiên khoái hoạt được phản phất muốn đem sở hữu khí lực đều phát tiết đi ra giống như liều mình tại Trương Mộng Lộ mật huyệt đường hành lang trong toản chọc vào cự mãn đem mật huyệt của nàng đường hành lang ma sát được cũng đã mất đi cảm giác. Cực lớn khoái cảm theo mật huyệt đường hành lang tử cung núng vú rơi vào tay đầu của nàng thân thể của nàng, nha. Tướng công. Đã tới rồi. Nhanh. Mau nữa. Đại cự mãn sâu. Sâu hơn chút ít. A. Ta yêu ngươi Tuấn Nhi. Tốt tướng công. Ta yêu ngươi, tại khoái hoạt xâm nhập xuống, rốt cục bạo phát, nóng hổi âm tinh theo tử cung nổ bắn ra đến. Mật huyệt đường hành lang tại không quy luật địa rung rẩy lấy, Trương Mộng Lộ toàn thân cứng ngắc, đầu mê muội, phản phất có hơn 1000 khỏa vì sao tại phi quấn, nàng thoáng cái sụi lơ đến bên trên. Đương bọn hắn giao hoang đồng thời, Hạo Thiên bắt lấy Trương Mộng Lộ eo nhỏ càng không ngừng cao thấp, càng lúc càng thô bạo địa lại để cho cự mãng vọt tới tử cung của nàng, mà Trương Mộng Lộ chỉ có thể dựa vào hai tay vịn song hướng đã bình ổn nhất định thân thể, đồng thời, trắng nõn núng vú đã ở song về phía trước lắc lư, loại cảm giác này thấm tiến trong cơ thể của nàng, làm cho nàng chìm đắm, làm cho nàng làm ra nhất phóng đãng sự tình, nàng rên rỉ một tiếng cao hơn một tiếng, lần này hoang ái trọn vẹn giằng co một canh giờ, Hạo Thiên càng đánh càng hăng, lại càng ngày càng bất lực, bùng nặng được đồng dạng theo cái kia Hạo Thiên văng vê dẹp chà sát tròn, cuối cùng nhất mài nhục bích sưng, sảng khoái gian cũng bắt đầu đau đớn thời điểm, nàng rốt cục không dám lại như thế thừa nhận xuống dưới, cường đánh tinh thần vặn vẹo vòng eo xin tha đồng dạng cọ sát lấy Hạo Thiên cự mãng, lại uốn éo mấy chục cái, mới cuối cùng cảm thấy Hạo Thiên bỗng nhi cứng tại trong âm đạo, phốc một cổ tinh đặc rót vào đã bị tương nước phình lên trong âm đạo. Hạo Thiên buông ra Trương Mộng Lộ, làm cho nàng nằm lại trên giường, vẫn chưa thỏa mãn lại bắt đầu văng vê vú của nàng. Trương Mộng Lộ trong lòng đau xót, luống cuống thần cầu khẩn nói, van cầu ngươi. Phóng. Bỏ qua cho ta đi, ta. Ta thật sự không được, lại đến. Lại đến ta sẽ chết. Hạo Thiên bờ mông từ nay về sau vừa thu lại, trọn vẹn tại Trương Mộng Lộ trong âm đạo hoành hành ngang ngược gần hai canh giờ dương căn cuối cùng thoát khỏi đi ra. Nàng vội vàng cầm qua đầu bên cạnh áo gối lung tung một đoàn nhét tại dưới hán, sợ cái kia một lời đạo trắng nõn chất lỏng phun đầy giường. Hiện tại chúng ta đều gạo nấu thành cơm rồi, Nhạc Mẫu đại nhân ngươi làm gì lừa mình dối người đâu này. Hạo Thiên cười nhẹ lấy bắt đầu đứng tại bên giường mặc quần áo, khàn giọng cười nói, Trương Mộng Lộ thời gian dần qua thu thập lấy chính mình bên giường đống bừa bộn, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, giống như mười mấy năm qua học được đồ vật đều bị cái này tận tình cho tới trưa chỗ phá vỡ. Dư vị lấy vẫn còn dư vị, Trương Mộng Lộ mềm mại ngọc thủ vẫn đang nhịn không được phát run, không nghe trả lời, Hạo Thiên cũng không nói thêm lời, cài tốt quần áo, cười khẽ hai tiếng, một bả túm lấy Trương Mộng Lộ vừa cầm lên tơ tằm đồ lót, ngăn chặn nàng cổ khố lấy ra áo gối dùng cái kia tơ tằm đồ lót hướng nàng ngoài âm hộ một hồi loạn lau, tà tà một cười nói, các ngươi một lát tắm rửa, hảo hảo rửa mặt cách ăn mặc thoáng một phát, hiện tại ngươi là nữ nhân của ta rồi. Về sau ta bảo ngươi đến Đoan Mục gia đến ngươi đi ra Đoan Mục gia đến, ngươi thế nhưng mà ta Đoan Mục tuấn nữ nhân, không là cái gì Phong gia tam nãi nãi, đến Đoan Mục gia đi, làm nữ nhân của ngươi. Trương Mộng Lộ toàn thân run lên, giơ lên mắt thấy Hạo Thiên, muốn cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên miệng lại phun không ra, Hạo Thiên trong mắt mang lên vui vẻ, xoay người ra bình phong, lại nghe cửa phòng nhẹ vang lên, trong phòng quy về bình tĩnh, chỉ còn lại có dần dần thư trì hoãn xuống tiếng hít thở. Trương Mộng Lộ thu thập sẵn sàng, bò dậy tử, nhìn xem trống rỗng phòng lớn gian, trong lòng một hồi chua xót, kinh ngạc rơi lệ, nàng đem mình khỏa tiến vào trong chăn, nhìn xem một bên đã ngủ say nhị tỷ Vương Hy Tuệ, thân thể của mình chăm chú quyền cùng một chỗ, im ắng đại khóc, cũng không biết khóc bao lâu, Trương Mộng Lộ mới mỏi mệt đã ngủ, đợi đến lúc Trương Mộng Lộ tỉnh lại lần nữa, đã là ngày hôm sau mặt trời lên cao, lúc kia Hạo Thiên đã hồi Đoan Mục gia rồi. Trương Mộng Lộ ngày thường chưa bao giờ như thế tham ngủ, lần này lại như thế đã chậm nhưng mệt mỏi lười vô cùng không muốn đứng dậy, giữa hai chân có chút trướng đau nhức, vén một mài liền một hồi khó chịu. Trương Mộng Lộ không nghĩ tới, chính mình một mực chờ mong, tại từng đã là đêm tân hôn không có đạt thành thỏa mãn cùng khoái hoạt, rõ ràng tại Hạo Thiên cường bạo hạ hoàn thành, hồi tưởng ngày hôm qua khoái hoạt, Trương Mộng Lộ thật sự có điểm nhịn không được muốn lập tức đi theo Hạo Thiên hồi Đoan Mục gia đi, làm nữ nhân của hắn. Mà chi lúc trước cái loại này ủy khuất cùng xấu hổ, khuất nhục đều đã nhưng không thấy, còn lại, chỉ có cái kia một khỏa vẫn muốn Hạo Thiên cùng hắn đại nhục bổng o không o xuân tâm. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 508, lời nói phân hai đầu, Hạo Thiên cáo biệt chính mình hai vị Nhạc Mẫu Vương Hy Tuệ cùng Trương Mộng Lộ, liền trở về tìm nhị nương Phong Vận Nhi, không nghĩ tới chính mình vừa rồi hưng phấn chơi quá lâu, đi vào Phong Vận Nhi gian phòng thời điểm. Lại bị cáo tri Phong Vận Nhi đã đi ra ngoài rồi, đúng lúc gặp gỡ Phong Vũ Nhị phu nhân Trần Tĩnh Hương cầm một phai tới, nói, Tuấn thiếu gia, ngươi ở nơi này vừa vặn, cái này là lão gia nhà chúng ta làm một cái tiệm châu báu kế hoạch phương án, xin ngài xem qua. Trần Tĩnh Hương là Phong Vũ Nhị phu nhân, niên kỷ bất quá 23 tuổi, chính trực thanh xuân tú lệ, bộ váy, cặp đùi đẹp, thực tế cặp mắt kia ngập nước, làm cho người ta mơ màng, cái kia mỏng như cánh ve áo, đem đầy đặn thon thả. Cốt Nhục Quân xưng tư thái nổi bật lên bay bổng tất hiện, một đầu áo choàng mái tóc giống như như thác nước rút lui rơi vào nàng cái kia mập du phía sau lưng cùng mềm mại tròn chắc trên đầu vai, hai cái cánh tay trắng nõn trơn bóng, tựa như hai đoạn ngọc ngó sen, dung mạo thanh tú, cười cười hai cái má lúng đồng tiền, kiều diễm vũ mị, môi anh đào chiếc lưỡi thơm tho, nói chuyện giọng dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ, dễ nghe êm tai, làn da bóng loáng non mịn, bộ ngực sữa rất gãy cao ngất, co giãn 10 phần. Cánh tay bộ rất tròn, chân trắng thon dài, phu nhân, về sau đã kêu Tuấn Nhi tốt rồi. Hạo Thiên dâm đãng mà nhìn chằm chằm vào Trần Tĩnh Hương tinh xảo đặc sắc quyển chuyển dáng người, ngón trỏ đại động, như thế nào không thấy nhạc phụ đến đâu này, nhà của chúng ta A Vũ đang tại lão gia tử gian phòng họp, hắn phân phó để cho ta trước lấy tới cho ngươi xem, như thế nào có cái gì chỗ không ổn, có thể theo như ý của ngươi tiến hành sửa chữa. Trần Tĩnh Hương vừa nhìn thấy Hạo Thiên anh Tuấn khuôn mặt cùng mê người ánh mắt, thiếu phụ tâm hồn thiếu nữ tự không khỏi khẩn trương nhảy loạn, nghe hắn lại để cho chính mình như thế thân thiết địa xưng hô hắn, tim đập như hưu chạy, càng thêm thẹn thùng bối rối, không nghĩ qua là, văn bản tài liệu tán lạc tại địa, nàng kinh hoàng thất thố địa vội vàng ngồi xổm người xuống đi nhặt. Lúc này, Trần Tĩnh Hương chỉ lo ngồi xổm người xuống đi nhặt văn bản tài liệu, chỗ cổ áo ngực mà kiều rất bộ ngực sữa rung rung rẩy rẩy, tuyết trắng thâm thúy giữa hai khe núi, thập phần mê người. Mà trong khi dãy chết váy dài hướng lên kéo nhanh, đầy đặn rất tròn đùi hoàn toàn trần truồng đi ra, ánh sáng liền quần bao vây lấy khe rãnh u cốc, lồi lõm có hình, căn phòng, lờ mờ có thể trông thấy phụ bộ hình dạng, phu nhân, làm gì khẩn trương như vậy? Ta rất đáng sợ sao? Hạo Thiên cũng ngồi xổm người xuống đi giúp nàng, cười hỏi, ánh mắt lại dâm đãng địa thưởng thức Trần Tĩnh Hương xuân quang bên ngoài chảy nước, Hạo Thiên phát hiện Trần Tĩnh Hương hôm nay cố ý cách ăn mặc thoáng một phát. Quá đẹp, chỉ thấy nàng mũi ngọc thẳng tắp, sáng ngời hai mắt dường như cũng sương mù lấy, một tầng ướt át sương mù, nàng cái kia tuyệt thế dáng người, nàng cái kia cao nhã khí chất, đặc biệt là cặp mắt kia, giống như thu thủy, giống như nhìn qua không thấy đáy hồ sâu, kiều diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở, hàm răng liếm nhẹ lấy môi anh đào, tản mát ra hương thơm mùi thơm ngào ngạt mùi thơm của cơ thể vị, vũ mị váy liền áo không thể che hết giai nhân Anami dịu đường cong. Lồi lõm thân thể như ẩn như hiện, dưới váy vú cao ngất, tuyết chân tim trượt thon dài, mượt mà ưu mỹ, thon dài eo nhỏ vẻn vẹn có thể dịu dàng nắm chặt. Hạo Thiên một mắt lé tự thấy được Trần Tĩnh Hương cặp kia bị mỏng, bảo hộ, lấy mỹ chân, cặp đùi đẹp, lộ ra xinh đẹp như vậy mê người, tiếp cận với trong suốt màu da tơ tầm quan áo lót dài bao vây lấy rất tròn hai chân, cái kia khóa lại trong suốt ở dưới đùi ngọc, tuyết trắng mượt mà thon dài, Tuấn thiếu gia, ngươi nhìn cái gì đấy? Trần Tĩnh Hương rốt cục phát hiện Hạo Thiên ánh mắt rất không thành thật một chút địa tại chân ngọc của nàng tầm đó du động, luống cuống tay chân địa đứng dậy, ngượng ngùng địa thẹn thùng địa gắt giọng, trách không được chị dâu nói, nàng chân tay luống cuống, khẩn trương địa một cái lảo đảo, vừa vặn bị Hạo Thiên ôm vào trong ngực, Trần Tĩnh Hương vừa thẹn lại sợ địa giãy giụa lấy, a, Tuấn thiếu gia, cầu ngươi thả ta ra, trông thấy Trần Tĩnh Hương như thế uyển luyến nhu nhược đáng thương cầu khẩn, Hạo Thiên ngược lại càng thêm động tình. Hai tay chăm chú ôm ở nàng hết sức nhỏ ôm nhu vòng eo, cười nói, vậy ngươi muốn nói trước cho ta, chị dâu của ngươi nhóm đối với ngươi nói ta cái gì nói bậy. Thành thật khai báo, chị dâu nhóm đã không có nói cái gì. Trần Tĩnh Hương biết rõ tự ngươi nói lỡ miệng rồi, thẹn thùng do dự địa che giấu đạo, vậy sao? Của ta chính sách thế nhưng mà thẳng thắn theo rộng, kháng cự theo nghiêm a. Hạo Thiên sát thủ bắt đầu ôm nhu địa vuốt Trần Tĩnh Hương bóng loáng kiều nộn da thịt. Mỉm cười đe dọa đạo, ta nói. Trần Tĩnh Hương bị Hạo Thiên bàn tay lớn như thế vuốt ve, cảm giác toàn thân đều nhức mỏi mềm yếu, lại hết sức thoải mái thích ý, tay của hắn phản phất có ma lực đồng dạng vuốt ve lướt qua làm cho da thịt của nàng đều nổi lên một tầng mê người phi hồng sắc, lại để cho trái tim của nàng cơ hồ nhảy ra, sợ vội xin tha đạo, kỳ thật, chị dâu nhóm không nói gì thêm, chính là nó nói Tuấn thiếu gia là một cái hoa tâm đại củ cải trắng. Để cho ta cẩn thận một chút, van cầu ngươi thả ta ra a. Được không nào, Tuấn thiếu gia, phu nhân, ta hỏi ngươi, ngươi chán ghét ta sao? Hạo Thiên y nguyên chăm chú ôm ở Trần Tĩnh Hương, hàm tình mạch mạch mà nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp của nàng con mắt, Trần Tĩnh Hương thẹn thùng địa lắc đầu, rất tốt, ta hỏi lại ngươi, ta đối với ngươi được không nào? Hạo Thiên y nguyên chăm chú ôm ở Trần Tĩnh Hương, cảm thụ được nàng thiếu phụ thân thể mềm mại kiều nộn. Sắc thủ nhẹ nhàng mà vuốt nàng doanh chỉ có thế cầm kích thước lưng áo, Trần Tĩnh Hương thân thể mềm mại rất nhỏ run rẩy, ngượng ngùng gật đầu, ta đây hỏi lại ngươi, ngươi yêu thích ta sao? Hạo Thiên Y Nguyên chăm chú ôm ở Trần Tĩnh Hương, sắc thủ nhu hòa địa tăng lớn vuốt ve phạm vi. Trần Tĩnh Hương cảm thụ được Hạo Thiên lồng ngực rộng lớn cường tráng, hô hấp lấy hắn đầm đặc dương cương khí tức, cảm giác được hắn sắc thủ ôm nhu vuốt eo của nàng mông. Cái này là mình tướng công không sở hữu đã cho chính mình. Thiếu phụ tâm hồn thiếu nữ lúc này tâm hoảng ý loạn, ngượng ngùng thẹn thùng địa thấp giọng nỉ non nói, ta không biết, phu nhân, ngươi xinh đẹp như vậy, không có xuất giá trước khi nhất định có rất nhiều nam nhân truy cầu a. Hạo Thiên nghe Trần Tĩnh Hương thân thể phát ra hương thơm, bờ môi dán tại nàng trắng nõn bên tai nhẹ nhàng mà ma sát lấy, Trần Tĩnh Hương cảm giác mình tâm càng ngày càng bối rối, thở dốc cũng càng ngày càng dồn dập, lại toàn thân mềm yếu vô lực đẩy ra Hạo Thiên ôm, thẹn thùng không chịu nổi địa nói khẽ, không có, nhà của ta giáo rất nghiêm, mẫu thân rất nghiêm khắc, ân, a, Tuấn thiếu gia, ngươi rất xấu. Nguyên lai Hạo Thiên bắt đầu gặm cắm lấy nàng mềm mại vành tai, nhẹ nhàng liếm láp lấy, nàng thân thể mềm mại run rẩy, thở gấp lấy, nỉ non lấy, phu nhân, ngươi yêu thích ta đối với ngươi hư hỏng như vậy sao? Hạo Thiên tiếp tục liếm láp lấy Trần Tĩnh Hương trắng nõn mềm mại vành tai, một tay cách quần áo vuốt nàng kiều rất bộ ngực sữa. Dù cho cách áo cũng có thể cảm nhận được nàng mặc chính là áo ngực, có thể rõ ràng cảm giác được bộ ngực sữa của nàng cao ngất cùng co giãn, tay kia tham tiến trong váy dài ôm nhu địa xoa nắng lấy nàng đầy đặn rất tròn đùi, ăn mặc liền quần, xúc cảm càng thêm thoải mái trượt tinh tế tỉ mỉ, ta không biết dong. Ân. Trần Tĩnh Hương toàn thân nhức mỏi ngứa khó chịu, bờ môi có chút mở ra, thân thể xà đồng dạng vặn vẹo, ngọc thủ bắt lấy Hạo Thiên cánh tay. Cũng không biết là có lẽ đẩy ra hắn, hay vẫn là phải làm gì. Chỉ có không thể làm gì thở hào hỉnh nỉ non lấy, Hạo Thiên rốt cục thân hôn lên Trần Tĩnh Hương miệng anh đào nhỏ, đầu lưỡi thuận lợi địa tiến nhập nàng hương vị ngọt ngào mềm mại khoang miệng, nàng đã bị chọn Hạo Thiên trêu chọc động xuân tâm, gốc địa nhổ ra hương diễm cái lưỡi, bị hắn động tình địa thành thạo địa ngậm lấy dây dưa lấy mút vào lấy, sắc thủ đồng thời vuốt xoa nắng lấy nàng kiều rất núm vú, bắp đùi đầy đặn cùng rất tròn khe mông. Trần Tĩnh Hương ở đâu chịu đựng qua như thế thuần thục ba quãng đủ ở dưới lưu luyến triền miên, nàng đã đùi ngọc mềm yếu, cơ hồ sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực, hai tay động tình chăm chú ôm ở cổ của hắn. Hạo Thiên đem Trần Tĩnh Hương toàn bộ địa ôm đặt ở trên mặt bàn, cởi bỏ nàng màu trắng áo, quả nhiên là màu xanh nhạt áo ngực bao vây lấy rất tròn tuyết trắng thiếu phụ núm vú. Hạo Thiên cách áo ngực tự trương miệng ngậm chặt hôn hít lấy mút vào lấy phun ra nuốt vào lấy nàng trắng nõn vú nhỏ. A a. Không muốn a. Trần Tĩnh Hương ồ ồ địa thở dốc trên rỉ một tiếng, cảm thụ được Hạo Thiên miệng lưỡi cùng sử dụng đối với nàng thánh nữ phong xâm nhập, nàng kiều thở hỗn hển, mặt mày hàm đất vụ xuân vuốt tóc của hắn, rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên sắc thủ xé rách nàng liền quần, giật ra quần lót của nàng, vuốt ve xoa nắng lấy nàng cỏ thơm địa khe rãnh u cốc, Tuấn thiếu gia, không muốn a, Trần Tĩnh Hương thiếu phụ xuân tâm đã manh động bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, hai cái trắng nõn cánh tay hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc giống như bạch tuộc đồng dạng chăm chú quấn chặt lấy Hạo Thiên lưng hùng vai gấu, nàng trông thấy Hạo Thiên phóng xuất ra nam nhân của hắn đồ đằng, nàng thở gấp lấy, thật đáng sợ, Tuấn thiếu gia, ta sợ không được, hắc hắc, có cái gì không được, đừng sợ, ngươi cũng không phải tiểu thư khuê các, ta biết rõ đồ đạc của mình đại hơi có chút, yên tâm đi, ta sẽ ôm nhu một ít. Hạo Thiên trấn an lấy nàng, theo Trần Tĩnh Hương một tiếng cõi lòng tan nát trên rỉ. Hạo Thiên động thân tiến nhập thân thể của nàng, đau, đau, Tuấn thiếu gia, không muốn a. Trần Tĩnh Hương thân thể run rẩy, Hạo Thiên án binh bất động, hôn nồng nhiệt lấy môi của nàng lưỡi, sắc thủ vuốt ve xoa nắng lấy nàng tuyết trắng cao ngất núm vú cùng anh đào đồng dạng, xem nàng dần dần thích ứng chính mình cực lớn cứng rắn, lúc này mới tiếp tục thẳng tiến, theo Hạo Thiên ôm nhu luật động, theo hắn săn sóc rút ra đút vào, theo Trần Tĩnh Hương thở dốc trên rỉ, theo nàng run rẩy co rút. Hạo Thiên một lần lại một lần mà đem Trần Tĩnh Hương đưa lên tình ái cao trào, nhìn xem xinh đẹp thiếu phụ uyển luyến đáng yêu thẹn thùng vũ mị bộ dáng, Hạo Thiên cũng sảng khoái địa mãnh liệt phun ra tại nàng thân thể ở chỗ sâu trong, phu nhân, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi. Hạo Thiên ôm nhu địa lau sạch lấy Trần Tĩnh Hương trên chân ngọc sủng nước xuân thủy, ôm ấp lấy nàng mềm giọng vuốt ve an ủi, phu nhân, còn đau không, ngươi? Ngươi xấu lắm. Trần Tĩnh Hương thẹn thùng vũ mị địa dựa sát vào nhau lấy ngồi ở Hạo Thiên trong ngực, Tuấn thiếu gia, ta biết rõ phong gia nữ nhân đều với ngươi đã có quan hệ, nhưng là các nàng đều là của ngươi nhạc mẫu cùng nương tử, ta không có cái gì cho ngươi, ngươi biết tiếp nhận ta sao, đương nhiên hội rồi. Chỉ cần bụng của ngươi ở bên trong mang thai cốt nhục của ta, ngươi chính là ta hài tử mẹ hắn, cái này so cái gì đều trọng yếu a, ngươi nói không phải sao? Hạo Thiên ôm nhu địa vuốt Trần Tĩnh Hương kiều nộn cao ngất núm vú, thế nhưng mà ta còn có tướng công hay sao? Trần Tĩnh Hương nói ra, chẳng lẽ ta không thể so với tướng công của ngươi được không nào? Hạo Thiên hỏi, ân, thế nhưng mà. Trần Tĩnh Hương còn muốn nói cái gì, yên tâm đi, ta sẽ có biện pháp. Nói xong Hạo Thiên lần nữa ôm nhu địa hôn lên Trần Tĩnh Hương hơi nao môi anh đào. Trần Tĩnh Hương ôm nhu phục tùng địa dâng lên chính mình cặp môi đỏ mọng, hoàn toàn không có một điểm rụt rè cùng kháng cự. Hạo Thiên hôn môi kỹ xảo nhưng lại đặc biệt cao, Trần Tĩnh Hương chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn bên trên mà thôi, đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng địa lựu tiến đến, vẽ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, mang theo nàng tại phần môi ngọt ngào địa múa lấy, trong miệng chất lỏng bất trụ trao đổi, cái kia tư vị quả thực tựu so ra mà vượt bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, khiến cho Trần Tĩnh Hương nhất thời tâm hồn thiếu nữ mê say, ê a không ngớt lời. Mê say tại hôn sâu bên trong Trần Tĩnh Hương hồn nhiên vong ngã địa tùy ý Hạo Thiên lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, chiếc lưỡi thơm tho cũng mỹ diệu địa phối hợp hồi vũ, tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hấp tới, nhưng không biết tại sao chuyện quan trọng, trong cổ của nàng ngược lại càng phát tiêu táo rồi, thật vất vả đợi đến lúc Hạo Thiên nới lỏng khẩu, theo nụ hôn dài trong xuyên thấu qua khí đến Trần Tĩnh Hương cũng chỉ có giọng dịu dàng thở gấp gáp phần, hai người miệng nhi cách không xa. Nước miếng thơm ngọt giống như khiên đầu tuyến giống như liền khởi hai người, cái kia mỹ diệu vô cùng mùi vị, lại để cho Trần Tĩnh Hương áp dụng chủ động, đem vừa rồi cho Hạo Thiên dạy cho hiểu miệng lưỡi kỹ xảo toàn bộ chuyển ra đến, phu nhân, vậy ngươi về sau phải học được thích ứng ta càng thêm công kích mãnh liệt a. Hạo Thiên âu yếm Trần Tĩnh Hương uyển luyến, hùng phong lại lên, a. Trần Tĩnh Hương rất tròn khe mông cảm nhận được hắn quật khởi, mị nhãn như tơ gắt giọng, ngươi rất xấu. Ngươi mới vừa rồi còn không đủ hung mãnh sao, đương nhiên không đủ mãnh liệt, ta sợ ngươi đau, cho nên ôm nhu lắm. Hạo Thiên lại để cho Trần Tĩnh Hương cúi người ghé vào trên mặt bàn, vuốt nàng cao cao vểnh lên rất mông đẹp, cười dâm nói, hiện tại, ngươi tới hưởng thụ của ta hung mãnh a. A, Trần Tĩnh Hương thật dài rên rỉ lấy, cảm nhận được Hạo Thiên gần như thô bạo địa tiến vào, sau đó tựu là cùng giả mãnh liệt đút vào va chạm, xé rách đau đớn bên trong xen lẫn càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm. Đó là một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa sảng khoái cảm giác tuyệt vời, thở dốc, rên rỉ, rút ra đút vào, va chạm. Hạo Thiên theo Phong gia phản hồi Đoan Mục gia thời điểm, Phong gia nữ nhân chính giữa, duy nhất không có bị chính mình chinh phục đúng là Phong Vũ Tam phu nhân Tôn Lệ Dung, bởi vì trùng hợp gặp gỡ nàng hồi chính mình nhà mẹ đẻ, không có ở Phong gia chính giữa, vậy cũng là một cái nho nhỏ tiếc nuối, bất quá đối với Hạo Thiên mà nói, cái này đã đầy đủ rồi, bởi vì kế tiếp Phong gia phát sinh chuyện lớn. Tự là nghiêng trời lệch đất tách ra, tại Hạo Thiên thụ ý phía dưới, Phong Thành rất nhanh bị xa lánh, hắn đương nhiên không phục, vì đoạt lại tức làm mất đi gia tộc quyền lực, thừa dịp Phong Minh không có sửa di chúc trước khi, Phong Thành hạ độc độc hại phụ thân của mình Phong Minh, không nghĩ tới sự tình bại lộ, bị Lý Hải Vân phát hiện cũng vạch trần, Phong Thành tự nhiên bị Lan Can bỏ tù, bị hình bộ hình phạt thu được về hỏi trảm, đã không có Phong Minh, Phong gia là được Phong Vũ cùng Phong Phú hai huynh đệ đích thiên hạ rồi. Vốn là Phong Vũ cùng Phong Phú là muốn lấy cộng trị Phong gia, nhưng là tại lợi ích cùng hấp dẫn trước mặt, ai nguyện ý cùng người khác chia sẻ lớn như vậy gia sản đâu này, vì vậy tự bộc phát ra một vòng mới tài sản tranh đoạt đại chiến, tại Phong Minh không có đưa tang trước khi, huynh đệ lẫn nhau tàn sát, lẫn nhau hạ độc, tự cùng một ngày, Phong Vũ cùng Phong Phú song song chết bất đắc kỳ tử, Phong gia trong vòng một đêm, sụp đổ, lưu lại Phong gia cả nhà quả phụ. Phong gia đường thân bà con thậm chí nghĩ lấy tới tiếp nhận Phong gia tài sản, lại được cho biết Phong gia con dâu chính giữa, theo đại nãi nãi Liễu Phượng Tư, nhị nãi nãi Vương Hy Tuệ, tam nãi nãi Trương Mộng Lộ, Phong Thành đại phu nhân Lý Hải Vân, nhị phu nhân Lâm Linh Nhi, tam phu nhân Tề Du Vũ, Phong Phú đại phu nhân Chu Băng Khiết, nhị phu nhân Triệu Tư Tinh, Phong Vũ đại phu nhân Dư Tuyết Mỹ, nhị phu nhân Trần Tĩnh Hương bọn người đồng thời hoài mang bầu, các nàng trong bụng hài tử. Chính là tương lai Phong gia người nối nghiệp, triều đình tham gia xem xét, đã đồng ý Phong gia con dâu mang thai sự thật, Phong gia sản nghiệp quy Phong gia quả phụ nhóm trưởng quản, mà các nàng mình cũng biết rõ, chính mình bụng hoài, kỳ thật đều là Hạo Thiên cốt nhục, một đám nữ nhân lại không hiểu kinh doanh, chính mình lại hoài chính là Hạo Thiên hài tử, bởi vậy Phong gia sản nghiệp vốn là do Phong Vận Nhi các nàng tỷ muội tiến vào quản lý, sau đó từng bước quy nạp đã đến Đoan Mục gia thống nhất quản lý. Dù sao Đoan Mục gia quản lý sản nghiệp, đều là nữ nhân ở quản, Hạo Thiên chỉ là bày mưu tính kế, cũng không ra mặt, mọi người cũng tựu đã đồng ý chuyện như vậy thực, trải qua treo đầu dê bán thịt chó cùng nửa năm thời gian, Phong gia toàn bộ sản nghiệp liền nhập vào Đoan Mục gia, hơn nữa Phong gia cả nhà quả phụ cũng cùng một chỗ vào ở Đoan Mục gia phủ đệ, nguyên lai Phong gia đại viện, thành Đoan Mục gia mặt khác một chỗ hưu nhàn trang viên. Đương nhiên, những điều này đều là sự tình phía sau, Hạo Thiên không có trực tiếp bày mưu tính kế, nhưng là vì hắn hàm xúc biểu đạt, lại để cho Phong gia tam huynh đệ trở mặt thành thù, vậy cũng là một đại kế mưu rồi. Cáo biệt Phong gia, Hạo Thiên liền đi tới Tư Đồ gia cùng Đông Phương gia, bởi vì Tư Đồ gia cùng Đông Phương gia nữ nhân sớm được hắn thu phục, cho nên không có gì hay nói. Tại Tư Đồ gia cùng Đông Phương gia tất cả ngây người một đêm về sau, Hạo Thiên không chỉ có mang theo hai nhà nương tử tính cả hắn tại hai nhà nữ nhân đều mang về tới Đoan Mục gia, cảnh ban đêm mới lên, đèn rực rỡ sơ chiếu, Đoan Mục gia phủ đệ phi thường náo nhiệt. Hạo Thiên theo Đông Phương gia về nhà mẹ đẻ phản hồi, rõ ràng trong nhà còn có một đại ban nhạc mẫu cùng một chỗ đi theo trở lại chúc mừng, thịnh huống chưa bao giờ có, nhân số nhiều, mà ngay cả Hạo Thiên mình cũng có chút đếm không hết, không kịp nhìn, toàn bộ Đoan Mục gia mỹ nữ như mây, cũng chỉ có Hạo Thiên một người nam nhân. Cái loại này đang ở trong phút cảm giác, không phải ai đều có thể nhận thức. Lưu Thi Hủy buổi tối hôm nay một thân màu vàng toái hoa nghiêng vai lộ lưng váy dài, lõa lồ ra bóng loáng lưng ngọc, rất tròn cánh tay, tuyết trắng cặp đùi đẹp, phụ trợ ra cao ngất bộ ngực sữa, mảnh khảnh vòng eo, đẩy đà mông đẹp, xinh đẹp thẩm mỹ khuôn mặt mỏng thi phấn trang điểm, càng thêm lộ ra xinh đẹp chiếu người, Tề Du Vũ mặc lộ lưng màu xanh da trời váy liền áo, buộc vòng quanh cao ngất bộ ngực sữa, mảnh khảnh vòng eo, lõa lồ ra trắng nõn rất tròn đùi ngọc, toàn thân đều như vậy thời thượng ưu nhã, tràn đầy mê người thiếu phụ thùy mị phong tình, buộc vòng quanh uyển chuyển mỹ hảo dáng người, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, nhất là một đôi trắng nõn thon dài đùi ngọc, bắp chân rắn chắc mượt mà, đùi đầy đặn rất tròn, Lý Hải Vân một bộ hồng sắc tô tú quần áo, càng thêm sấn khuôn mặt xinh đẹp như hoa, dáng người lồi lõm hấp dẫn, nàng mềm mại trượt nhẹ tơ lụa sợi tổng hợp cắt may được cực kỳ tinh xảo. Mỗi một chỗ phập phồng lồi lõm đều xử lý được vừa đúng, Lâm Linh Nhi đang mặc một kiện mảnh bông vải bó sát người màu đen không có tay dạ lễ phục, thẳng ngực lộ cánh tay, áo khoác một kiện hoa hồng tử sắc thêu hoa khai trên ngực y, dài chừng đến eo, khiến nàng cái kia ưu mỹ hình thể càng thêm lộ ra lồi phù linh lung, dáng vẻ thước tha mềm mại, Vương Hy Tuệ nhất tập hỏa hồng váy dài, cúc áo cao giấu lại lũ ra một cái tâm hình, lộ ra thật sâu giữa hai khe núi cùng hơn phân nửa tuyết trắng vú, làm lòng người động tinh dao động. Phong Vận Nhi một bộ khêu gợi màu đen buộc ngực váy dài, cơ hồ trượt ngực mà rơi, ngà voi giống như da thịt, mềm mại bả vai, to thẳng bộ ngực, mơ hồ trong suốt dáng người ma quỷ, càng là làm cho bao nhiêu nam nhân đại phun máu mũi, Triệu Tư Tinh so sánh với cũng không hỏa bạo, nhưng là một thân màu trắng váy dài, không chỉ có đại tú bóng loáng tuyết trắng mỹ bối, buộc vòng quanh uyển chuyển mỹ hảo dáng người, càng sấn xuất siêu phàm thoát bầy khí chất, trắng loãng không vết, tựa như thần nữ, xinh đẹp không gì sánh được. Cao quý không dung khinh nhờn, chỉ thấy giai nhân mũi ngọc thẳng tắp, sáng ngời hai mắt dường như cũng sương mù lấy, một tầng ướt át sương mù, như thu thủy sương mù, giống như nhìn qua không thấy đáy hồ sâu. Nếu như nói Hạo Thiên nương tử nhóm là tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp, Lý Hải Vân Tề Du Vũ là thiếu phụ vũ mị, Lâm Linh Nhi Vương Hy Tuệ tắc thì là thục nữ mỹ phụ phong tình, chúng nữ một cái sau một cái ung dung đẹp đẽ quý giá, gợi cảm mê người, thẳng đem Hạo Thiên thấy hoa mắt, lòng say thần mê. Nữ nhân lễ phục váy dài, mỗi một cái đều là trang điểm xinh đẹp, chói lọi, y quan sở sở, ra vẻ đạo mạo, hào phú sâu chỗ ở, ung dung đẹp đẽ quý giá, phản phất vĩnh viễn như thế xa hoa trụy lạc ca múa mừng cảnh thái bình. Như vậy một buổi tối, Hạo Thiên tự nhiên là vui đến quên cả trời đất, rượu nguyên chất mỹ nhân, một chiếc lại chén nhỏ, Hạo Thiên cho tới bây giờ không có như vậy vui thích qua, chưa từng có như vậy thả cửa uống qua nhiều như vậy rượu, Hạo Thiên nhờ vào ba phần men say. Một đôi tay liền không thành thật một chút, tại chúng nữ trên người loạn chiếm tiện nghi, đều nhu thuận tiến vào Hạo Thiên gian phòng. Trong phòng, chúng nữ dùng các nàng cái kia khéo đưa đẩy thủ đoạn, nửa đẩy nửa cự, như tức nhược ly tư thái, phối hợp với Hạo Thiên, chọc cho hắn không cố được yêu thương các nàng, kích động đem trên người các nàng quần áo xé rách thành mảnh vỡ, vung rơi trên đất. Bọn này mỹ nữ đều có được riêng phần mình đặc điểm xinh đẹp, cao đầu đầu dáng người cũng không lộ ra cao. Nước dịu dàng con ngươi cũng không lộ ra mị, tóc mây như sương mù, mặt phấn xấu hổ, toàn thân, thật sự là tăng một phần tắc thì có dư, tổn hại một phần tắc thì lại chưa đủ, hoàn toàn tất nhiên bên trên thiên nhân. Hạo Thiên tâm đang nhảy nhót, dục vọng đã ở lên cao,

chỉ là trông thấy mẫu thân cau mày thâm tỏa, ta muốn hỏi ra sao sự tình sử mẫu thân như thế phiền não nha. Lạc Tuyết vừa nghe thấy Nhi tử Hạo Thiên hỏi mình vừa rồi suy nghĩ chuyện gì, nàng tự cảm thấy một hồi ngượng ngùng, muốn nói ra lại nói không nên lời, chứng kiến mẫu thân Lạc Tuyết cái kia muốn nói cũng không có mở miệng thần sắc, Hạo Thiên càng thêm nghi ngờ, hắn đi tới Lạc Tuyết trước mặt, nhẹ nhàng mà hỏi, mẫu thân, ngươi có chuyện gì không thể đối với ta ngôn ngữ nha. Lạc Tuyết trông thấy trước người Nhi tử Hạo Thiên cái kia khuôn mặt anh tuấn, muốn đem sự kiện kia nói cho hắn biết, nhưng là trong lòng nghĩ chính là một sự việc, nói hay không được lối ra lại là một sự việc. Cuối cùng Lạc Tuyết nghĩ nói ra, Thiên Nhi, không có việc gì, ngươi đi xuống trước đi. Mẫu thân có chút mệt mỏi, nghe được mẫu thân Lạc Tuyết, Hạo Thiên có chút tức giận, mình bây giờ có thế là của ngươi nam nhân, ngươi có chuyện gì không thể đối với chính mình nói sao, trong lòng có chút tức giận, trên tay làm ra đến hành động, Hạo Thiên trực tiếp đem mẫu thân Lạc Tuyết kéo vào trong ngực, sau đó đối với môi của nàng hôn xuống dưới, a, không muốn, đầu lưỡi không muốn với vào đến. Ân ô, mắt thấy nhi tử vừa thấy mặt đã trực tiếp cưỡng hiếp chính mình, Lạc Tuyết nàng có chút không biết làm sao, nức nở nghẹn ngào lên tiếng, mấy lần thậm chí nghĩ theo Hạo Thiên miệng lưỡi đang dây dưa dãy dụa đi ra, thẳng đến Hạo Thiên không khách khí địa tại nàng mông đẹp bên trên trọng kích vài cái, đau đến nàng rất tròn bờ mông đều nhô lên dọc theo, nàng mới thuận theo Hạo Thiên yêu cầu, mềm mại địa thấp ép xuống thân thể, hôn trả Hạo Thiên, lại để cho hai khỏa tròn mép trắng nõn cái vú đè xuống Hạo Thiên lồng ngực. Giờ phút này Lạc Tuyết đã bị Hạo Thiên hôn đến có chút ý loạn tình mê rồi, đón lấy hắn thả Lạc Tuyết môi anh đào, hôn lên nàng ưu mỹ trắng nõn mảnh trượt cái cổ trắng ngọc bên trên. A, Thiên Nhi, phóng, thả ta ra, ngươi, ta. Lạc Tuyết không thể tưởng được Hạo Thiên lần này đối với chính mình như thế thô bạo, nàng vội vàng phản kháng đạo, mà Hạo Thiên một hai bàn tay to đã theo mẫu thân Lạc Tuyết cổ trắng tiến vào trong nội y, tại nàng cái kia mùi thơm ám tràn trong quần áo tùy ý vỗ về chơi đùa lấy, xoa nắng lấy, Lạc Tuyết vừa thẹn lại sợ, song mắt nhắm chặt, kiều nhuyễn mà liều chết phản kháng. Nhưng là nàng lúc này lại sao là Hạo Thiên đối thủ, bởi vì bị chế, tại Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng xuống, nàng đã mắc cỡ mặt phấn đỏ bừng, toàn thân từng đợt bủng rủng, Thiên Nhi. Không muốn. Không muốn a. A. Không muốn sờ mẫu thân. Chỗ đó. A, Lạc Tuyết giọng điệu cứng rắn rơi, Hạo Thiên tay đè tại nàng cặp vú cao ngất bên trên, khinh bạc địa vỗ về chơi đùa, tùy ý hưởng dụng cái kia một phần mềm mại, Lạc Tuyết dốc sức liều mạng phản kháng, có thế là nam nhân điên cuồng lên lực lượng, như thế nào cái này nhu nhược nàng có khả năng kháng cự, chỉ nghe ti, ti vài tiếng, cái này tuyệt đại giai nhân trên người quần áo tính cả quần lót bị cùng nhau xé lột bỏ đến, Lạc Tuyết băng thanh ngọc khiết thân thể hoàn toàn không che không giấu hiện lên lộ ra. Hạo Thiên tay vuốt ve lên cái kia kiều nộn mẫn cảm đầu vú, Lạc Tuyết thân thể mềm mại rung lên, bủng rủng xuống, Hạo Thiên tiếp tục trêu đùa mẹ ruột của mình, lửa nóng bàn tay lớn không ngừng cách quần áo tại nàng kiều nộn phần lưng hoạt động lên. Giờ phút này Lạc Tuyết cũng không cách nào kháng cự Hạo Thiên lửa nóng, nội tâm ngứa khiến cho nàng có chút thần trí không rõ, trong mắt tràn ngập mê ly nhìn xem Hạo Thiên, gợi cảm hồng nhuận phơn phớt xinh xắn môi anh đào có chút mở ra, không. A. Thiên Nhi. Không muốn, nội tâm không cách nào kháng cự, trong miệng lại phát ra có chút chống cự, thân thể cũng tại đáp lại lấy, Hạo Thiên tà tà cười, Lạc Tuyết ngoài miệng kháng cự, trên thân thể đáp lại, tự hồ tại nói cho hắn biết, ta đã chuẩn bị xong, ngươi mau tới đi. Hạo Thiên một tay đi vào Lạc Tuyết phần cổ, đè lại đầu của nàng, nói ra, của ta tốt mẫu thân, tới trước ban nhi tử làm tập thể dục vận động a, nói xong Hạo Thiên thối lui quần của mình. Cười xấu xa lấy hết nửa cứng ngắc không nhuyễn quái vật khổng lồ, Lạc Tuyết đôi mắt đẹp khẽ mở giang, chỉ thấy được một căn thô đen quái vật khổng lồ chính gắn gượng tại trước mắt mình, cái kia quái vật khổng lồ sát lại như vậy chi gần, thượng cấp tràn ngập nam nhân dương cương dục vọng hương vị thẳng thấu nàng chắp mũi, nàng thậm chí có thể nghe được đến cái kia thượng cấp lửa nóng khí tức cùng mùi tanh tưởi hương vị, Hạo Thiên quái vật khổng lồ từng cái địa tại Lạc Tuyết cánh môi bên trên nhẹ đỉnh. Dâm đãng hương vị không chỉ theo chóp mũi càng theo trong lỗ chân lông bất trụ dũng mãnh vào, không biết giải quyết thế nào bên trong Lạc Tuyết dần dần buông tha cho kháng cự buông xuống kiên trì, ngay tại Hạo Thiên không biết nhẹ đột ngột lần thứ mấy quái vật khổng lồ lúc, chỉ thấy Lạc Tuyết môi anh đào khẽ mở, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ xuất, đem quái vật khổng lồ cho hút vào trong miệng, chỉ nghe Hạo Thiên một tiếng hỉ chạy lên não cười hì hì, đúng là đính trụ Lạc Tuyết trong miệng, đảm nhiệm nàng chiếc lưỡi thơm tho quấn cuốn, nếu không chịu buông lỏng Nồng đậm mùi tanh nhảy vào trong miệng, so với tại chóp mũi quanh quẩn hương vị càng thêm khắc sâu, Lạc Tuyết mạnh mà một tỉnh, cái này mới phát giác chính mình chẳng biết lúc nào đã quên hình, nhưng việc đã đến nước này, nàng lại ở đâu có thể kháng cự, huống chi cái kia từ trong cơ thể ở chỗ sâu trong hiện lên khát vọng, đem trong nội tâm nàng kháng cự gắt gao cuốn lấy, đừng nói xuất lực vùng vẫy, mà ngay cả kháng cự đích ý chí bộ không thả ra tay chân, vốn đang có thể dùng lực cắn xuống răng ngà, nhưng lại một điểm cắn gặm khí lực bộ không muốn xử đi ra, Lạc Tuyết cái lưỡi đinh hương càng là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như địa quấn chặt xâm lấn quái vật khổng lồ, thuận theo phục tùng địa xảo mút xinh đẹp hấp, nhu hòa kiều mị địa ở đằng kia gân xanh bừng bừng phấn chấn quái vật khổng lồ thượng cấp sự trượt chạy, liếm đi thượng cấp còn chưa hoàn toàn làm lại dâm nước động, hấp được Hạo Thiên thân thể không ngừng run rẩy, hai tay cài lên vai cái cổ, sướng được đến hắn thể xác và tinh thần đều rung động, không bao giờ nửa nguyện buông ra. Thể xác và tinh thần đều dần dần lâm vào mê mang diệu cảnh, Lạc Tuyết trong nội tâm đau xót, không nghĩ tới cái kia dâm đảng bản năng cạnh mãnh liệt như thế, căn bản là đừng muốn khống chế áp lực, vừa vặn thể phản ứng cũng rốt cuộc khống chế không nổi, lời lẽ càng là lửa nóng ngọt ngào địa phục thị lấy xâm nhập quái vật khổng lồ, răng ngà nhu hòa địa đỉnh lấy quái vật khổng lồ cần cổ hơi lõm chỗ, làm cho cái kia quái vật khổng lồ không tại trong miệng không bị khống chế đỉnh động. Xinh đẹp mẫu thân Lạc Tuyết môi anh đào ngọt ngào địa ngậm lấy Hạo Thiên nóng hổi mùi tanh tưởi thân gậy, có chút địa nhúc nhích lấy, chiếc lưỡi thơm tho động tác càng là xảo diệu, bằng mọi cách địa múc lấy cái kia nóng đỉnh, thực tế đương đầu lưỡi nhu hòa địa lướt qua quái vật khổng lồ đỉnh chỗ cái kia mẫn cảm mở miệng lúc, cái kia rung rung tư vị, càng làm nàng tùng không mở miệng, mẫu thân Lạc Tuyết phục vụ thế nhưng mà lại để cho Hạo Thiên thoải mái đã đến cực hạn, dần dần Lạc Tuyết trên mặt hiện ra mê người đỏ ửng. Nàng mị nhãn như tơ nhìn thoáng qua con của mình Hạo Thiên, chợt ánh mắt đã rơi vào trước mắt con cặc lớn bên trên, nhẹ nhàng vươn trái tay nắm chặt thô, hâm nóng con cặc lớn gốc. Chính là như vậy, ngón tay rõ ràng vây không thỏa thuận nhi tử con cặc lớn xử thân, Lạc Tuyết tay phải đón lấy vương đi ra, giao thoa cầm chặt con cặc lớn, hai tay phía trước còn lộ ra một mảng lớn, Lạc Tuyết dùng thiên thiên ngọc tay nắm chặt nhi tử Hạo Thiên con cặc lớn chậm rãi khuấy động. Sau đó nàng cúi đầu chậm rãi đem gợi cảm mà có hồng nhuận phơn phớt bờ môi tới gần, còn tinh nghịch mở ra chỉnh tề tiểu hàm răng làm bộ muốn cắn nó, nàng trước nhẹ nhàng mà hôn nhi tử cây nấm trên đầu mã nhãn, sau đó mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng ngậm lấy cái kia thông hồng phát sáng cây nấm đầu, lại dùng mềm mại trắng nõn cái lưỡi nhỏ thơm tho đầu lưỡi sợ hãi liếm láp cây nấm đầu, đầu lưỡi tại nhi tử cây nấm dưới đầu mặt vết xe ở bên trong sự trượt, thỉnh thoảng lại dùng cặp môi thơm hút, dùng răng ngọc khẽ cắn. Đón lấy há miệng đem lưỡng tay nắm chặt lộ ra con cặc lớn hàm vào trong miệng, nàng liều mạng nuốt đến không thể lại nuốt mới thôi. Giờ phút này Hạo Thiên cảm nhận được mãn đầu chính thật sự địa đỉnh lấy mẫu thân Lạc Tuyết yết hầu ở chỗ sâu trong, nàng thời gian dần qua nhổ ra một điểm, lại nuốt một điểm, đến cuối cùng nàng đem hàm răng kẹp tại mãn đầu màu gà, Lạc Tuyết dùng đầu lưỡi đem mãn đầu làm cho ẩm ướt, lại để cho đầu lưỡi tại mãn màu đầu biên giới chạy, dùng đầu lưỡi chà xác động mãn đầu chung quanh. Dùng trắng nõn đầu lưỡi liếm láp lấy trong lỗ đái, lúc này Hạo Thiên trong lỗ đái đã có dịch nhân rồi, Lạc Tuyết sẽ đem ngay ngắn con cặc lớn nuốt vào đi, hoàn toàn ngậm lấy, đón lấy trên đầu của nàng cao thấp xuống, ướt ác ôn hòa khoan miệng phun ra nuốt vào khuấy động Hạo Thiên con cặc lớn, Hạo Thiên cũng phối hợp với mẫu thân Lạc Tuyết nhô lên eo, chỉ thấy nàng lông mày thâm tỏa, cái miệng nhỏ nhắn hai má trướng đến phình, đôi mắt dễ thương cơ hồ bắt đầu trở nên trắng. Lưỡng tay nắm chặt con cặc lớn còn cơ hồ bị Hạo Thiên đội lên yết hầu đi, ngay ngắn con cặc lớn đã hiện đầy nàng trong miệng thơm hương vị ngọt ngào nước bọt, càng thêm ngang nhiên bừng bừng phấn chấn, làm cho thân gậy bị chống càng thêm to và dài cực lớn, Lạc Tuyết đem hết toàn lực hé miệng, cũng chỉ có thể ngậm vào con cặc lớn một phần nhỏ, phun ra nuốt vào tầm đó mỗi lần đều bị mãn đỉnh đầu ở yết hầu, nàng không thể không dùng tay nắm chặt lộ ở bên ngoài hơn phân nửa đoạn thân gậy, phối hợp với lời lẽ cùng tiếng lên hạ khoái động. Đối với căn này từng cắm vào qua thân thể nàng nhiều lần côn thịt, nàng đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, mà ngay cả mẫn cảm nhất khu vực chỗ đều rõ như lòng bàn tay, cho dù nhắm mắt lại không nhìn, cho dù tư tưởng đã thất thần, dựa vào tiềm thức đều có thể đem nó hầu hạ được thư thư phục phục. Lạc Tuyết phong tình dương môi anh đào, tại mãn trên đầu khẽ hôn chậm mút lấy, đồng thời thò ra cái lưỡi đinh hương tại hắn trên mắt ngựa liếm liếm, một tay nắm lấy xử thân, năm căn ngón tay ngọc như đánh đàn giống như ở phía trên theo như chọn, trêu chọc, triệt, từng cái cử động đều cho Hạo Thiên mang đến như thủy triều khoái cảm. Hạo Thiên tay vuốt ve mẫu thân Lạc Tuyết đôi má, Lạc Tuyết càng không ngừng vặn vẹo thân thể, nhưng là miệng thủy chung đều không có ly khai qua Hạo Thiên con cặc lớn. A, thật thoải mái. Mẫu thân ngươi, thật không hổ là 10 năm trước Tử Cấm Thành bốn Mỹ đứng đầu. Ngươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn thật mỹ diệu. A, thật thoải mái. Sống khá giả nghiện, Hạo Thiên con cặc lớn bị mẫu thân Lạc Tuyết nhấm nháp lấy, chỉ cảm thấy một hồi mềm mại ướt át nhiệt năng bao quanh mãn đầu phần, nhức mỏi chập choạng khoái cảm khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài, con cặc lớn bị liếm mút khoái động được cứng rắn như thiết bổng, huyết mạch phun trương, nổi gân xanh, diện mục dữ tợn, vừa thô vừa to vô cùng, ẩm ướt nhơn nhớt địa hôn liếm hồi lâu, Hạo Thiên bị nàng liếm mút được mãn đầu tê dại, mở cờ trong bụng, con cặc lớn tăng vọt cao kiều được dục hỏa càng rực, Lạc Tuyết cảm giác nhi tử Hạo Thiên côn thịt càng ngày càng ngạnh. Hai tay bất đắc dĩ địa cầm chặt một cái chính mình bàn tay nhỏ bé căn bản không cách nào hoàn toàn khép kín cầm chặt cự đại nhục bổng o không o, trợ thủ đắc lực bắt đầu chậm chạp địa sáo động con cặc lớn, cũng dần dần nhanh hơn sáo động tốc độ, mà cái miệng nhỏ tắc thì tận lực mở lớn ôm nhu địa ngậm lấy đầu cặc lớn, khi thì mút hút mấy cái, khi thì nhổ ra quy đầu, nhẹ nhàng linh hoạt địa hôn môi tự đầu cặc của hắn mã nhãn, quy đầu cái dù bốc lên. Còn không ngừng dùng chiếc lưỡi thơm tho động lòng người địa liếm láp đầu cặc lớn mỗi người bộ vị, dùng chiếc lưỡi thơm tho giúp hắn thanh trừ quy đầu cái dù bốc lên ở bên trong dơ bẩn, hơn 10 khẩu thân xuống, Hạo Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái, lại để cho mẫu thân Lạc Tuyết vì chính mình bú liếm cũng lại để cho hắn không hiểu hưng phấn. A, rất thư thái, mẫu thân, không nghĩ tới ngươi cái này trương cái miệng nhỏ nhắn như vậy bỗng, khiến cho Thiên Nhi rất thư thái, Hạo Thiên tà ác địa cười đáp. Lạc Tuyết xấu hổ địa mặt mũi tràn đầy hồng vân, trong nội tâm ngượng ngùng mà nghĩ đến, mẫu thân còn không phải bị ngươi bức, mẫu thân có thế là vì ứng phó hôm nay tràn diện, chỉ có thể bất đắc dĩ mà làm chi rồi, xem ra mẫu thân rất hưởng thụ dương vật của ta đây này. Lại để cho Thiên Nhi hảo hảo an ủi ngươi, Hạo Thiên vừa nói một bên đem côn thịt không ngừng rút ra đút vào lấy, ô, ô, ô. Lúc này Lạc Tuyết chính phát ra xen lẫn mút vào côn thịt thanh âm cùng thống khổ tiếng hừ lạnh, Hạo Thiên nhìn xem thập phần đã nghiền, liền hai tay bưng lấy mẫu thân Lạc Tuyết khuôn mặt, một lần lại một lần đem cực lớn côn thịt cắm vào trong miệng của nàng, phát ra phốc phốc, đút vào thanh âm, liền hướng đang tại giao hợp đồng dạng, thập phần dễ nghe êm tai, Lạc Tuyết bị cực lớn côn thịt nhét được không thở nổi, Hạo Thiên rút ra côn thịt, làm cho nàng đổi dùng đầu lưỡi liếm láp. Lạc Tuyết bất đắc dĩ dùng một đôi ngọc thủ cầm chặt Hạo Thiên côn thịt, ra sức mở ra cặp môi thơm, hai mắt nhắm nghiền, môi đụng phải dương vật mũi nhọn, hé miệng ngậm lấy cực lớn quy đầu, nhưng vào lúc này, Lạc Tuyết trong miệng dấy lên một cổ không hiểu sóng triều, chậm rãi, nàng bắt đầu cao thấp dãy dụa, không hiểu sóng triều cùng khoái cảm, trong người vang lên, Lạc Tuyết trong lòng không khỏi kinh ngạc, vừa rồi như thế nào một điểm cảm giác đều không có, bị choáng vừa thô vừa to lại nóng bỏng nam tính quy đầu. Ma sát lấy Lạc Tuyết môi, đôi càng trên, đôi má, thậm chí đội lên hầu bộ, nàng không khỏi phát ra âm thanh rên rỉ lấy, Lạc Tuyết đem một đầu mái tóc sờ chút đến trong tai, một lần nữa càng ra sức dùng miệng ngậm lấy trên đầu cặc lớn hạ càng không ngừng co rúng lấy, chậm rãi Lạc Tuyết cái trán toát ra mồ hôi, bộ ngực phập phồng được càng kịch liệt rồi, cái kia một đôi đầy đặn tròn non mỹ nhũ tại bất trụ địa trên dưới đung đưa, thật sự là gợi cảm cực kỳ. Mà nàng cái kia của một thảnh thơi bú liếm lúc mỹ mạo đã ở mãnh liệt kích thích Hạo Thiên tính khí cùng giác quan. Lạc Tuyết chiếc lưỡi thơm tho theo dương vật bên trái bên cạnh mãi cho đến mũi nhọn, nặng nề mà mút lấy, lại từ phía bên phải mặt thời gian dần qua trượt xuống đi, lần thứ hai lại từ bên phải đến bên trái lại một lần nữa hôn đi lên, sau đó đầu lưỡi vừa đi theo quấy, mà bàn tay trái tắt thì nhu hòa vuốt ve bao tinh hoàng. Hạo Thiên bất tri bất giác bắt tay vương vào mẫu thân Lạc Tuyết đen nhánh phát tùng ở bên trong. Lạc Tuyết sử đem hết toàn lực địa dùng đầu lưỡi tại dương vật trên mặt đầu cặc ma sát, sau đó nhẹ nhàng mà dùng hàm răng gặm cắm, cuối cùng toàn bộ môi bao trùm đi lên, lôi kéo đã nóng rực dương vật vi trục tâm, tùy ý địa trên dưới co rúng, môi của nàng thì là cao thấp địa di động. Lạc Tuyết hai tay nhanh hơn sáo động côn thịt độ mạnh yếu cùng tần suất, ngọc miệng càng là cẩn thận địa mút vào cùng hôn môi côn thịt, một đôi trắng nõn mảnh khảnh kiều tay, nhẹ nhàng cầm chặt côn thịt, từng đợt vuốt ve nhu sờ. Làm cho nó càng thêm to ra, liên tiếp vĩnh lên động, nàng tự hồ trân ái vạn phần địa đem một đôi môi anh đào đưa lên, tại trên mặt dương vật để lại loang lỗ dấu đỏ, Hạo Thiên cảm giác rất thoải mái, Lạc Tuyết duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, dùng đầu lưỡi không ngừng thè lưỡi ra liếm mài ngọc trụ, đỉnh cây nấm đầu, giống như vân long trèo trụ, chăm chú quấn quanh, Hạo Thiên bị mẫu thân Lạc Tuyết cuốn lấy tâm ngứa khó dừng lại, côn thịt bị nàng chọn được càng phát cao lớn, cơ hồ cũng bị hắn khiến cho một phát mà tiếc. Lạc Tuyết nắm lấy thời cơ khởi động môi mật, lại đem côn thịt một ngụm ngậm vào trong miệng, cao thấp tả hữu bên cạnh mút bên cạnh sáng ngời, tự cảm giác cái kia côn thịt càng lúc càng thô, càng lúc càng lớn, càng lúc càng ngạnh, càng lúc càng bị phỏng, run run rẩy rẩy nhắm nàng khoang miệng ở chỗ sâu trong, trong cổ họng mãnh liệt đỉnh, làm cho nàng hít thở không thông, khiến nàng choáng váng. Mẫu thân Lạc Tuyết thật vất vả đem côn thịt nhổ ra, mị nhãn coi trộn một chút nó toàn thân hồng trướng, kiên quyết không phục, chưa phát giác ra vừa tức vừa vội, đành phải đem nó lại khải khẩu nuốt vào, một hồi triền miên, lại đem nó nhổ ra, một nuốt nhổ, thật sự là ý vị tuyệt vời. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 510. Hạo Thiên dưới cao nhìn xuống nhìn xem mẫu thân Lạc Tuyết cái kia tuyệt thế vô song mặt ngọc, cùng với giống như đói thè lưỡi ra liếm hôn nhấm nháp chính mình côn thịt cặp môi đỏ mọng cùng chiếc lưỡi thơm tho, trong nội tâm tự hào thực thì không cách nào ngôn ngữ, thậm chí trong nội tâm còn mơ hồ có một loại tâm nguyện được nếm hưng phấn cảm giác. Dần dần, hắn rốt cục nhịn không được bắt đầu lên tiếng rên rỉ, a, quá sung sướng, mẫu thân ngươi thật sự là quá hội hầu hạ người rồi, có thể gặp được đến ngươi như vậy mẫu thân, thật sự là ta đời này lớn nhất hạnh phúc a. Ngao. Đúng đúng. Mẫu thân dùng đầu lưỡi ta của ngươi liếm láp màu gà mã nhãn, hướng bên trong chọc vào. Rất tốt. A a, quá sung sướng, rất thư thái. Mẫu thân ngươi không muốn chỉ thè lưỡi ra liếm căn này côn thịt, nhi tử túi túi ngươi cũng không muốn thả qua, nhanh lên đem của ta hòn giái ngậm trong miệng, nhẹ nhàng hút. Đúng rồi, tựu là cái dạng này. Ngươi làm thật tốt quá, chẳng biết tại sao, Lạc Tuyết nghe nhi tử Hạo Thiên ca ngợi, trong nội tâm rõ ràng có một chút thỏa mãn cùng vui vẻ, bắt đầu tăng lớn liếm mút độ mạnh yếu, biến hóa lấy đầu lưỡi gãi làm cho kỹ xảo. A, quá sung sướng, quá đã kích thích, nếu có thể như vậy cả đời, nhi tử thiếu sống 10 năm cũng nguyện ý a. A, không được nhi tử muốn bắn, không biết qua bao lâu, Hạo Thiên đột nhiên cảm giác mình dưới háng côn thịt quy đầu bắt đầu trở nên chập choạng ngứa, hắn biết rõ chính mình lập tức muốn bắn, đè lại mẫu thân Lạc Tuyết cái đầu nhỏ, đem dương vật của mình hung hăng đội lên nàng khoang miệng ở chỗ sâu trong, rất nhanh rút vào vài cái về sau, hắn gầm nhẹ một tiếng, dưới thân côn thịt trải qua một hồi mãnh liệt co rút về sau, liền như núi lửa bộc phát phốc phốc phun ra bắn ra cổ cổ màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa. Toàn bộ bắn vào đã đến đang tại thè lưỡi ra liếm hôn khoái động Lạc Tuyết cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phân phớt tiểu trong miệng thơm. Bởi vì Hạo Thiên côn thịt bắn ra tinh dịch thật sự là nhiều lắm, Lạc Tuyết tiểu hương khẩu thoáng cái căn bản là không thể dung nạp, vì vậy liền theo môi của nàng giác chảy ra, nhỏ tại nàng tuyết trắng trên bộ ngực sữa, xem cực độ dâm mỹ. Lạc Tuyết nuốt vào Hạo Thiên trong dương vật bắn ra đến cổ cổ màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa, lại dùng cái lưỡi nhỏ thơm tho của mình cẩn thận thanh lý thoáng một phát trên mặt dương vật tàn lưu lại màu ngà sữa tinh hoa về sau, rồi mới từ trên mặt đất đứng nói ra, Thiên Nhi, mẫu thân đều như vậy phục thị ngươi rồi, hiện tại ngươi có thể đi đi à nha. Hạo Thiên nghe vậy nhẹ nhàng cười cười, nâng lên mẫu thân Lạc Tuyết cái cằm nói ra, đi. Của ta tốt mẫu thân, ngươi sờ sờ nhi tử dương vật, ngươi sờ sờ, ngươi hỏi một chút nó có nguyện ý hay không đi. Lạc Tuyết tay bị nhi tử Hạo Thiên bắt lấy đặt ở cái kia cứng rắn trên con cặc, hắn thấm thiết cảm nhận được, nhi tử dương vật rất cứng rất cứng, lại nói Hạo Thiên tại tiết thân xong về sau như trước như vậy cứng rắn, cảm nhận được a. Nó tại không có thao đến mẫu thân trước khi có thế cũng sẽ không đi a. Mẫu thân, như vậy cùng nhi tử cùng một chỗ tiếp tục a. Hắc hắc, Hạo Thiên dâm đãng nói, à, Lạc Tuyết nghe vậy mất kinh hãi dương cái miệng nhỏ nhắn. Đã minh bạch nhi tử Hạo Thiên ý tứ, bề bộn dãy dụa ra, đem dục thoát đi đi ra ngoài, mẫu thân làm gì vậy muốn chạy trốn. Trước khi cũng không phải không có bị nhi tử đụ qua, hiện tại tự muốn như vậy đi rồi chưa, Hạo Thiên bắt được sắp sửa thoát đi mẫu thân Lạc Tuyết, sau đó đem nàng ném đến tận trên giường, đón lấy chính mình cư trú đè lên. Cổ ngữ có nói, nữ nhân phía dưới có một cái mất hồn động, đợi cho tình đậm đặc khó nhịn lúc, có thế đem nam nhân phía dưới ngọc căng tới giao tiếp. Mới có thể đăng phong tại cực lạc. Hạo Thiên hô lửa cháy bị phỏng khí tức nói, cốt mẫu thân, nhi tử giờ phút này lại thoải mái lại khổ sở, nghĩ đến chuẩn là đã đến cổ ngữ nói cái kia tình đậm đặc khó nhịn thời gian. Hạo Thiên cắn Lạc Tuyết vành tai nói ra, vậy ngươi nói một chút, ta bây giờ là không phải nên đem côn thịt cắm vào cái kia mất hồn động. Mẹ của ta, Lạc Tuyết trong mắt ngập nước mà nói, Thiên Nhi, ngươi mau buông ta ra, mẫu thân hôm nay thân thể không thoải mái. Hôm nào lại cùng ngươi a, Thanh âm của nàng không giống năn nỉ, càng giống như kiều đây này. Hạo Thiên vội vàng quan tâm mà hỏi thăm, mẫu thân ở đâu không thoải mái, tìm ngự y xem qua chưa? Lạc Tuyết bị nhi tử Hạo Thiên nhiệt khí huân lọc vào trong tai, toàn thân liền giống bị rút sạch xương cốt, co quắp tại trong lòng ngực của hắn, đôi mắt dễ thương lưu xuân, dựa vào hắn vô lực nói, ta, nàng muốn nói ra, nhưng trong lòng một hồi ngượng ngùng, chứng kiến mẫu thân Lạc Tuyết cái này muốn nói lại không nói bộ dạng, Hạo Thiên cho rằng nàng chỉ là kiếm cớ muốn cự tuyệt chính mình, vội vàng cười dâm nói, yên tâm đi, mẫu thân, Thiên Nhi cũng học được mấy tay y thuật, để cho ta ban mẫu thân nhìn xem ngươi ở đâu không thoải mái. Nghe được Hạo Thiên, Lạc Tuyết chân tay luống cuống, nàng đỏ mặt thấp giọng nói, Thiên Nhi, ngươi, làm sao lại không nghe mẫu thân đây này? Chợt nàng thân thể rung lên, chầm chầm vào Hạo Thiên cắn môi nói, ngươi, tay của ngươi đụng phải. Tay ngươi đụng ở đâu? Hạo Thiên làm bộ người vô tội nói, ta cũng không biết, chỉ biết là chỗ đó đều là thành từng mảnh non nớt thịt nhi đấy. Lạc Tuyết cơ hồ muốn cắn hắn một ngụm, bất đắc dĩ toàn thân đã bị trêu chọc được dâm tình nóng vội, lại bị áp dưới thân thể, thật sự vô lực giãy giụa, mẫu thân, lại để cho Thiên Nhi giúp ngươi trì chữa bệnh a. Nói xong Hạo Thiên không đều mẫu thân Lạc Tuyết nói chuyện, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế ôm ở nàng gợi cảm xinh đẹp thân thể, hé miệng thoáng cái liền ngậm nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi, cùng sử dụng chính bình thô ráp đầu lưỡi với vào nàng tiểu trong miệng thơm, không ngừng ở nàng đóng chặt tiểu trên hàm răng liếm láp, đồng thời một chỉ dâm tay bắt lấy nàng đầy đặn trắng nõn bộ ngực sữa nhẹ nhàng vuốt ve. Lạc Tuyết cái kia như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này trở nên đỏ bừng, nàng đối với Hạo Thiên tác hôn hơi có chút trốn, nhưng ở Hạo Thiên cao minh khiêu khích thủ pháp phía dưới, nàng chỉ là tượng trưng vùng vẫy vài cái, liền lập tức như một đoàn loạn bùn tựa như sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực, trên người truyền đến trận trận khoái cảm, sử Lạc Tuyết hô hấp bắt đầu dồn dập, cực nóng, gợi cảm mà có hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong bắt đầu phát ra say mê thoải mái yêu kiều thanh âm, tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn, chăm chú ôm ở Hạo Thiên cổ, tự hồ căn bản cũng không có khí lực đứng thẳng rồi. Hạo Thiên tại dùng đầu lưỡi công kích mẫu thân Lạc Tuyết cái kia đóng chặt hàm răng ước chừng nửa phút tả hữu, nàng rốt cục bắt đầu mặt đỏ tới mang tai, kiều thở hổn hển, miệng anh đào nhỏ mở ra muốn hô hấp, lại bị Hạo Thiên người nói đất thừa dịp hư mà vào, mở ra, sau đó Hạo Thiên đầu lưỡi lập tức chui vào đến nàng trong miệng thơm, tại liếm láp trong chốc lát hai bên phấn hồng nhục bích về sau, đầu lưỡi tại khoang miệng ở chỗ sâu trong đã tìm được cái kia phấn hồng ngọt ngào kiều tiểu khả ái đầu lưỡi, sau đó lập tức quấn quanh, không ngừng hôn môi, mút vào nàng trong miệng liên tục không ngừng nước bọt, nuốt vào bụng ở bên trong, đồng thời một tay không ngừng vuốt ve nàng cái kia đầy đặn trắng nõn tràn đầy ngọt ngào mùi sữa thơm bầu vú đầy đặn, tay kia thì là ôm nàng cái kia dịu dàng không kham một nắm vòng eo, tinh tế cảm thụ được nàng thân thể mềm mại nhỏ bé và yếu ớt mềm mại mê người xúc cảm. Lạc Tuyết tại trải qua lúc ban đầu một hồi ngượng ngùng về sau liền thả câu thúc, đối với Hạo Thiên cúi đầu nghe theo, quay mắt về phía hắn mưa to gió lớn giống như vuốt ve cùng khiêu khích, trên người truyền đến trận trận như giật điện khoái cảm sử hô hấp của nàng càng thêm dồn dập, càng gia tăng cực nóng, nàng cảm giác mình phản phất đặt mình trong tại vạn trượng sóng gió bên trong, thân thể mềm mại kìm lòng không được khẩn trương, tê dại tựa như co rút run rẩy, một đôi non mềm bàn tay trắng nõn vô ý thức chăm chú ôm Hạo Thiên cổ. Sử hai người môi cùng môi càng chặt mật dán cùng một chỗ, đồng thời nàng còn chủ động duỗi ra bản thân phấn hồng chiếc lưỡi thơm tho, nhiệt tình đáp lại lấy Hạo Thiên người nói đớt, không hề đứt đoạn đem trong miệng hương vị ngọt ngào nước bọt độ nhập trong miệng của hắn, tí ti ngọt nước bọt theo hai người phần môi khe hở, chảy ra, tại hai người phần môi kéo một đầu dài lớn lên trong suốt tơ mỏng, xem cực kỳ dâm mỹ. Hạo Thiên cùng mẫu thân Lạc Tuyết hôn môi một hồi lâu mới buông lỏng ra môi của đối phương, nhìn xem kiều diễm ướt át, hà hơi như lan mẫu thân, cái kia xinh đẹp vũ mị bộ dạng lập tức thấy lòng hắn không động đậy đã. Hạo Thiên đem miệng bám vào nàng đáng yêu lỗ tai nhỏ bên cạnh thấp giọng cười dâm nói, tốt mẫu thân, vừa rồi cảm giác thế nào? Lạc Tuyết thon dài trắng nõn cái cổ bị Hạo Thiên trong miệng phun ra nhiệt khí thổi, lập tức cảm giác chập choạng ngứa khó nhịn, nàng vội vàng theo Hạo Thiên trong ngực ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, khi nhìn thấy hắn vẻ mặt dâm đãng trêu chọc chi sắc nhìn mình, Lạc Tuyết tâm hồn thiếu nữ lập tức cảm thấy càng thêm ngượng ngùng. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn đồng thời cũng đỏ đến không thể lại đỏ lên, vũ mị hờn dỗi mắt liếc Hạo Thiên, sau đó nàng lần nữa ôm chặt lấy Hạo Thiên thân thể, đem vùi đầu tại hắn ôn hòa trong ngực, tuyết trắng non mềm tinh bột quyền không ngừng đập nện thân thể của hắn, phát tiết trong lòng ý xấu hổ. Hạo Thiên tùy ý mẫu thân Lạc Tuyết bàn tay trắng nõn tại trên người của hắn đập nện, mềm nhũn, cảm giác giống như là lại cho mình mát xa. Hắn cười dâm đãng ôm chặt Lạc Tuyết cái kia non mềm thân hình, làm cho nàng đầy đặn mềm mại bộ ngực sữa thêm gần dán chính mình lồng ngực, thấp giọng nói ra, mẫu thân tiểu bảo bối, ngươi như vậy tiểu nữ nhi tư thái lại để cho hài nhi có chút nghi hoặc, ngươi rốt cuộc là mẹ ruột của ta hay vẫn là tình nhân của ta nha, mẫu thân. Không. Không. Tình nhân. Không. Không. Ta cũng không biết. Đừng hỏi ta. Đừng hỏi mẫu thân. Lạc Tuyết chính thở gấp hồng hộc nói, đột nhiên cảm giác được dưới thân có cái gì thô sáp hâm nóng đồ vật đỉnh lấy bụng của mình, vô ý thức thò tay sờ soạn. A, tiếng kêu theo Lạc Tuyết cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra rồi, nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm màu đỏ bừng, nhu nhược không có xương tinh bột quyền không ngừng đập nện Hạo Thiên thân thể, mẫu thân bảo bối, làm gì vậy kích động như vậy, cũng không phải chưa thấy qua nó, trên người của ngươi rất nhiều hang hốc nó thế nhưng mà đi a. Ngay tại vừa mới ngươi cái kia trương cái miệng nhỏ nhắn thè lưỡi ra liếm nó thêm được có thế cẩn thận rồi, nếu không ngươi lại nếm thử, Hạo Thiên trêu đùa, mới không cần đây này, Lạc Tuyết giờ khắc này thật sự như là cái tiểu nữ tử, không muốn. Ngươi không quan tâm ta muốn, xem nhi thần như thế nào muốn ngươi, nói xong Hạo Thiên không đều Lạc Tuyết kịp phản ứng, dâm đãng cười cười bờ môi lần nữa hôn lên nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi. Đồng thời hắn dọn ra một chỉ ôm ấp lấy nàng cái kia non mềm thân hình dâm tay, bắt đầu ở nàng non mềm thân thể bên trên vuốt ve, tại Hạo Thiên dâm tay dưới sự trêu đùa, Lạc Tuyết hô hấp thời gian dần trôi qua dồn dập, trắng noãn như mỡ dê ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn như là nhiễm lên một tầng nhàn nhạt son phấn, kiều diễm ướt át, bởi vì miệng nhỏ bị bịt, Lạc Tuyết cảm giác sự khó thở, kìm lòng không được vươn hai cái tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn bắt đầu phản kích lấy hắn bá đạo chi hôn. Nhưng là nàng mềm nhũn khí lực sao có thể đẩy ra Hạo Thiên đây này, dần dần, Lạc Tuyết bị Hạo Thiên cái kia ôm nhu cực nóng hôn triệt để hòa tan, tâm thần hoàn toàn yên lặng tại cái kia thoải mái, khoái hoạt trong cảm giác, trên thân thể mềm mại truyền đến trận trận kích thích khoái cảm khiến nàng nhiệt độ cơ thể bắt đầu kéo lên, hô hấp trở nên càng ngày càng cực nóng, hạ thân kiều diễm trong u cốc đột nhiên sinh ra tê tê ngứa cảm giác. Còn có màu ngà sữa hương vị ngọt ngào chất lỏng không ngừng theo đỏ tươi u cốc ở chỗ sâu trong hướng ra phía ngoài chảy ra, thời gian dần trôi qua ẩm ướt ga giường, của ta tốt mẫu thân, ngươi thế nào như vậy ẩm ướt đâu này, Hạo Thiên tà tà đạo, đây còn không phải là, còn không phải bởi vì ngươi, Lạc Tuyết thở gấp đạo, trên người truyền đến trận trận khoái cảm, khiến nàng nhịn không được bắt đầu mở ra gợi cảm no đủ cặp môi đỏ mọng, nhẹ nhàng rên rỉ. Thời gian dần trôi qua Lạc Tuyết hai cái tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn, bất tri bất giác ở Hạo Thiên phía sau lưng phủ sờ. Hạo Thiên tay chẳng biết lúc nào đi tới mẫu thân Lạc Tuyết cái kia mềm mại mảnh khảnh vòng eo cùng tuyết trắng khêu gợi trên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve, đương Lạc Tuyết phát giác được nhi tử Hạo Thiên cái kia hai cái dâm để tay tại chính mình vị kia đưa lúc, nàng lập tức đã biết rõ con của mình muốn, đỏ bừng xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm được hồng. Trên người trận trận khoái cảm sử trên tay nàng vuốt ve động tác cũng thời gian dần trôi qua càng thêm kịch liệt. Hai người hôn môi một hồi lâu về sau bọn hắn mới buông lỏng ra môi của đối phương, nhìn xem mẫu thân Lạc Tuyết sụi lơ tại ngực mình dồn dập thở, hà hơi như lan xuân tình bộ dạng. Hạo Thiên trên mặt lập tức cười đến càng thêm dâm đãng, nhìn qua nàng cái kia kiều diễm ướt át khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạo Thiên tà ác nói với nàng nói, mẫu thân bảo bối, ngươi thật sự không định giúp ta liếm liếm cái này sao? Nói xong hắn chỉ vào dương vật của mình, ân, ta không biết, Lạc Tuyết nhỏ giọng nói, ngươi xác định, Hạo Thiên lần nữa hỏi, Lạc Tuyết gật đầu, Hạo Thiên vội vàng nói, vậy được rồi, đã mẫu thân không muốn thè lưỡi ra liếm, ta đây ban mẫu thân thè lưỡi ra liếm, ta sẽ thè lưỡi ra liếm biến mẫu thân toàn thân, nói xong Hạo Thiên đem cực nóng ánh mắt liếc về phía áp tại chính mình trước ngực cái kia đối với cực phẩm mỹ nhũ, vô ý thức dùng đầu lưỡi liếm lấy thoáng một phát có chút môi khô ráo rồi. Hắn ngẩng đầu vẻ mặt cười dâm đãng nhìn xem sắc mặt đỏ bừng Lạc Tuyết, thời gian dần qua bắt tay theo nàng hai đùi tuyết trắng trượt hướng nàng thần bí kia mùi thơm u cốc, Hạo Thiên đem đầu gom góp hướng hai vú của nàng, hít hà, cùng sử dụng đầu lưỡi thêm vài cái, cười dâm đãng nhìn xem mặt mũi tràn đầy đỏ bừng chi sắc Lạc Tuyết, nói ra, mẫu thân bảo bối, vú của ngươi thật là thơm a, phản phất pho mát, nghe thấy nhi tử Hạo Thiên dâm thanh đãng ngữ, Lạc Tuyết trên mặt lập tức trở nên càng thêm đỏ bừng. Chậm rãi mở ra đôi mắt dễ thương hướng hắn nhìn lại, thấy hắn chính vẻ mặt cười dâm đãng xem đang nhìn mình, Lạc Tuyết trong nội tâm một hồi xấu hổ, hờn dỗi vũ mị mắt trắng không còn chút máu, sau đó nhắm hai mắt lại, không hề xem hắn, diễm lệ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, vũ mị oán trách ánh mắt, Thấy Hạo Thiên lập tức có chút ngây dại, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt dâm đãng dáng tươi cười cười đến càng thêm dâm đãng. Hạo Thiên bờ môi đi tới mẫu thân Lạc Tuyết trước ngực vậy đối với tuyết trắng non mềm dưới bộ ngực sữa, nhìn trước mắt cái này đối với no đủ tuyết trắng núng vú, cái kia đỏ tươi núng vú, trên mặt hắn nụ cười dâm đãng cười càng thêm dâm đãng, sau đó hé miệng môi ngậm lấy trên bộ ngực sữa cái kia khỏa đỏ tươi núng vú, tại trong miệng dùng đầu lưỡi không ngừng khiêu khích thè lưỡi ra liếm hôn. A, Hảo Nhi tử, mẫu thân Hảo Nhi tử, ngươi thêm được mẫu thân quá ngứa hiểu rõ, a, quá đã tê rần. Trên vú truyền đến trận trận khoái cảm sử Lạc Tuyết hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời dâm đãng âm thanh rên rỉ cũng càng thêm tiếng nổ sáng. Tại Hạo Thiên đầu lưỡi không ngừng thè lưỡi ra liếm hôn phía dưới, đỏ tươi núng vú bắt đầu không ngừng lớn lên, cứng rắn, đồng thời trận trận khoái cảm dưới sự kích thích, phía dưới cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm không ngừng chảy ra cổ cổ màu ngà sữa nước, cũng là càng chảy càng nhiều. Tại liếm láp trong chốc lát tuyết trắng non mềm núng vú cùng trên vú đỏ tươi núng vú, Hạo Thiên bờ môi bắt đầu di động xuống dưới, không ngừng hôn môi mẫu thân Lạc Tuyết trên bụng tuyết trắng non mềm da thịt, đồng thời hai cái dâm tay không ngừng vuốt ve trên người nàng thân thể mềm mại. Thời gian dần trôi qua, Hạo Thiên bờ môi đi tới mẫu thân Lạc Tuyết giữa hai chân, trận trận mùi thơm truyền vào đã đến hắn trong lỗ mũi, nhìn trước mắt cái này phiến đen kịp thảo nguyên cùng cái kia khẩu đỏ tươi huyệt mềm, cái khuôn mặt kia anh tuấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn dâm đãng dáng tươi cười lập tức cười đến càng thêm dâm đãng. Chậm rãi tách ra cái kia hai cái chăm chú bế cùng một chỗ đùi, cái kia khẩu đỏ tươi huyệt mềm rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, nhìn trước mắt cái này miệng không ngừng đóng mở phun ra cổ cổ màu ngà sữa nước đỏ tươi huyệt mềm, Hạo Thiên nhẹ khẽ cười nói, mẫu thân bảo bối, vừa rồi ngươi liếm lấy bảo bối của ta, hôm nay đổi hài nhi đến thè lưỡi ra liếm ngươi bảo bối. Nói xong Hạo Thiên hé miệng môi sau đó lè lưỡi tại mẫu thân Lạc Tuyết cái kia ướt sũng trên thảo nguyên thè lưỡi ra liếm hôn. Cổ cổ từ bên trong phun ra đến màu ngà sữa nước tích đã rơi vào trên mặt của hắn, trên lồng ngực, giữa hai chân truyền đến trận trận khoái cảm, sử Lạc Tuyết cảm thấy càng thêm kích thích thoải mái, cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi phát ra dâm đãng âm thanh rên rỉ cũng càng thêm tiếng nổ sáng, hai cái tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn không biết lúc nào đã bỏ vào trước ngực vậy đối với tuyết trắng non mềm trên vú, không ngừng vuốt ve, trên mặt tràn đầy dâm đãng, khát vọng biểu lộ, Hạo Thiên ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn thật sự không thể tưởng được chính mình cái kia đoan trang mẫu thân giờ phút này lại bị chính mình dạy dỗ thành như vậy một bộ như cử chỉ lẳng lơ. Nhưng cái này như cử chỉ lẳng lơ, cũng chính là Hạo Thiên suy nghĩ chứng kiến. Hạo Thiên thè lưỡi ra liếm hôn trong chốc lát mẫu thân Lạc Tuyết trên người cái kia phiến đen kịch thảo nguyên về sau. Hắn bờ môi cùng đầu lưỡi thời gian dần trôi qua đi tới cái kia không ngừng phun ra cổ cổ màu ngà sữa nước đỏ tươi huyệt mềm bên cạnh. Tại trong huyệt mềm bên ngoài hồng trong khe thè lưỡi ra liếm hôn. Tại trận trận khoái cảm dưới sự kích thích, cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm càng thêm cấp tốc phun ra cổ cổ màu ngà sữa nước, tích đã rơi vào Hạo Thiên trong miệng, sau đó bị hắn nuốt vào bụng tử. Tại liếm láp trong chốc lát cái kia khẩu dị thường ướt át hồng sắc huyệt mềm về sau, Hạo Thiên đầu lưỡi mâu thuẫn tại huyệt mềm trên miệng, sau đó thời gian dần qua vào bên trong thẳng tiến, đồng thời hai cái dâm tay tại mẫu thân Lạc Tuyết cái kia tuyết trắng non mềm trên đùi vuốt ve, trêu đùa trên người nàng mẫn cảm địa phương. Trong huyệt mềm truyện đến nhanh cảm giác sử Lạc Tuyết cảm thấy càng thêm kích thích, trên tay vuốt ve độ mạnh yếu bất tri bất giác bắt đầu dần dần gia tăng. Vậy đối với tuyết trắng non mềm núng vú tại chính cô ta vuốt ve phía dưới bị tạo thành các loại hình dạng, tiến vào đến cái kia khẩu dị thường ướt át đỏ tươi trong huyệt mềm. Hạo Thiên có thể cảm giác được mẫu thân Lạc Tuyết trong huyệt mềm nhục bích kịch liệt co rút lại, nhúc nhích lấy gấp không ngừng đấm đầu lưỡi của mình, giống như không muốn làm cho nó cái này dị vật tiến vào đến lãnh địa của bọn nó, bài xích nó. Tại trải qua dài dòng buồn chán tranh đấu về sau, Hạo Thiên đầu lưỡi rốt cục hoàn toàn tiến vào đã đến đỏ tươi huyệt mềm ở chỗ sâu trong, sau đó không ngừng thè lưỡi ra liếm hôn hai bên nhục bích, Lạc Tuyết mặt nổi lên đỏ ửng, nàng còn đang chống cự, nhưng trên mặt đỏ ửng lại đang không ngừng mở rộng, lý trí của nàng bị dần dần tăng vọt tính dục thay thế, thậm chí liền khí lực chính tại từng giọt mất đi, dần dần bộc phát ham muốn nước lũ, Lạc Tuyết còn đang không ngừng cố nén, ánh mắt của nàng bắt đầu tan rã. Nhưng là theo nàng chăm chú cắn miệng môi dưới, không để cho mình phát ra âm thanh, nàng đang cố gắng bắt đấu lấy, đáng tiếc tại trên người nàng Hạo Thiên không để cho nàng thở dốc cơ hội, mẫu thân, ngươi xem eo của ngươi uốn éo thành như vậy, chỗ đó đều ẩm ướt thành bộ dạng như vậy rồi, nhất định rất muốn a. Hài nhi cho ngươi là được, Hạo Thiên một bên khiêu khích một bên cười nói, ngươi, nói bậy, ta không có, Lạc Tuyết thở nhẹ lấy hương khí đạo, ngay tại Lạc Tuyết giải thích lúc, Hạo Thiên không đợi suy tư, nhô lên côn thịt lại nhắm ngay nàng non mềm lỗ lồn muốn đấu tranh anh dũng, đầu cặc lớn dùng sức tách ra non nớt mép lồn, đột nhiên đến sưng lại để cho không hề chuẩn bị Lạc Tuyết hơi nhíu mày, lung tung giãy dụa eo nhỏ nhắn. Lạc Tuyết huyệt mềm có thể nói mềm mại đến cực điểm, non mềm lỗ lồn không sợ hãi ý ma sát lấy cực lớn quy đầu, lại để cho Hạo Thiên khó nhịn, hai tay vịn eo nhỏ ôm lấy mông đẹp hung hăng đem vừa thô vừa to côn thịt cắm vào huyệt mềm ở chỗ sâu trong. Bị Lạc Tuyết nhanh non mật huyệt bao khỏa chỗ mang sảng khoái cảm giác xông lại để cho Hạo Thiên động tác không khỏi nhanh hơn, chậm rãi rút ra côn thịt. Hạo Thiên hưng phấn nhìn mình tối om om côn thịt theo mẫu thân Lạc Tuyết trắng nõn trong nhục thể lui ra ngoài, đỏ tươi lỗ lồn theo côn thịt rời khỏi cũng hướng ra phía ngoài trở mình, thối lui đến chỉ còn quy đầu vẫn còn bên trong thời điểm, lại nhô lên côn thịt hung hăng cắm vào trong huyệt mềm đi. Hạo Thiên tái diễn động tác này, mỗi lần tiến vào Lạc Tuyết đều kìm lòng không được lớn tiếng thét lên. Sưng chỗ đau cùng nội tâm xấu hổ làm cho nàng rơi lệ đầy mặt, vấn tay nắm chặt mặt đất, bị kéo ra đút vào hơn 10 hiệp về sau, thét lên dần dần biến thành trầm thấp trên rỉ, huyệt mềm cũng bởi vì xuân thủy róc rách chảy xuôi trở nên trơn, Hạo Thiên dứt khoát bắt đầu tăng thêm tốc độ đại lực rút ra đút vào, nhiều lần rút ra đút vào đều đạt tới mật huyệt chỗ sâu nhất, Lạc Tuyết thở gấp biến thành dồn dập. Lúc có cực lớn quy đầu đụng chạm lấy hoa tâm lúc dẫn dắt khởi mê người rên rỉ, Hạo Thiên ôm lấy mẫu thân Lạc Tuyết tuyết trắng hai chân tả hữu khung đặt ở hai bờ vai, nâng cao côn thịt không ngừng cắm vào huyệt mềm của nàng. Lạc Tuyết ngượng ngùng thừa nhận Hạo Thiên côn thịt mãnh liệt chảy nước rút, thỉnh thoảng có đùi va chạm tuyết trắng mông tròn phát ra ba thanh âm, nàng trước ngực cái kia mê người vú mềm ngượng ngùng ở Hạo Thiên cường tráng trước bộ ngực không ngừng nhúc nhích. Lạc Tuyết nửa mở mê ly hai mắt, dương cái miệng nhỏ nhắn đỏ mặt vô lực giãy dụa thân thể mềm mại, chậm rãi phối hợp Hạo Thiên to lớn đại nhục bỗng o không o rút ra đút vào, nhìn xem xinh đẹp động lòng người mẫu thân dưới người mình thở gấp trên rỉ, mượt mà núng vú mềm mại ma sát lấy bộ ngực của mình, không ngừng khiêu dược, bờ mông cùng huyệt mềm tại chính mình côn thịt rút ra đút vào hạ dâm quế không chịu nổi, Hạo Thiên càng là mãnh lực đâm chọc vào mẫu thân Lạc Tuyết kiều nộn lỗ lồn, đột nhiên Hạo Thiên chậm rãi trừ ra dương vật của mình, gặp mẫu thân Lạc Tuyết nhìn qua bảo bối của mình, đuôi lông mày khóe mắt tận đủ vui sướng xuân ý, trong nội tâm quả quyết, chợt chuyển thân đi qua, đem cái kia nộ gân trác bố côn thịt nghênh ngang địa dọc tại trước mặt nàng, tốt mẫu thân, nhi tử đại bảo bối mãnh liệt a. Còn có mạnh hơn ở phía sau đây này, Hạo Thiên đem mẫu thân Lạc Tuyết lật người đến, nâng lên cái mông của nàng, côn thịt đối với đào viên lần nữa đâm đi vào, giờ phút này Hạo Thiên lại một lần nữa cảm thấy hạ thân một mảnh lửa nóng, phản phất toàn thân huyết dịch đều đồng loạt tuôn hướng chỗ đó. Cái này thật sự là trên đời nhất mất hồn khó khăn nhất nhịn tư vị, cái này là mình mẫu thân lỗ lồn mới có thể mang cho cảm giác của mình, Hạo Thiên rất nhanh nhúng lấy, Hạo Thiên quái vật khổng lồ cùng Lạc Tuyết huyệt thịt chặt chẽ lẫn nhau ma sát đè xuống, phóng thích ra như sóng lớn giống như khoái cảm, đột nhiên hắn cảm giác được mẫu thân Lạc Tuyết môi mật cánh hoa đang tại kịch liệt co rút lại, nàng môi mật cánh hoa đang tại chăm chú cắn chính mình quái vật khổng lồ, vì vậy hắn nhẹ nhàng khẽ động, lập tức một hồi nói không nên lời xốp giòn. Chập choạng, đau xót, ngứa, dọc theo hắn quái vật khổng lồ theo Lạc Tuyết mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong truyền ra, đây là Hạo Thiên chưa bao giờ có khoái cảm, từ nơi ấy tuôn ra khoái cảm hiện đầy hắn toàn thân từng tế bào, khiến cho hắn sinh ra càng thêm mãnh liệt tính dục,